Chương 1820, ta có thể không có hứng thú. Liệt ma đại sảnh người phụ trách rất nhanh nghênh đến vực chủ Hạo Vân Thiên trước mặt, bẩm báo đơn giản một chút tình huống. Đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy thì một lần cuối cùng kiểm kê nhân viên sau xuất phát. Hạo Vân Thiên phất tay nói ra, liệt ma đại sảnh bên này người, cũng từ lúc mấy tháng trước khi đã biết rõ, Hạo Dương sẽ không tiến về Thượng Thanh bí cảnh. Cái kia người phụ trách, lập tức lại để cho cấp dưới cuối cùng nhất kiểm lại một lần xác nhận không có vấn đề. Cảnh Ngôn cũng tự nhiên đã đến trong đám người, hắn tự là Ngôn Kim, hơn nửa năm trước khi, đột nhiên xuất hiện tại liệt ma bảng bên trên gia hỏa. Thằng này là chúng ta Bắc Bích Khê thần vực võ giả sao? Trước kia như thế nào chưa nghe nói qua người này, không ít ánh mắt, đều tụ tập tại Cảnh Ngôn trên người. Những người này, tại Bắc Bích Khê thần vực, cái đó một cái đều là võ đạo kỳ tài, được xưng tụng là thiên chi kiêu tử, phần lớn người sau lưng, đều có thế lực rất lớn, tin tức cực kỳ linh thông. Ngôn Huynh, ha ha, tự lần trước từ biệt 8 năm có thừa, Ngôn Huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chu Xuân mấy người, trừ Lưu Nhất Phàm bên ngoài, cũng đều cùng Cảnh Ngôn cười chào hỏi. Cảnh Ngôn, tự nhiên mỉm cười đáp lại, Ngôn Huynh cũng biết, Hạo Dương Huynh vì sao đột nhiên quyết định không đi Thượng Thanh bí cảnh. Một người hỏi Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn là cùng vực chủ đại nhân cùng đi đến, điều này nói rõ Cảnh Ngôn gần đây ở tại vực chủ phủ đệ. Nghĩ đến, Cảnh Ngôn là biết rõ Hạo Dương buông tha cho Thượng Thanh bí cảnh nguyên nhân. Hạo Dương Huynh bế quan, cho nên không thể không buông tha cho tiến về Thượng Thanh bí cảnh. Cảnh Ngôn đơn giản đáp lại một câu, Chu Xuân mấy người, ánh mắt đều lóe lóe, hiển nhiên đều có riêng phần mình tâm ti. Bất quá, ngược lại là không có người nhiều hơn nữa hỏi cái gì. Tiếp được, 50 cái người, hãy theo vực chủ Hạo Vân Thiên xuất phát, vốn là đã đến chủ thành cánh đồng bát ngát truyền tống trận, truyền tống đến vô tận hư không. Đến hư không thành thị về sau, vực chủ Hạo Vân Thiên lấy ra một chiếc hư không thần thuyền. Mọi người leo lên hư không thần thuyền, xuất phát trước khi hướng Đông Bích Khê thần vực. Đông Tây Nam Bắc Bích Khê thần vực, mặc dù tại hồi lâu trước kia là thuộc về một cái thần vực. Nhưng là vì viêm ma không gian xuất hiện, sinh sinh đem Bích Khê thần vực phân thành bốn trong đó trở thần vực. Muốn theo một cái thần vực đến một cái khác thần vực, cũng chỉ có thể thông qua cưỡi hư không thần thuyền phương pháp này đi đến. Hạo Vân Thiên vực chủ cái này một chiếc hư không thần thuyền, không gian so Tử Linh Thương Hội hư không thần thuyền nhỏ rất nhiều. Nhưng trình độ chắc chắn, lại không kịp nhiều lại để cho. Đương nhiên, Cảnh Ngôn chờ 50 tên so sánh tuổi trẻ võ giả tăng thêm vực chủ Hạo Vân Thiên cùng với một ít công việc nhân viên ở chỗ này, không gian tự là phi thường rộng lớn, mỗi người đều có một cái khổng lồ gian phòng nghỉ ngơi. Cưỡi hư không thần thuyền, theo Bắc Bích Khê thần vực đến Đông Bích Khê thần vực, cũng không tính xa, cũng tự một năm thời gian là được đến. Tại hư không thần thuyền bên trên, có một cái đại sảnh. Cảnh Ngôn bọn người bình thường cũng có thể trong đại sảnh uống rượu ăn uống. Bởi vì này trên đường, chỉ cần một năm thời gian, cho nên không có người, tại đây chút thời gian ở bên trong đi bế quan. Từ khi hư không thần thuyền bắt đầu phi hành, cái này đại sảnh liền mỗi thời mỗi khắc, đều có 30-40 tên võ giả tụ tập. Muốn nói tại đây 50 cái trong đám người, được hoan nghênh nhất, tất nhiên là không phải Hồng Giác cùng Phó Oánh hai vị này tiên tử. Năm trong 10 người, chỉ ít có một nửa, đều dùng hai vị này tiên tử làm trung tâm. Hết cách rồi. Hồng Giác cùng Phó Oánh hai người, mị lực thật sự là quá lớn. Tại Đông Tây Nam Bắc bốn cái Bích Khê thần vực ở bên trong, có một cái thập đại mỹ nữ bảng. Bảng danh sách này bên trên, tổng cộng cũng chỉ có 10 người. Danh như ý nghĩa, đã biết rõ, tại bốn cái Bích Khê thần vực bên trong, chỉ có mị lực xếp hạng top 10 nữ tử, mới có thể leo lên bảng danh sách này. Mà Hồng Giác, Phó Oánh hai vị tiên tử, đều là thập đại mỹ nữ trên bảng nhân vật. Muốn đi vào bảng danh sách này, không chỉ có cần mỹ mạo, còn cần có cường hãn thực lực. Phó Oánh đối với những dính kia tới võ giả, thủy chung bảo trì trong trẻo nhưng lạnh lùng thái độ. Mà Hồng Giác lại nhiệt tình nhiều lắm, nhưng nhiệt tình quy nhiệt tình, nàng lại không có thật sự cùng những võ giả này có cái gì thân mật cử động. Bất kể là Phó Oánh hay là Hồng Giác, hiển nhiên đều là lòng dạ cực cao nữ tử, có thể chính thức tiến vào các nàng trong mắt tuổi trẻ võ giả, thật sự không nhiều lắm. Mặc dù là liệt ma bảng top 50 võ giả, cũng giống như thế. Chu Xuân bọn người phần lớn thời gian cũng đều tụ tập tại nơi này trong đại sảnh. Các ngươi nói, cái kia Ngôn Kim, có phải hay không là vực chủ đại nhân con riêng? Hướng Triều Tông thanh âm cực thấp ngồi đối diện tại bên người mấy người nói ra, ánh mắt liên tục lập lòe. Nếu không là, cái kia vực chủ đại nhân vì sao đối với hắn tốt như vậy? Quả thực tốt đến làm cho người đỏ mắt, Hướng Triều Tông đón lấy lại nói một câu. Hướng Tông Huynh nói, thật đúng là có khả năng, vực chủ đại nhân lại tự mình mang theo Ngôn Huynh đi liệt ma đại sảnh. Tại chúng ta cái này tuổi trẻ võ giả ở bên trong, ai có thể có như vậy vinh hạnh đặc biệt. Dùng vực chủ đại nhân tính tình, chỉ sợ là đối với Hạo Dương huynh, cũng sẽ không như thế đặc thù. Chu Xuân Sâu chấp nhận gật đầu, hừ, bất kể là không phải con riêng, nhưng có thể khẳng định có thập phần thân cận quan hệ. Nếu không, hắn sao có thể có cơ hội đi thượng thanh bí cảnh? Lưu Nhất Phàm bĩu môi khinh thường nói ra, Ngôn Kim không phải tiến vào Liệp Ma bảng sao? Tại trên bảng danh sách, bài danh thứ 47. Tiêu Chiêm nói ra, tiến vào Liệp Ma bảng top 50, đương nhiên có thể tiến về thượng thanh bí cảnh. Cảnh Ngôn vừa mới leo lên Liệp Ma bảng thời điểm, là xếp hạng 46 vị, nhưng sau đó mấy ngày thời gian ở bên trong, còn có một chút võ giả hối đoái thêm vài phần, đem Cảnh Ngôn thứ tự, lách vào đi xuống một vị, theo 46 biến thành 47 vị. Ha ha, Tiêu Chiêm huynh chẳng lẽ thật sự cho rằng, cái kia Ngôn Kim là dựa vào bản lãnh của mình leo lên Liệp Ma bảng hay sao? 8 năm thời gian, có thể leo lên Liệp Ma bảng. Nhắc tới bên trong không có chuyện ẩn ở bên trong, người có thể tin tưởng. Lưu Nhất Phàm xem thường nói ra, Lưu huynh có ý tứ là nói, vực chủ đại nhân âm thầm. Tiêu Chiêm lông mày ngưng ngưng, thanh âm thấp hơn, thế nhưng mà vực chủ đại nhân công chính, tại bốn cái Bích Khê thần vực đều là có tên, hắn sẽ cho Ngôn Kim thương lượng cửa sau. Vực chủ đại nhân xác thực công chính, điểm này ta đương nhiên không dám nghi vấn. Bất quá, Hạo Dương huynh cũng không có theo chúng ta cùng một chỗ tiến về Đông Bích Khê thần vực. Lưu Nhất Phàm phảng phất hiểu rõ hết thảy, cái này, chẳng lẽ là vực chủ đại nhân dùng Ngôn Kim đem Hạo Dương huynh danh ngạch đổi xuống dưới. Lại để cho Ngôn Kim đi, Hạo Dương huynh không đi. Chu Xuân hít vào một hơi, bằng không thì giải thích thế nào? Vực chủ đại nhân xác thực công chính, hắn không muốn sinh sinh đem cái kia Ngôn Kim làm cho tiến Liệp Ma bảng ảnh hưởng tới những người khác cơ hội, cho nên liền hy sinh Hạo Dương huynh. Lưu Nhất Phàm hừ lạnh nói ra, mọi người tưởng tượng, khả năng này thật đúng là đại. Phó Oánh tỷ tỷ, vị kia Ngôn Kim, chỉ sợ là đối với ngươi có ý tứ a. Hồng Giác dán tại Phó Oánh bên tai nói, ta chú ý tới, Ngôn Kim thường xuyên lặng lẽ dò xét Phó Oánh tỷ tỷ đấy. Cái kia Ngôn Kim, điều kiện cũng thật sự không tệ, nhìn xem rất tuổi trẻ, tướng mạo cũng tuấn tú. Hơn nữa có thể đi vào Liệp Ma bảng, thực lực này tự nhiên không cần nhiều lời. Phó Oánh nhìn Hồng Giác liếc, Hồng Giác muội muội nếu là coi trọng, tự có thể tùy ý ra tay. Đối với lừa gạt, ưa thích lấy lòng mọi người người, ta cũng không có gì hứng thú. Chương 1821, tiểu đoàn thể. Trong trẻo nhưng lạnh lùng câu nói, đem chẳng thèm ngó tới bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Nghe được Phó Oánh lời nói, Hồng Giác sắc mặt đỏ hồng. Phó Oánh tỷ tỷ ngươi cũng không nên tức giận, ta chính là tùy tiện nói nói. Nhiều như vậy thanh niên tài tuấn đều muốn theo đuổi Phó Oánh tỷ tỷ có thể chậm rãi chọn một cái hợp ý làm đạo lữ. Hồng Giác đạo, không thành chủ thần, không cầu đạo lữ. Phó Oánh lạnh giọng nói ra, Ngôn Kim đến rồi. Chu Xuân khóe mắt liếc qua phiết đến Cảnh Ngôn tiến nhập đại sảnh, thấp giọng nói một câu. Cảnh Ngôn đến đại sảnh, chứng kiến Chu Xuân bọn người, tự nhiên đi tới. Lại là đơn giản hàn huyên, xem ra, ta có chút không được hoan nghênh a. Mặc dù cái này mấy người ngoại trừ Lưu Nhất Phàm bên ngoài, những người khác đối với chính mình đều man khách khí. Nhưng Cảnh Ngôn vẫn có thể cảm giác ra, cái này tiểu quần thể, cũng không quá hoan nghênh chính mình. Cái loại này khách khí, chỉ là biểu hiện ra, nội tại nhưng lại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài ý tứ. Cảnh Ngôn nhếch miệng, đã người ta không chào đón chính mình cũng không cần phải nhiệt mặt đi dán lạnh bờ mông. Cảnh Ngôn lắc đầu, cũng tự chính mình tìm cái vị trí ngồi xuống, tùy ý muốn đi một tí tử thủy cùng đồ ăn, ăn uống. Trước khi đến Đông Bích Khê Thần Vực trên đường cái này một năm thời gian, Cảnh Ngôn cũng không muốn lại đi bế quan dành giật từng giây tu luyện. Có đôi khi, cũng nên cho một ít buông lỏng thời gian. Chu Xuân bọn người đều đối với Cảnh Ngôn đứng xa mà trông, chớ đừng nói chi là mặt khác những võ giả kia. Cảnh Ngôn một người, cũng là vui cười thanh nhàn tự tại. Một năm thời gian rất nhanh tựu qua đi, mọi người cưỡi hư không thần thuyền, đến Đông Bích Khê Thần Vực hư không thành thị. Đông Bích Khê Thần Vực vực chủ, đã sớm an bài có người tiếp đãi. Bỏ Đông Bích Khê Thần Vực võ giả, mặt khác ba tòa người của thần vực, đều cần cưỡi hư không thần thuyền theo riêng phần mình thần vực lại tới đây. Trên đường đi cũng không có phát sinh đặc thù sự tình, theo sau vực chủ Hạo Vân Thiên, Cảnh Ngôn bọn người ở tại truyền tống đến Đông Bích Khê Thần Vực tiếp cận 2 tháng về sau, tự toàn bộ đã đến thượng thanh bí cảnh bên ngoài. Tại đây, có một chỗ khổng lồ sân nhỏ, tất cả mọi người được an bài tạm thời ở chỗ này. Không lâu về sau, Nam Bích Khê Thần Vực cùng Tây Bích Khê Thần Vực nhân viên cũng trước sau đã đến. Về phần Đông Bích Khê Thần Vực võ giả, bọn hắn tại Cảnh Ngôn đám người đi tới trước khi đã đến cái này cái cự đại sân nhỏ. Tại đây, là bọn hắn sân nhà. Ngày hôm nay, tất cả mọi người bị tập hợp lại. Cảnh Ngôn chờ 50 tên Bắc Bích Khê Thần Vực võ giả, đi theo Hạo Vân Thiên, đi vào một tòa trên bình đài. Tại bình đài phía sau, có một tòa màu đen tiểu tháp kiến trúc, thoạt nhìn có ba tầng lầu phòng cao như vậy. Thông qua được giải, Cảnh Ngôn cũng biết, cái này tòa không ngờ tiểu tháp, tựu là làm cho người điên cuồng thượng thanh bí cảnh. Tự Bích Khê thần vực còn là cao đẳng thần vực thời điểm, thượng thanh bí cảnh cũng đã tồn tại, có thể nói là uy danh lan xa. Đem muốn đi vào thượng thanh bí cảnh võ giả, tổng cộng có 250 người. Trong đó, Đông Bích Khê thần vực chiếm cứ trong đó 100 người, mặt khác ba tòa thần vực, riêng phần mình chiếm cứ 50 người danh ngạch. Đông Bích Khê thần vực chiếm cứ danh ngạch nhiều, đó là bởi vì Đông Bích Khê thần vực là bốn tòa thần vực bên trong, chỉnh thể thực lực cường đại nhất, hơn nữa không chỉ là mạnh nhỏ tí tẹo. Hơn nữa, thượng thanh bí cảnh, bây giờ là tại Đông Bích Khê thần vực ở trong. Mặt khác ba tòa thần vực đối với danh ngạch phân phối tựu tính toán không phục, cũng phải thành thành thật thật chịu đựng. Vân Thiên vực chủ, hồi lâu không thấy, một gã hắc y nam tử, hướng Hạo Vân Thiên đánh nữa một cái bắt chuyện. Cảnh Ngôn biết rõ cái này hắc y nam tử, tựu là Đông Bích Khê thần vực vực chủ. Trước khi ở tạm tại sân nhỏ thời điểm, Hạo Vân Thiên tựu một mình bái kiến Cảnh Ngôn, cố ý cùng Cảnh Ngôn giảng đi một tí người. Mấy cái thần vực vực chủ, đương nhiên tại trọng điểm giới thiệu ở trong. Đông Bích Khê thần vực vực chủ, Trần Kỳ. Trần Kỳ vực chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hạo Vân Thiên hoàn lễ. Ha ha, rất tốt. Trần Kỳ cười cười ha ha. Rất nhanh, mặt khác hai tòa thần vực vực chủ, cũng gia nhập vào hàn huyên bên trong. Ước chừng đợi hai canh giờ, Trần Kỳ vực chủ đột nhiên đè ép áp tay, đối với Hạo Vân Thiên ba người đạo, thời gian không sai biệt lắm, nên lại để cho các tiểu tử, chuẩn bị tiến nhập. Nói xong, Trần Kỳ vực chủ đi về phía trước ra vài bước, mặt hướng 250 tên chờ đợi tiến vào thượng thanh bí cảnh võ giả. Chư vị tuổi trẻ đạo hữu, Trần Kỳ mở miệng, tại hắn lên tiếng về sau, cái kia hơn 200 tên tụ cùng một chỗ nói chuyện với nhau võ giả, đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn hướng Trần Kỳ. Thượng thanh bí cảnh sắp mở ra, hiện tại ta nói đơn giản thoáng một phát quy tắc. Trần Kỳ ánh mắt nhìn quét toàn trường, mọi người sớm đều hiểu rõ, thượng thanh bí cảnh sinh sản thần quang thạch. Các ngươi tiến vào thượng thanh bí cảnh, tự là tìm kiếm thần quang thạch. Sau khi tìm được, đem hắn mang đi ra, căn cứ các ngươi tìm được thần quang thạch số lượng cùng phẩm chất, có thể đổi thành tương ứng điểm tích lũy có thể hối đoái các loại các ngươi muốn tài nguyên. Trần Kỳ chậm rãi nói xong, Cảnh Ngôn trước khi cũng đã biết rõ, thượng thanh bí cảnh trong sinh sản thần quang thạch. Thần quang thạch có 3 loại phẩm chất, kém cỏi nhất chính là đơn sắc thần quang thạch, tốt một chút chính là 3 màu thần quang thạch, tốt nhất là thất sắc thần quang thạch. Cái này thần quang thạch là rèn hậu thiên linh bảo chủ yếu khoáng thạch. Tại trong thần giới, thần quang thạch làm ra phi thường rất thưa thớt, giá trị đương nhiên là cực cao. Tại thượng thanh bí cảnh nếu có thể tìm được đầy đủ thần quang thạch, trên lý luận đều có thể hối đoái đến hậu thiên linh bảo cấp những vật khác. Các loại cao cấp thần đan, càng không nói chơi. Đây cũng là vì cái gì, bốn tòa thần vực võ giả đều cắt giảm đầu muốn đi vào thượng thanh bí cảnh nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại, đem tiến vào bí cảnh bằng chứng chia các ngươi. Các ngươi cần phải nhớ kỹ, tại bí cảnh ở trong, chúng ta không ủng hộ giúp nhau chém giết cướp lấy đối phương thần quang thạch, nhưng cũng sẽ không hạn chế các ngươi giúp nhau chém giết cướp lấy đối phương thần quang thạch. Cái này bằng chứng phía trên, có định hướng truyền tống pháp trận. Nếu như tại bí cảnh trong, người cảm giác nhận lấy tánh mạng đã bị nghiêm trọng uy hiếp, tắc thì có thể lập tức kích phát truyền tống pháp trận, như vậy người có thể bình yên ly khai bí cảnh hồi đi ra bên ngoài. Đương nhiên, một khi bị truyền tống đi ra, đem không thể lần nữa tiến vào thượng thanh bí cảnh. Như thế nào lựa chọn, toàn bộ xem chính các ngươi rồi. Trần Kỳ thoại âm rơi xuống về sau, trước người của hắn, nguyên một đám màu đen lệnh bài huyền không xuất hiện. Khẽ run lên, màu đen lệnh bài hóa thành lưu quang, phân biệt bay về phía Cảnh Ngôn chờ 250 tên võ giả. Cái này màu đen lệnh bài, tựu là tiến vào thượng thanh bí cảnh bằng chứng. Không có thứ này, cái kia mặc dù bí cảnh mở ra, cũng là không thể tiến vào. Tại màu đen trên lệnh bài, có chứa định hướng truyền tống pháp trận. Cảnh Ngôn lấy được màu đen lệnh bài, trong tay đánh giá thoáng một phát, sau đó thu vào. Nên hỏi ta đã nói, thượng thanh bí cảnh cửa vào sắp mở ra, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiến vào a. Trần Kỳ vung tay lên, đã xong lên tiếng. Cái lúc này, Cảnh Ngôn chứng kiến bên người hơn 200 tên võ giả, nhưng lại rất nhanh một nắm tụ tập. Có 3-4 người, có 7-8 người, ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian, cơ hồ sở hữu võ giả, liền tạo thành nguyên một đám tơi sáng rõ nét tiểu đoàn thể. Đây là tại tổ đội, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Chương 1822, bị cô lập. Nhìn xem những này tiểu đoàn thể, Cảnh Ngôn bất đắc dĩ cười cười. Hắn cũng có thể hiểu được vì sao nhiều người như vậy muốn tổ đội tiến vào thượng thanh bí cảnh. Vừa rồi, Trần Kỳ vực chủ đã nói, tại thượng thanh bí cảnh ở trong bọn hắn có thể giúp nhau chém giết, đánh cướp những người khác tìm được thần quang thạch. Tại loại tình hình này xuống, làm một mình võ giả khẳng định muốn chịu thiệt. Ngươi là một người hành động, đưa ngươi tại bí cảnh trong gặp được người ta một đám, đến lúc đó người ta đoạt ngươi thần quang thạch, vậy ngươi chỉ có thể kích phát truyền tống trận pháp đi ra, nếu không đó là một con đường chết. Đương nhiên, lúc này lẻ loi trơ trọi một người, cũng không phải cảnh ngôn một cái. Toàn trường nhìn qua, cũng có như vậy 5-6 người, là không có gia nhập vào những cái kia tiểu đoàn trong cơ thể. Cảnh ngôn nhìn cùng mình tình cảnh đồng dạng mấy người kia, lần nữa im lặng lắc đầu. Cái này mấy người, rõ ràng là bốn cái thần vực bên trong cao cấp nhất tuổi trẻ thiên tài, đều là tại riêng phần mình liệt ma bảng bên trên xếp hàng thứ nhất thứ hai ra hỏa. Những người này thực lực cường hãn, chỉ sợ mình cũng không muốn cùng những người khác tổ đội tiến vào thượng thanh bí cảnh. Cái kia bắc vực ra hỏa là ai? Nhìn xem lạ mắt được rất, hắn rõ ràng không cùng người khác tổ đội. Ta cũng chưa từng thấy qua người này. Không đúng, bắc vực đệ nhất nhân không phải Thái Vũ sao? Thái Vũ là cái kia mặc bạch y, cái này mặc thanh y ra hỏa, đối với chính mình tựu như vậy tự tin. Mấy cái không có gia nhập tiểu đoàn thể võ giả, từng cái đều hấp dẫn không ít ánh mắt. Cảnh ngôn trên người, tự nhiên cũng không có thiếu người chú ý. Nhưng bọn hắn chứng kiến cảnh ngôn tướng mạo về sau, liền đều hiếu kỳ rồi. Trừ cảnh ngôn bên ngoài mặt khác những người kia, đều là như sấm bên tai cấp tồn tại. Mặc dù không phải bản vực võ giả, cũng cơ hồ đều gặp, không có người qua chân nhân, ít nhất cũng đã gặp hình ảnh. Thế nhưng mà đối với cảnh ngôn, bọn hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ rất hiểu rõ. Ngôn huynh, ngươi không gia nhập chúng ta sao? Chứng kiến cảnh ngôn không có đi tới ý tứ, Hồng Giác lên tiếng nhìn xem cảnh ngôn nói ra. Chu Xuân, Tiêu Chiêm, Hồng Giác cùng với Phó Oánh bọn người, tự cũng là tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Nghe được Hồng Giác mời, cảnh ngôn tất nhiên là vô ý thức cân nhắc muốn hay không gia nhập đi vào. Như hắn tiến đến, ta tự đi ra ngoài. Lưu Nhất Phàm lúc này tự âm nghiêm mặt nói ra. Khi bọn hắn cái này tiểu đoàn trong cơ thể, Lưu Nhất Phàm được công nhận thực lực mạnh nhất người, tại Bắc Vực Liệp Ma bảng bên trên, hắn bài danh cũng là trừ Hạo Dương bên ngoài cao nhất, vừa lúc là thứ 20. Nhất Phàm, Ngôn huynh là Hạo Dương bằng hữu, chúng ta là không phải. Chu Xuân nhìn Lưu Nhất Phàm, Chu Xuân cũng có chút không có ý tứ đem cảnh ngôn một người vứt bỏ. Ta nói, có hắn không có ta, các ngươi nếu thật muốn lại để cho hắn tiến đến, ta cũng không bắt buộc. Lưu Nhất Phàm ý tứ không có bất kỳ thương lượng chỗ trống, hắn tuyệt đối sẽ không mang theo cảnh ngôn cái này vướng víu. Ít nhất tại hắn xem ra, cảnh ngôn tựu là vướng víu. Muốn hắn thu nạp cảnh ngôn, trừ phi là Phó Oánh mở miệng. Lưu Nhất Phàm, đối với Phó Oánh thế nhưng mà ngấp nghé đã lâu rồi. Gặp Lưu Nhất Phàm như vậy kiên quyết, những người khác tựu không tốt nói thêm nữa rồi. Bọn hắn dù sao nhận thức hồi lâu rồi, lẫn nhau tầm đó cũng so sánh ăn ý. Cảnh ngôn đối với bọn họ mà nói, cuối cùng là một ngoại nhân. Mà Phó Oánh, hoàn toàn không có mở miệng vì cảnh ngôn nói chuyện ý tứ, thậm chí ánh mắt đều không có nhiều xem cảnh ngôn liếc. Giống như cảnh ngôn người này, chính là một cái cùng mình không hề tương quan người. Ha ha, các vị không cần băn khoăn, ta một người, cũng rất tốt. Cảnh ngôn cười nói một câu, ta trước tạ ơn chư vị hảo ý. Cảnh ngôn đối với Hồng Giác, Chu Xuân chắp tay. Ngôn huynh, cái kia chính ngươi cũng phải cẩn thận, một khi gặp nguy hiểm, tự kích phát truyền tống pháp trận đi ra. Chu Xuân áy náy cười cười nói ra, Chu Xuân, người cũng thật nhiều sự tình, bằng người ta bổn sự, chỉ sợ gặp được đông vực người triệu ma, cũng sẽ bình yên vô sự a. Lưu Nhất Phàm nói móc nói ra, hắn nói người triệu ma, là đông vực liệt ma bảng xếp hàng thứ nhất ra hỏa. Người triệu ma, cũng là hắn ngoại hiệu, người này vốn tên là gọi Triệu Đoạn. Triệu Đoạn người này uy danh, có thể nói là chấn động bốn vực. Mà ngay cả khá xa một ít thần vực võ giả, đều có không ít nghe qua cái tên này. Hơn nữa Triệu Đoạn, đã không phải là lần thứ nhất tiến vào thượng thanh bí cảnh. Nghe nói, hắn sớm có thể ngưng tụ thần hạch chạy nước giúp chủ thần cảnh giới, nhưng vẫn cố ý áp chế. Bất quá, mặc dù không có trở thành chủ thần, cái này Triệu Đoạn đã từng cùng một gã đông vực bình thường chủ thần giao thủ qua. Hơn nữa lần kia giao thủ, không phải Triệu Đoạn bị đuổi giết, mà là Triệu Đoạn truy sát cái kia bình thường chủ thần. Lúc ấy trận chiến ấy, trọn vẹn chiến 7 ngày thất dạ, cuối cùng nhất tên kia bình thường chủ thần lựa chọn chạy trốn. Triệu Đoạn cũng là một cái tâm ngoan thủ lạt người, trước đó lần thứ nhất tiến vào thượng thanh bí cảnh, chết trong tay hắn võ giả tựu vượt qua 10 cái. Phải biết rằng, tiến vào thượng thanh bí cảnh võ giả bản thân thực lực cũng rất cường, lại có truyền tống pháp trận tại thân. Dưới loại tình huống này, Triệu Đoạn đều có thể chém giết vượt qua 10 người, có thể thấy được bị hắn đánh chết võ giả là không kịp kích phát pháp trận, bọn hắn cơ hồ đều là bị nhất kích tất sát. Tâm ngoan thủ lạt, nhân ma ngoại hiệu, cũng không phải là đến không. Ông, đúng vào lúc này, một đạo màu đen chùm tia sáng, theo thượng thanh bí cảnh tiểu tháp phía trên phóng lên trời. Tiến vào, theo chùm tia sáng sinh ra, Trần Kỳ vực chủ thanh âm, truyền vào đến ở đây mỗi người lỗ tai ở trong. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh, rất nhanh hướng về màu đen tiểu tháp phóng đi. Tại ở gần tiểu tháp hơn 10 mét thời điểm, những thân ảnh này toàn bộ hư không tiêu thất. Ngôn Kim tiên sinh, phải tất yếu cẩn thận, như gặp nguy hiểm, ngàn vạn không muốn do dự, lập tức kích phát truyền tống pháp trận đi ra. Hạo Vân Thiên truyền âm cho Cảnh Ngôn nói ra, nhưng hắn là thực sợ Cảnh Ngôn vẫn lạc tại Thượng Thanh Bí cảnh bên trong, đây chính là một có thể luyện chế cửu hà đan cao cấp thần đan sư. Vân Thiên vực chủ yên tâm, ta sẽ cẩn thận, Cảnh Ngôn trả lời một câu. Tại hơn 200 tên võ giả tiến vào không sai biệt lắm thời điểm, Cảnh Ngôn cũng thúc giục thần lực, hướng về Thượng Thanh Bí cảnh tiểu tháp vào tới. Rất nhanh, 250 tên võ giả, toàn bộ đều tiến nhập Thượng Thanh Bí cảnh. Ngay sau đó, tại Thượng Thanh Bí cảnh tiểu tháp bên ngoài cách đó không xa, mở mịt ra một mặt vầng sáng vách tầng. Trên vách tầng, xuất hiện 250 cái hồng sắc điểm nhỏ. Từng cái hồng sắc điểm nhỏ, đại biểu cho một gã tiến vào Thượng Thanh Bí cảnh võ giả. Ha ha, 3 tháng thời gian, rất nhanh tựu sẽ đi qua. Mấy vị vực chủ, hay là theo như quy củ cũ, chúng ta ngay ở chỗ này chờ 3 tháng. Trần Kỳ vực chủ nhìn mặt khác 3 gã vực chủ, vừa cười vừa nói. Có thể, ân, còn lúc trước quy củ xử lý. Hạo Vân Thiên 3 người, cũng không có ý kiến. Tiến vào Thượng Thanh Bí cảnh võ giả, dài nhất ở bên trong đợi 3 tháng thời gian. Mà tiến vào Thượng Thanh Bí cảnh 250 tên võ giả, tại mới vừa gia nhập thời điểm, cũng đều là tại cùng một chỗ. Những người này, cũng không có lập tức tự tản ra. Cơ hồ mọi ánh mắt, đều nhìn về cái kia đông vực Triệu Đoạn. Tựa hồ là Triệu Đoạn không có đi trước khi, những người khác không dám đi trước. Cảnh Ngôn suy đoán, những là sợ này chính mình đi trước, sẽ khiến Triệu Đoạn chú ý. Triệu Đoạn thế nhưng mà sát nhân ma, trời sinh tính tàn nhẫn, gây chuyện không tốt lại để cho Triệu Đoạn một cái mất hứng, sẽ trở thành sát nhân ma mục tiêu công kích. Hừ, Triệu Đoạn ánh mắt đảo qua những người khác, khẽ hừ một tiếng, lúc này mới một cái lắc mình xuyên thẳng qua mà đi. Chương 1823, cướp đoạt bắt đầu. Bá đạo. Không ai bì nổi, Triệu Đoạn biểu hiện ra ngoài ti thái, có thể nói cực kỳ vô lễ. Nhưng là, ở đây cái này hơn 200 tên võ giả, đúng là không có một cái nào dám lên tiếng. Thậm chí tại Triệu Đoạn sau khi rời khỏi, cũng cơ hồ không có người biểu đạt đối với Triệu Đoạn bất mãn ngôn ngữ. Cái này là thực lực, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, nắm đấm khá lớn, cho nên chỉ trích tự hội tự nhiên mà vậy biến mất. Tại Triệu Đoạn đi rồi, mặt khác vài tòa thần vực biểu hiện ra đệ nhất cường giả, cũng đều lục tục ly khai. Kể cả Bắc vực đệ nhất nhân Thái Vũ. Mấy cái độc hành độc nhất người đều đi rồi, mới đến phiên còn lại tiểu đoàn thể. Cảnh Ngôn ngược lại là không có sốt ruột, hắn vẫn đang còn ở nơi này. Tại Thượng Thanh Bí cảnh, bọn hắn có thể dừng lại 3 tháng thời gian, cũng không vội tại đây nhất thời. Ngôn huynh, cái kia, chúng ta tự đi trước một bước rồi. Chu Xuân đối với Cảnh Ngôn nhếch nhếch miệng nói. Chu huynh thỉnh vị ý, Cảnh Ngôn đáp lại nói ra. Lưu Nhất Phàm trước cất bước mà ra, Chu Xuân bọn người cũng lập tức đi theo. Hồng Giác tại trước khi đi, đối với Cảnh Ngôn áy náy nhẹ gật đầu. Mà cái kia Phó Oánh tiên tử, tắc thì từ đầu đến cuối không có xem Cảnh Ngôn liếc. Ai, nếu là Ngôn Kim chết ở Thượng Thanh Bí cảnh, chúng ta trở về nhìn thấy Hạo Dương huynh, nên nói như thế nào đâu. Phi hành thuật ở bên trong, Chu Xuân thở dài một tiếng. Hắn chết ở chỗ này, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lưu Nhất Phàm xì mũi coi thường, Hạo Dương huynh đối với Ngôn Kim là cái gì thái độ, chúng ta cũng đều thấy được. Như Ngôn Kim thực chết ở chỗ này, Hạo Dương huynh nhất định sẽ mất hứng. Nói không chừng, còn sẽ cho rằng chúng ta xa lánh Ngôn Kim. Chu Xuân lắc đầu, trên thực tế, bọn hắn cái này tiểu đoàn thể, cũng đúng là xa lánh Cảnh Ngôn. Các ngươi cái gì đều không cần nói, nếu là Hạo Dương thật sự hỏi, để ta làm nói tựu là. Lưu Nhất Phàm không muốn tiếp tục ở đây cái vấn đề bên trên dây dưa. Chúng ta hay là nắm chặt thời gian tìm kiếm thần quang thạch a. Phó Oánh nhíu nhíu mày. Phó Oánh tiên tử nói đúng, chúng ta có lẽ đem tinh lực đặt ở siêu tầm thần quang thạch bên trên. Hiện tại, chúng ta tách ra tìm tòi, nhưng là không muốn cách xa nhau quá xa, đang bảo đảm có thể trực tiếp thần niệm liên lạc trên cơ sở, hết sức đem thần niệm bao trùm đến nhất phạm vi lớn. Lưu Nhất Phàm lập tức nịnh nọt đối với Phó Oánh cười cười, sau đó còn nói thêm. Chờ những võ giả khác toàn bộ đi quang, Cảnh Ngôn mới chậm gì gì tùy ý tìm một cái phương hướng phi hành. Thượng Thanh Bí cảnh không gian, còn là rất lớn. 250 tên võ giả phân bố trong đó, căn bản là không coi vào đâu. Cảnh Ngôn thần hồn cường giả, bao trùm phạm vi, cũng không phải những người khác có thể so sánh với. Mấy canh giờ về sau, Cảnh Ngôn liền phát hiện một miếng thần quang thạch. Đây là một miếng đơn sắc thần quang thạch, ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài có lục sắc vầng sáng lưu chuyển, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Tốt nồng hậu dày đặc ngũ hành nguyên tố, Cảnh Ngôn cũng là nhịn không được, sợ hãi thán phục thần quang thạch ẩn chứa ngũ hành nguyên tố chi nồng đậm. Có thể dùng để rèn hậu thiên linh bảo khoáng thạch, quả nhiên không giống bình thường. Cái này chỉ là phẩm chất kém cỏi nhất đơn sắc thần quang thạch, tự ẩn chứa nhiều như vậy ngũ hành nguyên tố, nếu là phẩm chất tốt nhất thất sắc thần quang thạch, cái kia còn phải. Đem thần quang thạch giao cho Trần Kỳ vực chủ, đơn sắc thần quang thạch có thể đạt được 1 điểm tích lũy. Ba màu thần quang thạch có thể đạt được 5 điểm tích lũy. Thất sắc thần quang thạch trọn vẹn có thể đạt được 20 điểm tích lũy. Bởi vậy có thể thấy được, ba loại phẩm chất thần quang thạch tầm đó đến cỡ nào chênh lệch cực lớn. Cảm ứng được thần quang thạch ẩn chứa cường đại ngũ hành nguyên tố về sau, Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, chợt đem thải hà kiếm ngưng hiện mà ra. Thải hà kiếm rất nhanh tự hấp thu cái này miếng đơn sắc thần quang thạch ẩn chứa ngũ hành nguyên tố. Tùy theo, uy năng có không ít tăng lên, hiện tại thải hà kiếm là cao đẳng công kích thần khí cấp độ. Nếu có thể hấp thụ nhiều một ít thần quang thạch ngũ hành nguyên tố, có lẽ có thể tấn thăng đến hậu thiên linh bảo cấp độ. Tại trước kia, Cảnh Ngôn đối với hậu thiên linh bảo rất hiểu rõ cũng không đúng cách, có lẽ Hạo Vân Thiên vực chủ đưa cho hắn một kiện bất diệt chiến giáp về sau, hắn đối với hậu thiên linh bảo có thể tựu để bụng nhiều hơn. Hậu thiên linh bảo mang theo cùng loại lực lượng lĩnh vực, cái này lại để cho Cảnh Ngôn tâm tin nóng bỏng. Cảnh Ngôn bản thân đã nắm giữ kiếm ý lĩnh vực cùng trọng lực lĩnh vực, bất diệt chiến giáp bên trên mang theo có nhược thủy lực lượng lĩnh vực. Cộng lại, tựu là ba loại lĩnh vực lực lượng, nếu như thải hà kiếm cũng tấn thăng đến hậu thiên linh bảo cấp độ, cái kia nói không chừng thì có thể làm cho Cảnh Ngôn có được lĩnh vực nhiều hơn nữa một loại, đạt tới bốn loại lực lượng lĩnh vực. Chỉ là trước mắt vẫn không thể xác định, thải hà kiếm có thể hay không mang theo lĩnh vực lực lượng. Nghĩ đến, dùng Tử Vong Thần Điện chủ nhân năng lực, tự mình luyện chế ra khí phôi, một khi đạt tới hậu thiên linh bảo cấp độ, nếu không mang theo lĩnh vực lực lượng cái kia không quá bình thường. Đường đơn sắc thần quang thạch biến mất tại Cảnh Ngôn tay về sau, Cảnh Ngôn tiếp tục tìm tòi thần quang thạch. Thời gian ngày từng ngày qua đi, bình quân một ngày, Cảnh Ngôn đều có thể tìm được hai miếng đơn sắc thần quang thạch. Những thần quang thạch này, Cảnh Ngôn không có để lại ý tứ, chỉ phải tìm được, tự lại để cho thải hà kiếm hấp thu. Tại tiến vào Thượng Thanh Bí cảnh ngày thứ 8, Cảnh Ngôn mừng rỡ phát hiện một miếng ba màu thần quang thạch. Hơn nữa tại đây miếng ba màu thần quang thạch phụ cận, còn có 5 miếng đơn sắc thần quang thạch xen lẫn. Cái này ngày thứ 8 thu hoạch, không thể nghi ngờ lại để cho Cảnh Ngôn so sánh kích động. Càng làm cho Cảnh Ngôn có chút hưng phấn chính là, đương thải hà kiếm hấp thu ba màu thần quang thạch ẩn chứa ngũ hành nguyên tố về sau, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, thải hà kiếm khoảng cách hậu thiên linh bảo đã rất gần. Có lẽ, lại hấp thu mấy miếng ba màu thần quang thạch, có thể lại để cho thải hà kiếm đạt tới hậu thiên linh bảo cấp độ. Rất nhanh, một tháng thời gian thoáng qua tức qua, trong đoạn thời gian này, Cảnh Ngôn cũng gặp phải qua mấy lần những võ giả khác. Bất quá, song phương tầm đó không có phát sinh trực tiếp xung đột. Cũng không phải Cảnh Ngôn gặp được tất cả mọi người đều kiêng kỵ Cảnh Ngôn thực lực. Mà là, hiện tại mọi người tiến vào Thượng Thanh Bí cảnh thời gian còn không dài, mọi người hay là ở vào một cái tương đối hòa bình hình thái bên trên. Những muốn kia sát nhân cướp đoạt võ giả, tại tiến vào Thượng Thanh Bí cảnh sơ kỳ, đều nhẫn nại lấy tính tình. Bọn hắn phải chờ tới những võ giả khác, siêu tầm đến càng nhiều nữa thần quang thạch bên trong mới sẽ động thủ, như vậy mới có thể lại để cho bọn hắn cướp đoạt đến thần quang thạch tiền lời càng lớn. Nếu là ở người khác mới vừa tiến vào Thượng Thanh Bí cảnh sau tự động thủ đánh chết, cái kia mặc dù thành công đánh chết, không có khả năng từ đối phương trên người đạt được bất luận cái gì thần quang thạch. Mà ngay cả thị sát khát máu thành tánh người Triệu Ma, tại đệ một tháng thời gian trong, đều sinh sinh chịu đựng không có đối với những võ giả khác thống hạ sát thủ. Bất quá, thời gian tiến vào đệ 2 tháng sau, loại tình huống này tựu rõ ràng phát sinh biến hóa. Thượng Thanh Bí cảnh bên ngoài, nửa tháng rồi, trên màn sáng đã biến mất 33 cái điểm đỏ. Cái này 33 tên võ giả, có 28 người kích phát truyền tống pháp trận ly khai Thượng Thanh Bí cảnh, còn lại 5 người đã bị chết ở tại bên trong. Một vị vực chủ ánh mắt đảo qua trên màn sáng điểm đỏ, lắc đầu nói ra. Cái này giờ mới bắt đầu, cuối cùng trong khoảng thời gian này, bên trong tranh đoạt chỉ biết càng thêm tàn khốc. Trần Kỳ vực chủ, các người đông vực chính là cái người kia ma, sợ rằng cũng phải đại khai sát giới rồi. Nam vực vực chủ nhìn về phía đông vực vực chủ Trần Kỳ thổn thức nói ra. Chương 1824, trận chiến đầu tiên. Nghe được Nam vực vực chủ lời nói, Trần Kỳ vực chủ cười cười. Triệu Đoạn là hắn đông vực võ giả, Triệu Đoạn thực lực đủ cường, trên mặt hắn tự nhiên cũng có quang. Đối với Triệu Đoạn tại bí cảnh trong sát nhân, Trần Kỳ cũng không cảm thấy không ổn. Dù sao từng cái tiến vào bí cảnh võ giả, trên người đều có định hướng truyền tống pháp trận, nói cách khác, bọn hắn mặc dù đã bị những võ giả khác cướp bóc, cũng có cơ hội chạy trốn ra ngoài. Triệu Đoạn cướp đoạt những võ giả khác thần quang thạch, Trần Kỳ trong nội tâm thậm chí là tán dương. Triệu Đoạn đạt được thần quang thạch hội giao cho hắn, mặc dù cũng sẽ theo trong tay hắn đoái đi không ít tài nguyên, nhưng này dù sao cũng là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, tổng so với bị mặt khác ba cái thần vực võ giả đem tài nguyên hối đoái đi muốn tốt nhiều lắm. Trước đó lần thứ nhất tiến vào Thượng Thanh bí cảnh, Triệu Đoạn cũng đã vô địch rồi. Lúc này đây, Triệu Đoạn thực lực khẳng định so trước đó lần thứ nhất bí cảnh mở ra thời điểm còn mạnh hơn, còn có ai có thể ngăn ở Triệu Đoạn đâu. Chỉ hy vọng, những đụng phải kia Triệu Đoạn võ giả, sẽ không nhiều cùng Triệu Đoạn dây dưa, bọn hắn có lẽ lập tức kích phát truyền tống pháp trận đi ra. Tây vực vực chủ có chút thở dài nói, Triệu Đoạn thực lực xác thực rất mạnh, bất quá tựu là sát tính nặng nề một chút. Hạo Vân Thiên lắc đầu nói, Trần Kỳ vực chủ nhìn xem mặt khác ba tòa thần vực vực chủ, một mực cười mà không nói. Ngay tại mấy cái vực chủ mấy câu công phu ở bên trong, màn sáng trên vách tầng, lại có một cái hồng sắc điểm sáng biến mất. Hồng sắc điểm sáng biến mất, nhưng không có võ giả theo bí cảnh trong bị truyền tống đi ra. Hiển nhiên, hồng sắc điểm sáng đại biểu cái kia tên võ giả, đã bị chết ở tại Thượng Thanh bí cảnh bên trong. Bí cảnh ở trong, ha ha, Cảnh Ngôn nhìn xem trong tay vầng sáng càng thêm sáng lạn thải hà kiếm, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Thải hà kiếm, cuối cùng từ cao đẳng thần khí, sơ bộ tấn chức trở thành hậu thiên linh bảo. Đây là một kiện công kích kiểu hậu thiên linh bảo. Bất quá, hiện tại Cảnh Ngôn vẫn không thể đem thải hà kiếm uy năng toàn bộ phát huy ra đến. Cảnh Ngôn còn cần tiến thêm một bước điều chỉnh thải hà trong kiếm bộ pháp văn. Thải hà kiếm còn là cao đẳng thần khí thời điểm, bên trong không gian chỉ có 3 cái thần hoàn. Mà bây giờ, thải hà trong kiếm bộ, khoảng chừng 7 cái thần hoàn nhiều. Chỉ cần đem pháp văn điều chỉnh tốt, cái kia thải hà kiếm có thể bộc phát ra khủng bố uy năng. Cũng không biết, thải hà kiếm bổ sung lĩnh vực là cái gì loại hình. Cảnh Ngôn lắc đầu, muốn đem cái nghi vấn này cởi bỏ, chỉ có thể chờ đợi ly khai Thượng Thanh bí cảnh hơn nữa. Hiện tại, Cảnh Ngôn có thể không có thời gian dần qua điều chỉnh pháp văn, đem sở hữu uy năng đều kích phát ra đến. Cảnh Ngôn tiếp tục tìm kiếm thần quang thạch, thải hà kiếm mặc dù đạt đến hậu thiên linh bảo cấp độ, nhưng uy năng vẫn đang có thể tiếp tục tăng lên. Đối với thần quang thạch nhu cầu, vẫn đang cực lớn, Cảnh Ngôn tự nhiên muốn tìm kiếm càng nhiều nữa thần quang thạch. Ân, đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn cảm ứng được, có 4 đạo khí tức, rất nhanh hướng về chính mình vị trí tiếp cận tới. Xoay chuyển ánh mắt, hướng về kia mấy đạo khí tức đến phương hướng ngưng mắt nhìn qua đi. Là chạy ta đến hay sao? Cảnh Ngôn con mắt híp mắt, cái này 4 đạo khí tức, vẫn đang tại rất nhanh tiếp cận. Cái lúc này, những người kia khẳng định cũng cảm ứng được Cảnh Ngôn. Mà ở cảm ứng được Cảnh Ngôn tồn tại về sau, lại không chỉ có không có giảm xuống tốc độ, trái lại còn nhanh hơn tốc độ tiếp cận. Cái này rất rõ ràng, là hướng về phía Cảnh Ngôn đến được rồi. Cảnh Ngôn đình chỉ phi hành, lơ lửng tại nguyên chỗ, chờ 4 gã võ giả tới gần. Rất nhanh, 4 đạo thân ảnh xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong tầm mắt. 4 người này, có 3 nam 1 nữ, 3 nam tính võ giả, đem cái kia nữ tính võ giả bảo vệ xung quanh ở bên trong, đó là một gã mặc màu hồng phấn váy dài nữ tử, dung mạo đẹp đẽ. Đông vực người, lại là một cái thập đại mỹ nữ trên bảng, Cảnh Ngôn chằm chằm vào đối phương, trước hết nhất nhận ra đúng là chính giữa màu hồng phấn váy dài nữ tử. Nữ nhân này, gọi Tú Nghiên, tại thập đại mỹ nữ trên bảng xếp hạng vị thứ 3, tại Phó Oánh về sau, tại Hồng Giác trước khi. Phó Oánh là bài danh thứ 2, Hồng Giác là bài danh thứ 3. Tú Nghiên tiên tử, là Bắc vực người, một gã nam tính võ giả, chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, lông mi chọn lấy thoáng một phát nói ra. Tú Nghiên không nói gì, chỉ là đôi mắt đẹp nhìn qua Cảnh Ngôn, giơ tay nhấc chân tầm đó, lộ ra một cỗ làm cho người cơ hồ muốn hít thở không thông mị thái. Người này không có đoàn đội, là một người độc hành. Cũng không biết, thực lực đến tột cùng như thế nào. Cũng không phải Bắc vực Thái Vũ, chúng ta lo lắng cái gì. Người này, nếu là thực lực thật sự rất mạnh, chúng ta làm sao có thể hoàn toàn chưa nghe nói qua hắn. Cũng là, thế nhưng mà, hắn vì sao không có gia nhập bất luận cái gì đoàn đội. Cái này mấy người, hiển nhiên là không có hảo ý. Bất quá, thật cũng không có lập tức đối với Cảnh Ngôn động thủ, mà là đậu ở chỗ đó phỏng đoán Cảnh Ngôn thực lực. Độc hành võ giả, đều là đối với bản thân thực lực cực kỳ tự tin. Loại người này, cũng không tốt trêu chọc, mấy người như là đụng phải Bắc vực đệ nhất nhân Thái Vũ, khẳng định trước tiên xoay người rời đi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dây dưa. Thái Vũ không đến đánh cướp bọn hắn muốn cảm ơn trời đất rồi, bọn hắn làm sao dám động đánh cướp Thái Vũ tâm ti. Mấy vị ngăn lại đường đi của ta, có gì muốn làm? Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, thanh âm trầm thấp dò hỏi. Ha ha, cái này còn phải hỏi sao? Một gã nam tính võ giả ha ha cười cười, nhìn qua Cảnh Ngôn, giao ra trên người của ngươi thần quang thạch, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng không giết ngươi, ngươi cũng có thể tiếp tục tại bí cảnh trong siêu tầm thần quang thạch. Quả nhiên là muốn cướp nước ta, Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, bất quá, muốn hắn giao ra thần quang thạch, cái kia khẳng định làm không được. Trên người hắn, liền một miếng thần quang thạch cũng không có. Trước khi tìm được, toàn bộ đều bị thải hà kiếm hấp thu mất. Đương nhiên tự tính toán hắn có thần quang thạch, cũng không có khả năng giao ra đi. Chư vị là muốn đánh cướp ta, Cảnh Ngôn nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Cảnh Ngôn ti thái, thật ra khiến bốn người này có chút chần chờ bất định. Cảnh Ngôn, tại trước mặt bọn họ biểu hiện quá mức chấn định rồi. Một người mặt đối với bốn người bọn họ, rõ ràng có thể như thế thản nhiên chỗ chi, cuối cùng là giả vờ, hay là thật có chỗ dựa, căn bản là không sợ mặt đối với bốn người bọn họ người công kích. Tú Nghiên tiên tử, người này tựa hồ quá chấn định rồi, chỉ sợ khó đối phó. Một người nói khẽ với Tú Nghiên nói ra, sợ cái gì, hắn nếu thật thực lực rất cường, sao lại cùng chúng ta ở chỗ này nói nhảm. Nếu như là Thái Vũ cái kia cấp độ cường giả, hiện tại đã sớm giết đã tới. Một người khác suy cười nói, đúng rồi, chúng ta thế nhưng mà đông vực võ giả, bốn người đối mặt một cái, còn có thể bị hù sợ. Nói sau, tự tính toán thực lực của hắn rất cường, bốn người chúng ta người đều không làm gì được hắn, có thể chúng ta phải đi, hắn có thể ngăn được. Danh thứ ba nam tính võ giả cũng nói như thế, giết hắn đi, cướp đi trên người hắn hết thảy. Tú Nghiên mở miệng, đây là nàng xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt về sau, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Mới mở miệng, chính là muốn giết Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng đã nghe được Tú Nghiên lời nói, ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ. Thật độc ác nữ nhân, Cảnh Ngôn trong nội tâm một cỗ lãnh ý bay lên. Cảnh Ngôn cũng không có đánh cướp những võ giả khác tâm ti, chẳng qua nếu như đối phương muốn cướp lướt chính mình, vậy cũng tự trách không được chính mình rồi. Chương 1825, là thủ tồi hoa. Nghe được Tú Nghiên lời nói, cái kia ba gã nam tính võ giả nguyên một đám phảng phất đánh nữa máu gà đầy đỏ mặt lên. Bá, phốc, ba người, rất nhanh lấy ra vũ khí của mình. Không giao ra thần quang thạch, chết. Một người trong đó nộ quát một tiếng. Ngay sau đó, ba người hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về Cảnh Ngôn sông đâm tới. Mà Cảnh Ngôn trong tay thải hà kiếm, cũng trong tay ngưng tụ mà ra. Tú Nghiên, thì là lưu tại nguyên chỗ, chỉ lấy một đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn qua sắp chém giết song phương. Tại Kiều Mị bên trong, âm tàn sát ý tại trong đôi mắt đẹp dịu dàng thoáng hiện. Tại tiếp cận đến nhất định khoảng cách về sau, ba gã nam tính võ giả huy động vũ khí trong tay, nguyên một đám toàn bộ đem thần lực thúc dục đã đến cực hạn. Ba người công kích, cuốn động lấy kinh người năng lượng chấn động, hướng Cảnh Ngôn bao trùm tới. Đông vực võ giả, chỉnh thể bên trên muốn so mặt khác ba tòa thần vực mạnh hơn một bậc. Ba người này tại Đông vực Liệp Ma bảng bên trên, bài danh cũng là so sánh gần phía trước. Nếu như là bài danh dựa vào sau võ giả, khả năng Tú Nghiên tiên tử cũng không biết cùng bọn họ tạo thành tiểu đoàn đội. Toàn bộ bốn vực ở trong, có thể ngăn trở ba người này liên thủ công kích chân thần, chỉ sợ cũng tìm không thấy bao nhiêu. Chết đi, giả vờ giả vịt thứ đồ vật, nhận lấy cái chết. Ba người trong miệng gào rú, hư vô thần thông, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn đạo cung trong thần lực, cũng điên cuồng lưu chuyển đi ra. Tại Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, bất diệt chiến giáp hình thành vầng sáng, rất nhanh đem thân hình hoàn toàn bao phủ ở. Tại Cảnh Ngôn thân thể biến mất trước khi, bất diệt chiến giáp bên trên nhiều thủy lĩnh vực bị kích phát. Một mảnh hải lam sắc vầng sáng, trong thời gian ngắn tràn ngập tại trong trời đất, mình mùng uy năng nhộn nhạo mở. Cái kia ba gã nam tính võ giả, đều xa vào đến nhược thủy trong lĩnh vực, công kích của bọn hắn tốc độ, rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa cường độ công kích, cũng rất nhanh bị nhược thủy lĩnh vực triệt tiêu mất. Nhược thủy lĩnh vực, là thiên về phòng ngự lĩnh vực lực lượng. Bất diệt chiến giáp bản thân phòng ngự, tăng thêm nhược thủy lĩnh vực, dựa theo Hạo Vân thiên vực chủ lại nói, tự là Cảnh Ngôn đứng ở nơi đó tùy ý bình thường chủ thần công kích, đều có thể ngăn cản một hồi lâu thời gian. Chính là ba gã chân thần, tự là không làm gì được Cảnh Ngôn. Tại trong nháy mắt, Cảnh Ngôn hư vô thần thông, sẽ xuyên qua ba người liên thủ tạo thành công kích lưới, thuận lợi đã đến ba người sau lưng. Đây là cái gì? Đáng chết, đây là lĩnh vực lực lượng, nhược thủy lĩnh vực. Hắn sao có thể nắm giữ lĩnh vực lực lượng? Ta đã biết, là trên người hắn chiến giáp, vậy hẳn là hậu thiên linh bảo cấp độ chiến giáp. Một ít so sánh lợi hại hậu thiên linh bảo, đều mang theo có lực lượng lĩnh vực. Khó trách người này mặt đối với chúng ta bốn người đều có thể bình tĩnh, nguyên lai thật sự có dựa. Bốn người rất nhanh trao đổi lấy, đương Cảnh Ngôn xuyên qua công kích của bọn hắn lưới, đã đến phía sau bọn họ thời điểm, bọn hắn cũng thật là có chút sợ rồi, vội vàng đều xoay người, phòng bị Cảnh Ngôn từ phía sau đánh lén. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ Cảnh Ngôn mục đích thực sự. Cảnh Môn Tại xuyên qua ba người công kích lưới về sau, trực tiếp tự chạy ở xa Tú Nghiên tiên tử vọt tới. Tú Nghiên chứng kiến Cảnh Môn rất nhanh tiếp cận chính mình, sắc mặt cũng hơi đổi. Tâm niệm vừa động, đem chính mình hồng nhạt vũ khí lấy đi ra. Ba gã nam tính võ giả chứng kiến Cảnh Môn hướng về Tú Nghiên tiên tử vọt tới, cái này mới đột nhiên tỉnh ngộ, đều lo lắng đuổi tới. Nhưng là, tốc độ của bọn hắn, có thể xa xa không có thi triển hư vô thần thông Cảnh Môn nhanh. Cảnh Ngôn cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, thải hà kiếm trực tiếp hướng về Tú Nghiên tiên tử chém giết qua đi. Kiếm ý lĩnh vực, Cảnh Ngôn mục đích, tự là đánh chết Tú Nghiên tiên tử, tự nhiên sẽ không cố ý lưu thủ. Vừa ra tay, kiếm ý lĩnh vực uy năng, tự mang tất cả bốn phía không gian. Ở trong đó, còn có tiểu hắc nguyên lực lực lượng. Cảm nhận được một cỗ mênh mông bao la bát ngát năng lượng chấn động áp bách dưới đến, Tú Nghiên tiên tử sắc mặt đại biến. Tú Nghiên tiên tử bản thân thực lực, tự nhiên cũng là không tệ. Bất quá, thực lực của nàng, tối đa cũng tự cùng cái kia ba gã nam tính võ giả tại sàn sàn nhau tầm đó. Đối mặt thi triển kiếm ý lĩnh vực Cảnh Ngôn, nàng căn bản là không đủ xem. Dừng tay, xin dừng tay, là chúng ta mạo phạm vị sư huynh này, kính xin sư huynh buông tha ta. Tú Nghiên tiên tử cảm giác được Cảnh Ngôn thực lực không phải nàng có thể chống lại về sau, lập tức đã kêu quát lên, nàng dứt khoát nhận sai rồi. Mạo phạm, Cảnh Ngôn trong nội tâm cười lạnh, nếu như mình thực lực không đủ mạnh, vậy bây giờ chính mình chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là tự là kích phát truyền tống pháp trận ly khai, hoặc là tự là chết ở chỗ này. Một câu nhận sai lời nói, tự muốn cho chính mình dừng tay. Sư huynh nếu là dừng tay, ta nguyện ý cùng sư huynh ba ngày. Tú Nghiên tiên tử mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng vẫn nhưng không có quên bày ra mị lực của mình. Ai mà thèm, Cảnh Ngôn nói thầm một câu, Tú Nghiên tiên tử, quả thật rất đẹp, mị lực siêu phàm. Nhưng là, nàng đánh giá thấp Cảnh Ngôn năng lực chống cự, hoặc là nói là đánh giá cao chính mình đối với Cảnh Ngôn ảnh hưởng năng lực. Đáng giận, chứng kiến Cảnh Ngôn thi triển màu sắc rực rỡ kiếm quang không có biến mất dấu hiệu, Tú Nghiên tiên tử mắng một câu. Cái lúc này, nàng phải làm nhất chính là lập tức kích phát truyền tống pháp trận ly khai bí cảnh. Nhưng là, nàng không cam lòng cứ như vậy đi ra ngoài. Nàng chứng kiến chính mình ba đồng bạn đã đuổi theo. Có lẽ, chỉ cần nàng có thể ngăn ở trước mặt người này một hai lần công kích, bốn người bọn họ người có thể tụ hợp đến cùng một chỗ. Bốn người liên thủ, cùng trước mặt tên hỗn đản này, có lẽ thì có quần nhau chỗ trống. Nàng thật sự không muốn hiện tại tiểu truyền tống ra ngoài, dù sao khoảng cách 3 tháng kỳ hạn, còn có suốt 1 tháng thời gian. Chỉ là, nàng lần nữa đánh giá thấp Cảnh Ngôn, nàng đánh giá thấp Cảnh Ngôn thực lực. Mà cái này sai lầm, đủ để chí mạng, đương màu sắc rực rỡ kiếm quang đánh tan nàng thi triển công kích về sau, nàng mới ý thức tới vấn đề này. Thế nhưng mà cái lúc này, nàng suy nghĩ lấy ra lệnh bài kích phát truyền tống pháp trận, đã không còn kịp rồi. Tú Nghiên tiên tử, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đem trên người một kiện uy năng xen vào cao đẳng phòng ngự thần khí cùng hậu thiên linh bảo ở giữa thần khí kích phát. Tại thân thể của nàng mặt ngoài, rất nhanh hình thành một đạo hồng nhạt năng lượng bình chướng. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, hung hăng rơi vào năng lượng bình chướng bên trên. Năng lượng bình chướng, kịch liệt lóe lên, Tú Nghiên tiên tử chỉ cảm thấy toàn thân đau xót, một cỗ lực lượng đáng sợ, đem nàng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng đây không phải chấm dứt, màu sắc rực rỡ kiếm quang cũng không như vậy biến mất, tại kiếm ý lĩnh vực cùng nguyên lực uy năng ra chỉ phía dưới, kiếm quang cuối cùng nhất hay là xuyên thấu Tú Nghiên tiên tử phòng ngự thần khí năng lượng vòng bảo hộ. Tú Nghiên tiên tử chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng. Rồi sau đó, cái kia một trương tràn ngập hoảng sợ yêu mị gương mặt, bị kiếm quang đảo qua, hóa thành hư vô. Cảnh Ngôn ngay sau đó lóe lên một cái thân thể, đã đến Tú Nghiên tiên tử đã chết địa phương, từ đối phương trên người thu hồi một cái di động không gian. Không có xem xét bên trong vật phẩm, Cảnh Ngôn thân thể một chuyển, mặt hướng cái kia đã dừng lại chạy nước rút thân thể ba nam tính võ giả. Lúc này, cái này ba gã nam tính võ giả, biểu lộ đều không sai biệt lắm. Chương 1826, che giấu đủ sâu. Làm sao có thể, cái này tại sao có thể như vậy? Tú Nghiên tiên tử, chết, mị lực động bốn vực Tú Nghiên tiên tử, như thế nào hội tựu như vậy chết? Một kiếm, người nọ, dùng một kiếm, liền đem võ đạo thực lực cùng ba người bọn họ không sai biệt lắm Tú Nghiên tiên tử đánh chết. Hoảng sợ, bối rối, cùng với không dám tin, tại ba người trên mặt hoàn toàn bày biện ra đến. Lúc này đây, bọn họ là thật sự triệt để sợ rồi. Có thể một kiếm chém giết Tú Nghiên tiên tử người, một kiếm kia tự nhiên cũng có thể kích giết bọn hắn. Lúc này ba người, trong nội tâm căn bản cũng không có cái gì phẫn nộ cảm xúc, về phần vì Tú Nghiên tiên tử báo thù nghĩ cách, càng là không có. Bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, đó mới cần gấp nhất. Trốn, chứng kiến Cảnh Ngôn đằng đằng sát khí ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng bọn hắn thời điểm, một người trong đó, theo trong kẽ răng nhảy ra một chữ. Rồi sau đó, hắn lập tức lấy ra lệnh bài bằng chứng, kích trên tóc định hướng truyền tống pháp trận. Thân ảnh lóe lóe, liền biến mất ở cái này một phương trong trời đất. Hai người khác động tác cũng không chậm, cái lúc này bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì may mắn tâm ti. Lưu lại, nhất định là chỉ còn đường chết. Vừa rồi cảnh ngôn phóng tới Tú Nghiên tiên tử tốc độ, bọn hắn cũng hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Vầng sáng chớp liên tục về sau, tại đây một phiến thiên địa bên trong, cũng chỉ còn lại có cảnh ngôn một người. Coi như các ngươi đi được nhanh, cảnh ngôn mấp máy miệng, đem vừa rồi theo Tú Nghiên tiên tử trên người đạt được di động không gian lấy ra. Thần hồn bao phủ, rất nhanh luyện hóa thượng diện thần hồn lạc ấn, sau đó tra thoạt nhìn. Khá lắm, quả nhiên cùng ta suy đoán đồng dạng, cảnh ngôn chứng kiến bên trong thần quang thạch về sau, trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Ngoại trừ thần quang thạch bên ngoài, Tú Nghiên tiên tử cái này di động trong không gian, còn có đại lượng các loại chân quý tài nguyên. Cái này Tú Nghiên tiên tử tài phú, so với bình thường chủ thần cũng không kịp nhiều lại để cho rồi. Trên thực tế, cảnh ngôn sở dĩ lựa chọn trước hết nhất đánh chết Tú Nghiên tiên tử, không hề chỉ là vì Tú Nghiên tiên tử đối với ba người kia rơi xuống giết chết chính mình chỉ lệnh. Cái khác nguyên nhân chủ yếu tựu là, cảnh ngôn có hơn phân nửa nắm chắc, cái này tiểu đoàn thể tìm kiếm được thần quang thạch, đều tại Tú Nghiên tiên tử trên người. Theo cái kia ba gã võ giả đối với Tú Nghiên tiên tử thái độ xem, bọn hắn đối với Tú Nghiên tiên tử ba may cũng không kịp, tìm kiếm được thần quang thạch, tựu tính toán không sẽ trực tiếp đưa cho Tú Nghiên tiên tử, cũng có rất lớn khả năng vì nịnh nọt do đó lại để cho Tú Nghiên tiên tử trước đảm bảo, chờ sau khi rời khỏi đây nộp lên cho Trần Kỳ vực chủ cùng một chỗ hối đoái mặt khác tài nguyên. Từ nơi này cái di động trong không gian thần quang thạch số lượng xem, cảnh ngôn phán đoán quả nhiên là đúng là. Trong lúc này thần quang thạch, muốn so với cảnh ngôn chính mình tìm được thần quang thạch nhiều hơn gấp 2 đều không chỉ. Thượng thanh bí cảnh bên ngoài, ba gã sắc mặt tái nhợt nam tính võ giả, trống rỗng xuất hiện tại trên bình đài. Tại hắn phụ cận, vừa vặn có vài tên đông vực võ giả, đang tại nghỉ ngơi. Chứng kiến ba người đi ra, lập tức đem ánh mắt xem đi qua. Lý Phong, các ngươi cũng đi ra. Ồ, Tú Nghiên tiên tử đâu? Ba người các ngươi, không phải cùng Tú Nghiên tiên tử tạo thành tiểu đoàn đội sao? Các ngươi đi ra, Tú Nghiên tiên tử như thế nào không có đi ra? Ha ha, không phải là Tú Nghiên tiên tử đem ba người các ngươi cho một cước đá văng ha. Một gã đông vực võ giả, chứng kiến Lý Phong ba người sắc mặt nhìn không tốt, tự đoán được ba người khả năng gặp cường nhân, bị giết đi ra. Bất quá, hắn ngược lại là không có cho rằng, cùng tổ ba người thành đoàn đội Tú Nghiên tiên tử đã bị chết. Tại hắn nghĩ đến, trên cái thế giới này, chỉ sợ thực không có mấy người có thể chịu tâm đối với Tú Nghiên tiên tử hạ sát thủ. Cho dù là bọn hắn đông vực người triệu ma, đối mặt Tú Nghiên tiên tử mị lực, chỉ sợ cũng sẽ do dự. Tú Nghiên tiên tử chết rồi, Lý Phong nhìn người nọ liếc, có chút thất thần nói. Thẳng đến theo bí cảnh truyền tống đi ra, ba người bọn họ còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi phát sinh hết thảy, tựa hồ cũng chẳng phải chân thật. Cái gì, Tú Nghiên tiên tử chết? Chuyện gì xảy ra, Tú Nghiên tiên tử như thế nào sẽ chết? Ba người các ngươi, rõ ràng không có bảo hộ Tú Nghiên tiên tử. Hỗn đản, mấy cái đông vực võ giả, lòng đầy căm phẫn nhìn xem Lý Phong ba người. Lý Phong, chuyện gì xảy ra, người mới vừa nói Tú Nghiên nàng chết. Trần Kỳ vực chủ, cũng đã nghe được mấy người nói chuyện với nhau, hắn trầm giọng quát hỏi. Lý Phong ba người vội vàng hướng vực chủ Trần Kỳ chào. Vực chủ đại nhân, Tú Nghiên tiên tử bị một cái bắc vực võ giả giết chết. Chúng ta thần quang thạch, cũng toàn bộ bị đánh cướp đi nha. Lý Phong hít vào một hơi, đem nỗi lòng hơi chút bình phục một ít. Đối với vực chủ Trần Kỳ vẻ mặt bi phẫn nói. Bắc vực võ giả, một cái, chẳng lẽ là Thái Vũ? Trần Kỳ ngưng ngưng lông mày, sau đó hắn nhìn Hạo Vân Thiên liếc. Lúc này Hạo Vân Thiên cũng sụ mặt, bất quá trong nội tâm nhưng lại rất sung sướng. Trần Kỳ vực chủ khi bọn hắn mặt khác ba tòa thần vực vực chủ trước mặt, biểu hiện ra có chút hòa khí, nhưng trên thực tế lại cường thế được vô cùng. Có thể giết nhất sát Trần Kỳ nhuệ khí, Hạo Vân Thiên tự nhiên cam tâm tình nguyện. Còn lại là Tú Nghiên tiên tử bị giết. Tú Nghiên mặc dù võ đạo tu vi không tính cao cấp nhất cấp độ, thế nhưng mà kỳ danh khí là phi thường to lớn. Thập đại mỹ nữ bảng đã bị chú ý, cũng không giống như người bình thường tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại xem ra, thập đại mỹ nữ bảng sắp tới vừa muốn phát sinh biến hóa. Tú Nghiên bị giết, không ra một cái danh ngạch, tự nhiên sẽ bị những người khác thế thân đi lên. Nam vực cùng Tây vực hai vị vực chủ, cũng đều im lặng không nói. Trần Kỳ vực chủ có chút nén giận, nhưng cũng không cách nào phát tác đi ra. Chế định quy tắc chính là dạng, cũng không thể chỉ cho phép đông vực võ giả chém giết mặt khác ba tòa thần vực võ giả, mà không cho mặt khác ba tòa thần vực võ giả chém giết đông vực võ giả a. Hồi vực chủ đại nhân lời nói, không phải Thái Vũ ra tay, mà là cái kia chúng ta không biết thanh y võ giả giết Tú Nghiên tiên tử. Lý Phong cúi đầu, vô cùng biệt khuất mà nói, như đụng phải chính là Thái Vũ, vậy bọn họ trước tiên sẽ chạy trốn, Tú Nghiên tiên tử khả năng sẽ không phải chết rồi. Chính là bởi vì chưa thấy qua cái kia thanh y võ giả, bọn hắn mới cho rằng đối phương là quả hồng mềm dễ khi dễ, không nghĩ tới lại đá trúng thiết bản lên. Cái kia thanh y võ giả, chỉ sợ một chút cũng không thể so với Thái Vũ thực lực kém. Thật sự là không nghĩ ra, Bắc vực bên trong, như thế nào đột nhiên tầm đó toát ra một cái Thái Vũ cái kia cấp độ cường giả. Không phải Thái Vũ, thanh y võ giả, Trần Kỳ sừng sốt một chút, Hạo Vân Thiên cũng hơi có chút ngây người. Hắn lập tức liền nghĩ đến, Lý Phong nói người, hẳn là Ngôn Kim tiên sinh. Nam vực cùng Tây vực hai vị vực chủ, đồng dạng sắc mặt hơi đổi, nhẹ nhàng nhìn Hạo Vân Thiên liếc, trong nội tâm ý niệm trong đầu rất nhanh quay vòng lên. Bắc vực bên trong, rõ ràng ra hai cái Thái Vũ cấp độ cường nhân. Bọn hắn trước khi, rõ ràng một điểm tin tức đều không có được. Vân Thiên vực chủ, ngươi được lắm đấy. Nói mau, cái kia thanh y võ giả tên gì? Ngươi rõ ràng một mực lén gạt đi. Nam vực vực chủ hay nói dẫn giống như mà hỏi. Mấy người bọn hắn nói, hẳn là Ngôn Kim A. Hạo Vân Thiên dừng thoáng một phát nói ra. Ngôn Kim, này người có tên chữ rất lạ lẫm A. Tây vực vực chủ lắc đầu, hắn đối với danh tự này cũng một chút ấn tượng đều không có. Bắc vực nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Trần Kỳ ánh mắt cổ quái nhìn Hạo Vân Thiên liếc. Chương 1827, Bắc vực chi thương. Theo 3 tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, thượng thanh bí cảnh trong thần quang thạch tranh đoạt càng phát kịch liệt. Tiến vào một tháng cuối cùng, mỗi một ngày đều có không ít võ giả theo thượng thanh bí cảnh bị ép truyền tống đi ra. Đương nhiên, cũng không có thiếu người chết ở bên trong, vĩnh viễn không có khả năng đi ra. Kích phát truyền tống pháp trận đi ra võ giả cùng chết ở bí cảnh trong võ giả tỷ lệ ước chừng là 10-1. Phải biết rằng, có thể tiến vào thượng thanh bí cảnh võ giả đều là tất cả cái thần vực võ đạo thiên tài, đều là cửu tinh chân thần bên trong ở vào mũi nhọn cấp độ. Trên lý luận nói, những võ giả này đều có rất lớn hy vọng trong tương lai trùng kích chủ thần cảnh giới. Một ngày này đã tiến vào 3 tháng kỳ hạn cuối cùng nửa tháng. Thượng thanh bí cảnh ở trong một chỗ, Triệu Đoạn, chúng ta một mực nước giếng không phạm nước sông, người bây giờ đây là ý gì? Bắc vực Thái Vũ chăm chăm vào người phía trước ảnh, lạnh giọng quát hỏi. Thân là Bắc vực đệ nhất nhân, tự nhiên cũng là có ngạo khí. Nếu là mặt khác Bắc vực võ giả nhìn thấy Triệu Đoạn, chỉ sợ trực tiếp tự kích phát truyền tống pháp trận rồi, căn bản sẽ không nhiều dừng lại dù là một cái thời gian hô hấp. Chê cười, nước giếng không phạm nước sông, ngươi cũng xứng. Triệu Đoạn màu đỏ tơi trong hai tròng mắt, tràn đầy nghiêm nghị sát ý. Ngươi cũng xứng, ba chữ kia, quả thực như một căn gai nhọn hoắt, hung hăng cắm ở Thái Vũ trên trái tim. Bá, Thái Vũ rút ra chính mình võ giả, một thanh màu xanh ra trời trường kiếm. Muốn ta để mắt ngươi, tự cùng ta chiến một hồi. Triệu Đoạn đồng dạng lấy ra một thanh trường kiếm, hắc quang bắt đầu khởi động. Vũ khí của hai người đều là trường kiếm, ầm ầm, đương cuồng bạo thần lực cùng pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động mà lên, thiên địa đều chịu biến sắc. Màu xanh ra trời vầng sáng cùng màu đen vầng sáng rất nhanh dây dưa cùng một chỗ. Hai người đều không nói gì thêm, mà là trực tiếp chém giết đã đến một chỗ. Thái Vũ là Bắc vực Liệt Ma bảng đệ nhất nhân, thứ nhất thân thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, Thái Vũ đã từng tự tay chu sát qua một gã ngưng tụ ngụy thần hạch chuẩn chủ thần cấp độ cường giả. Kinh thiên động địa tiếng đánh nhau vang vọng trong vòng nghìn dặm phạm vi. Hảo cường năng lượng chấn động, là người nào tại giao thủ? Chúng ta qua đi xem như thế nào? Qua đi xem, như thế năng lượng cường đại chấn động, giao thủ người khẳng định không phải chúng ta cái này cấp độ có thể chống lại, người sẽ không sợ bị liên lụy. Sợ cái gì, dù sao bất quá nửa tháng thời gian đã đến, cùng lắm thì tự kích phát truyền tống pháp trận ly khai tự là. Có một số võ giả, cảm nhận được Thái Vũ cùng Triệu Đoạn hai người chém giết lúc giật tán năng lượng cùng pháp tắc chấn động. Bọn hắn, cả gan, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận qua đi. Mấy cái tiếp cận chiến trường tiểu đoàn đội, thì có một cái là Chu Xuân chờ 6 người tạo thành đội ngũ. Là Thái Vũ Sư Huynh, thật sự là Thái Vũ Sư Huynh, đối thủ của hắn. Đông vực người Triệu Ma, Thái Vũ Sư Huynh, lại là cùng người Triệu Ma giao thủ. Cái này, Thái Vũ Sư Huynh, có thể địch nổi người Triệu Ma sao? Chu Xuân bọn người, đều kinh hồn táng đảm nhìn xem trong khi giao chiến hai đạo thân ảnh. Bọn hắn không dám nhờ thân cận quá. Sợ hai người chém giết giật tràn ra đến uy năng đưa bọn chúng cũng kéo vào đi, cho nên đều đứng xa xa nhìn. Thật là lợi hại, Thái Vũ Sư Huynh công kích, thật cường đại. Nếu là đúng ta thi triển một kiếm, ta căn bản là ngăn không được. Hồng Giác tiên tử ánh mắt chằm chằm vào chiến trường, trong miệng thấp giọng nói. Hồng Giác tiên tử, không chỉ có là ngươi, chúng ta cái này mấy người, chỉ sợ không ai có thể ngăn trở Thái Vũ sư huynh toàn lực một kiếm. Chỉ là, Thái Vũ sư huynh mặc dù cường đại, cái kia người Triệu Ma thực lực lại càng thêm khủng bố. Theo như đồn đãi, hắn từng đuổi giết qua chủ thần cường giả, mặc dù không có giết chết, nhưng võ đạo thực lực cũng là khủng bố đã đến nghịch thiên trình độ. Hướng Triều Tông nhìn về phía Hồng Giác tiên tử nói ra. Đúng vậy a, đoán chừng tại chúng ta Bắc vực bên trong, chỉ sợ cũng Tửu Hạo Dương sư huynh mấy cái cửu tinh chân thần, có thể cùng Thái Vũ sư huynh so so chiêu. Tiêu Chiêm hít vào một hơi nói ra, cùng lúc đó, mặt khác mấy cái đoàn đội võ giả, cũng đều chú ý chiến trường, thấp giọng nói chuyện với nhau nghị luận. Theo giao chiến tiến hành, Nam vực cùng Tây vực đệ nhất nhân, cũng đã đến chiến trường phụ cận. Ánh mắt, rơi vào Thái Vũ cùng người Triệu Ma trên người, mặt sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau, Thái Vũ thân thể đột nhiên bạo lui, khóe miệng chỗ, một vòng ân máu đỏ chảy ra. Đúng vậy, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Ngươi gọi Thái Vũ đúng không? Ta biết rõ ngươi, Bắc vực chân thần đệ nhất nhân. Đem Thái Vũ đánh lui về sau, người Triệu Ma trong mắt sát ý sôi trào, lạnh lùng nói ra. Thái Vũ gắt gao nhìn xem người Triệu Ma, trong miệng một câu cũng không nói. Hắn trường kiếm trong tay, chỉ là xen vào thần khí cùng hậu thiên linh bảo ở giữa phẩm chất. Mà người Triệu Ma trường kiếm, lại là chân chính hậu thiên linh bảo. Theo vũ khí đi lên nói, hắn tự bị tổn thất nặng. Hơn nữa hắn không phải không thừa nhận, người Triệu Ma cá nhân thực lực cũng so với hắn cao hơn một bậc. Một trận chiến này, hắn ít khả năng có chiến thắng hy vọng. Nhưng là, Bắc vực chân thần đệ nhất nhân tên tuổi, lại để cho hắn không thể đơn giản lui về phía sau. Thái Vũ cắn răng, lần nữa xông tới. Có chút dũng khí, Thái Vũ, ta ngược lại là có chút thưởng thức ngươi rồi. Chỉ bằng ngươi phần này sự can đảm, ta cho ngươi một cái hứa hẹn. Cái hứa hẹn này tựu là, ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây. Người Triệu Ma khóe miệng lộ ra tàn khốc dáng tươi cười. Cho một cái toàn thây, chính là hắn đối với Thái Vũ hứa hẹn. Huyết hải lĩnh vực, người Triệu Ma trong miệng phát ra quát lạnh một tiếng. Huyết hải lĩnh vực, siêu cấp thần thông. Lĩnh vực thi triển đi ra, toàn bộ ở giữa thiên địa, đều bịt kín một tầng mơ hồ có thể thấy được huyết quang. Tại phía xa ngoài trăm dặm mọi người, đều có thể rõ ràng cảm giác được, trong không khí mùi máu tanh. Cái này người Triệu Ma, đến cùng giết bao nhiêu người, trong tay đến cùng dính bao nhiêu máu tươi, mới có lớn như vậy mùi máu tanh. Huyết hải lĩnh vực, là một loại giết chóc tính rất nặng siêu cấp thần thông. Cũng chỉ có như người Triệu Ma loại này tàn khốc hung ác tới cực điểm người, mới có cơ hội lĩnh ngộ huyết hải lĩnh vực loại này siêu cấp thần thông. Trên trời dưới đất, không người có thể không giết. Những lời này, người Triệu Ma không chỉ một lần đã từng nói qua. Phanh, kinh người huyết khí bên trong, Thái Vũ thân ảnh, càng lúc càng mờ nhạt. Có thể chứng kiến, cái kia màn sáng đan vào bên trong, màu xanh ra trời kiếm quang càng ngày càng ít. Nương theo lấy một tiếng cực lớn tiếng vang về sau, màu xanh ra trời kiếm quang rốt cục hoàn toàn biến mất. Toàn bộ trong không gian, toàn bộ bị hắc quang cùng huyết khí tràn ngập. Đang xem cuộc chiến sở hữu võ giả, đều nhắc tới một lòng, trừng to mắt, muốn xem tinh tầng bên trong, hiện tại đến tột cùng là như thế nào tình cảnh. Đương huyết khí cùng hắc quang dần dần biến mất mất, tất cả mọi người thấy được, làm bọn hắn cả đời này khả năng đều sẽ không quên một màn. Người Triệu Ma thủ cầm màu đen trường kiếm, đứng ở chỗ đó. Mà trước người của hắn, Thái Vũ nằm tại đâu đó vẫn không nhúc nhích. Ta nói rồi, sẽ cho người toàn thây, lời hứa của ta làm được. Người Triệu Ma lúc nói chuyện, bàn tay khẽ động, đem Thái Vũ trên thi thể vừa mới bay lên có chút bối rối Thái Vũ thần hồn thể, chảo trong tay. Hắn nhẹ nhàng sờ, Thái Vũ thần hồn thể, liền triệt để tan thành mây khói. Thái Vũ, thần hồn câu diệt, Bắc vực chân thần đệ nhất nhân, đã bị chết ở tại Thượng Thanh bí cảnh bên trong. Chương 1828, lo lắng. Danh chấn bốn vực Thái Vũ chân thần, như vậy vẫn lạc. Đứng tại Thái Vũ bên cạnh thi thể Triệu Đoạn, đem Thái Vũ di động không gian thu hồi, nhưng trong tay hắn màu đen trường kiếm, lại vẫn đang trong tay. Hắn một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, rồi đột nhiên ngưng hướng bốn phía, nhìn quét những không lâu kia đến tại đây đang xem cuộc chiến võ giả. Tất cả mọi người, bị tia mắt kia nhìn thẳng cũng không khỏi tâm thần run lên. Thậm chí kể cả những cái kia, cùng Triệu Nhân Ma cùng đi tự đông vực võ giả. Đi mau, đi đi đi. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh, hóa thành lưu quang, rất nhanh hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng mà ra. Những lách mình này ly khai võ giả, kể cả Nam vực cùng Tây vực đệ nhất nhân. Hai người kia mặc dù tự phụ, nhưng tận mắt nhìn thấy Thái Vũ bị Triệu Nhân Ma chém giết quá trình về sau, bọn hắn đã mất đi cùng Triệu Nhân Ma chính diện đối chiến dũng khí. Sư huynh, bái kiến sư huynh, Đông vực mấy cái tiểu đoàn thể võ giả, ngược lại là không có chạy thục mạng, mà là tiếp cận một ít triệu đoạn về sau, cung kính chào. Trên mặt, tràn đầy kính sợ thần sắc, sững sờ ở chỗ này làm cái gì, còn không đuổi theo giết bọn hắn. Triệu đoạn âm lạnh ánh mắt đảo qua những đông vực này võ giả. Vâng, đông vực võ giả, lập tức hướng về những chạy thục mạng kia mà đi võ giả truy giết đi qua. Triệu đoạn không có đối với cùng mình đến từ đồng nhất thần vực võ giả ra tay, cái này lại để cho đông vực võ giả trong nội tâm đều tùng ra một hơi, đồng thời cũng rất may mắn triệu đoạn là đông vực võ giả, mà không phải mặt khác ba tòa thần vực sát thần. Triệu đoạn chứng kiến những đông vực kia võ giả rất nhanh truy kích sau khi rời khỏi đây, khóe miệng lộ ra nhe răng cười, một cái lắc mình, liền cũng hướng phía một số võ giả đào tẩu phương hướng đuổi theo. Săn bắt, bắt đầu, triệu đoạn đôi mắt, càng phát màu đỏ tươi khủng bố. Đáng chết, đông vực những hỗn đản kia đuổi tới, triệu nhân ma hội không sẽ tại bọn hắn sau lưng, mặc kệ, hay là tranh thủ thời gian truyền tống ra ngoài. Dù sao cũng tựu thừa cuối cùng nửa tháng thời gian, hiện tại đi ra ngoài cũng không tính quá lãng phí. Không ít bị đuổi giết võ giả, trực tiếp tựu kích phát định hướng truyền tống pháp trận, đã đi ra thượng thanh bí cảnh. Tiến vào thượng thanh bí cảnh đông vực võ giả có 100 người, mặt khác ba tòa thần vực, phân biệt đều là 50 người. Nancy bắc ba tòa bích khê thần vực võ giả, đụng phải đông vực võ giả, số lượng bên trên tựu chịu thiệt. Có một ít người không cam lòng liền cùng đuổi giết võ giả dây dưa một hồi, có ít người tắc thì hoàn toàn không có giao thủ tâm ti, sau khi thấy mặt đông vực võ giả đuổi theo, lập tức tự kích phát định hướng truyền tống pháp trận ly khai. Đương nhiên, còn có bộ phận lá gan khá lớn võ giả, cảm thấy quét ngang, ý định đục nước béo cò. Hiện tại thượng thanh bí cảnh trong, có một cái có sẵn quả hồng mềm, tự làm mất đi thần vực chân thần đệ nhất nhân Thái Vũ Bắc vực. Mà ngay cả Nam vực cùng Tây vực võ giả, đều có một ít là hướng về Bắc vực võ giả truy giết đi qua. Thượng thanh bí cảnh bên ngoài, màn sáng trên vách tầng, hồng sắc quang điểm không ngừng lập lòe biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn, thì có đại lượng võ giả truyền tống đến trên bình đài. Tại chén trà nhỏ trong thời gian, màn sáng trên vách tầng hồng sắc quang điểm, liền từ hơn trăm số lượng hạ xuống 50 tả hữu. Những biến mất này quang điểm, đại bộ phận bị truyền tống đi ra, nhưng là có một số nhỏ, vĩnh viễn táng thân tại thượng thanh bí cảnh bên trong. Bốn tòa thần vực vực chủ, cũng đều biểu lộ ngưng trọng. Những vừa mới kia truyền tống đi ra võ giả, nguyên một đám sắc mặt có thể rất khó coi. Vực chủ đại nhân, bắc vực một gã võ giả, mặt không có chút máu, nhìn Hạo Vân Thiên. Bên trong tình huống hiện tại như thế nào? Hạo Vân Thiên mơ hồ cảm thấy không đúng, lập tức hỏi. Thái Vũ Sư Huynh, hắn đã chết, bắc vực võ giả cúi đầu xuống, thẳng đến cái lúc này, trái tim của hắn vẫn đang bang bang trực nhảy. Liền Thái Vũ cường giả như vậy, đều bị triệu nhân ma chém giết. Nếu là bọn họ những chân thần này võ giả gặp được triệu nhân ma, một kiếm xuống, ở đâu còn có mệnh tại. Cái gì? Hạo Vân Thiên thân hình chấn động, trong mắt lệ mang lóe lóe. Thái Vũ Sư Huynh, cùng triệu đoạn đại chiến, cuối cùng nhất chết ở triệu đoạn trong tay. Bắc vực tên võ giả này khí tức thông thuận không ít, nói chuyện cũng lưu loát. Đến nơi này bên ngoài, bọn hắn tự an toàn, cái kia triệu nhân ma sát tính lại lần nữa, tại bốn vị vực chủ đại nhân trước mặt, cũng tuyệt đối không dám động tay làm ẩu. Đông vực Trần Kỳ vực chủ, ánh mắt sáng ngời. Thái Vũ chết, bị triệu đoạn giết chết. Giết được tốt, ha ha ha, Trần Kỳ trong nội tâm cuồng hỉ. Đông vực thập đại mỹ nữ trên bảng Tú Nghiên tiên tử bị bắc vực cái kia Ngôn Kim giết chết. Hiện tại bắc vực đệ nhất chân thần Thái Vũ bị đông vực triệu đoạn giết chết. Cái này mua bán, không lô a. Trước khi một mực lòng giả không thuận Trần Kỳ, bỗng nhiên tầm đó cảm giác sảng khoái tinh thần. Bất quá, trên mặt hắn ngược lại là không có bất kỳ vui sướng thần sắc biểu hiện ra ngoài, che giấu rất khá. Thái Vũ rõ ràng chết, đáng tiếc a, Thái Vũ nếu không phải chết, tương lai cơ hồ nhất định có thể bước vào chủ thần cảnh giới. Hơn nữa dùng Thái Vũ thiên phú, một khi tấn chức chủ thần, vậy cũng tựu không phải bình thường chủ thần có thể so sánh. Trần Kỳ tiếc hận nói, Hạo Vân Thiên mặt không biểu tình, Vân Thiên vực chủ, nén bi thương, Nam vực cùng Tây vực vực chủ, cũng đều đối với Hạo Vân Thiên nhẹ gật đầu nói ra, tựa hồ rất khổ sở bộ dạng. Trên thực tế, bọn hắn có thể một chút cũng không khó qua. Thái Vũ chết rồi, cùng bọn họ có một mao quan hệ, cũng không phải chính bọn hắn thần vực đệ nhất chân thần chết ở thượng thanh bí cảnh. Theo bí cảnh trong truyền tống đi ra võ giả, vẫn đang tại tiếp tục. Màn sáng trên vách tầng điểm đỏ, thời gian dần trôi qua chỉ còn lại có 40 bộ dạng. Cuối cùng này 40 người, chỉ ít có vượt qua một nửa, đều là đông vực võ giả. Đáng chết, Ngôn Kim tiên sinh như thế nào còn chưa có đi ra. Hạo Vân Thiên ánh mắt một mực tập trung truyền tống đi ra võ giả, lại không có phát hiện cảnh Ngôn thân ảnh. Hiện tại hắn lo lắng nhất, hay là cảnh Ngôn vấn đề về an toàn. Thái Vũ chết rồi, đã lại để cho hắn phi thường đau lòng. Nếu là Cảnh Ngôn cũng gặp bất trắc, cái kia thật có thể thiệt thòi chết rồi. Tại Hạo Vân Thiên xem ra, một cái có thể luyện chế cửu hà đan cao cấp thần đan sư, tự nhiên không phải Thái Vũ có thể so sánh với. Hạo Vân Thiên cảm thấy Cảnh Ngôn sức chiến đấu có lẽ cũng rất biêu hãn, có thể lại biêu hãn, chỉ sợ cũng ngăn không được Triệu Nhân Ma. Ngôn Kim tiên sinh, nhanh lên từ bên trong truyền tống xuất hiện đi. Hạo Vân Thiên trong nội tâm yên lặng chuyển động ý niệm trong đầu. Bí cảnh ở trong, chạy, chạy mau, Triệu Nhân Ma đuổi theo tới. Chu Xuân lớn tiếng gọi lấy, bọn hắn 6 người đều muốn tốc độ phi hành tăng lên tới cực hạn. Mỗi người đều muốn bằng chứng lệnh bài nắm trong tay, chuẩn bị lấy tùy thời kích phát truyền tống pháp trận ly khai Thượng Thanh bí cảnh. 6 người sắc mặt đều cực kém, khí tức hỗn loạn. Khi bọn hắn cảm ứng bên trong, có thể cảm thấy được, chính có một đạo cường hoành vô cùng đáng sợ khí tức, ở phía sau phương hướng dần dần tới gần. Triệu Nhân Ma tốc độ, so với bọn hắn phải nhanh rất nhiều. Nếu là loại tình huống này không có biến hóa, bọn hắn rất nhanh cũng sẽ bị đuổi theo. Cho nên, 6 người cũng hạ quyết tâm, chỉ muốn nhìn thấy Triệu Nhân Ma, bọn hắn tự kích phát truyền tống pháp trận trước tiên ly khai. Là Chu Xuân đội ngũ của bọn hắn, tại Chu Xuân 6 người phi hành phương hướng phía trước mấy trăm dặm, một đạo thanh sắc thân ảnh chính từ từ phi hành lấy. Chương 1829, chính diện tao ngộ. Chứng kiến Chu Xuân bọn người về sau, Cảnh Ngôn trên mặt không khỏi lộ ra một cái cổ quái biểu lộ. Bởi vì, Chu Xuân bọn người lúc này cũng không giống như là ở thành thơi siêu tầm thần quang thạch, mà là như chó nhà có tang bình thường chật vật chạy thục mạng. Bọn hắn giống như chính bị người đuổi giết, Cảnh Ngôn con mắt ngưng ngưng, sau đó tại chỗ dừng lại. Lúc này Chu Xuân bọn người, chính hướng về Cảnh Ngôn vị trí rất nhanh phi hành tới. Cũng không phải bọn hắn cố ý, mà là bọn hắn vốn phi hành phương hướng, tự trải qua Cảnh Ngôn vị trí. Ngôn huynh, chạy mau. Chu Xuân thấy được Cảnh Ngôn, tại chỗ xa xa, tự lớn tiếng la lên, lại để cho Cảnh Ngôn nắm chặt quay người trốn chạy để khỏi chết. Nhanh lên đi, đã chậm tựu không kịp, chúng ta đằng sau là đông vực cái người điên kia Triệu Nhân Ma, Thái Vũ sư huynh đã bị hắn đã giết. Hồng Giác tiên tử tại Chu Xuân về sau mở miệng, Thái Vũ bị giết, Cảnh Ngôn ngẩn người, hắn đối với cái này Thái Vũ mặc dù chưa quen thuộc, nhưng gần đây một thời gian ngắn cũng có nhất định được hiểu rõ. Thái Vũ là Bắc Bích Khê thần vực công nhận chân thần cấp độ đệ nhất cường giả. Thứ nhất thân tu vi, không phải Chu Xuân, Lưu Nhất Phàm bọn người có thể so sánh với. Mạnh như vậy người, rõ ràng bị Triệu Nhân Ma Triệu Đoạn giết. Cảnh Ngôn tại nguyên chỗ không có động tác, coi như không có nghe được Chu Xuân nhắc nhở của bọn hắn. Ngôn huynh ngươi như thế nào còn đứng đấy bất động, Triệu Nhân Ma tốc độ phi hành cực nhanh, chúng ta lập tức sẽ bị đuổi theo rồi. Nhanh lấy ra bằng chứng lệnh bài, một khi chứng kiến Triệu Nhân Ma, lập tức kích phát định hướng truyền tống trận phát. Chu Xuân bọn người khoảng cách Cảnh Ngôn càng ngày càng gần, chứng kiến Cảnh Ngôn cũng không có quay người phi hành động tác, lại mở miệng tiếp tục thúc giục nói. Ngôn Kim đi mau, hướng ánh sáng mặt trời mặt đen lên giống lớn đạo, đi, các ngươi hướng chạy đi đâu? Một cỗ cường hoành vô cùng khí tức, từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, âm thanh lạnh như băng, theo mọi người phía sau truyền đến. Chính đang phi hành Chu Xuân bọn người, thân pháp đều có chút đình trệ. Bọn hắn chỉ cảm thấy, tại ở giữa thiên địa, có một đạo cường đại khí tức, hung ác hướng của bọn hắn áp bách dưới đến. 6 người, sắc mặt lập tức trắng bệch, bọn hắn biết rõ, Triệu Nhân Ma đuổi theo tới, cái này hung tàn ma đầu, đã cách bọn họ không xa. Bọn hắn đồng dạng minh bạch, hiện tại duy nhất có thể thoát khỏi Triệu Nhân Ma xử lý pháp, tự là kích phát truyền tống trận phát ly khai Thượng Thanh bí cảnh rồi. Cảnh Ngôn chằm chằm vào Chu Xuân bọn người phía sau, Triệu Nhân Ma thân ảnh, tại Cảnh Ngôn trong tầm mắt, dần dần rõ ràng. Thải Hà kiếm, xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong tay, Chu Xuân bọn người chứng kiến Cảnh Ngôn lấy ra vũ khí, biểu lộ đều là sững sờ. Ngôn Kim đây là muốn cái gì? Chẳng lẽ, còn muốn cùng Triệu Nhân Ma một trận chiến? Hắn đến cùng có biết hay không, Triệu Nhân Ma là kinh khủng bực nào tồn tại? Chính mình muốn chết, trách không được người khác, Lưu Nhất Phàm quét Cảnh Ngôn liếc, ánh mắt sững sờ. Lời nói xoay chuyển còn nói thêm, chúng ta kích phát truyền tống trận pháp, trước ly khai Thượng Thanh bí cảnh. Lưu Nhất Phàm tiếng nói chưa rơi xuống, thân ảnh của hắn liền trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Hiển nhiên, hắn đã kích phát định hướng truyền tống trận pháp, theo Thượng Thanh bí cảnh ly khai. Không cách nào thoát khỏi, hay là truyền tống ra ngoài a? Tiêu Chiêm lắc đầu, theo sát Lưu Nhất Phàm về sau, kích phát lệnh bài bằng chứng bên trên định hướng truyền tống trận pháp. Trong nháy mắt, Chu Xuân chờ 6 người cũng chỉ còn lại có 4 cái rồi. Cái này còn lại 4 người, mặc dù cũng nắm thật chặt lệnh bài bằng chứng, nhưng không có lập tức kích phát. Ngôn huynh, ngươi đang làm gì đó? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng Triệu Nhân Ma giao thủ? Đánh không lại, liền Thái Vũ sư huynh cũng không phải Triệu Nhân Ma đối thủ. Chu Xuân lo lắng đối với Cảnh Ngôn nói ra, Chu Xuân người này hay là rất không tệ, có chút trọng nghĩa khí. Lúc trước Hạo Dương hướng Cảnh Ngôn giới thiệu những người này thời điểm, trước hết nhất giới thiệu đúng là Chu Xuân. Mà Chu Xuân thực lực, so Lưu Nhất Phàm còn muốn hơi yếu một ít, bởi vậy đó có thể thấy được, Hạo Dương đối với Chu Xuân coi trọng, tại Lưu Nhất Phàm phía trên. Các ngươi đi ra ngoài trước a, không cần phải xen vào ta. Cảnh Ngôn đối với Chu Xuân cười cười, nếu ngươi không đi, các ngươi có thể tự gặp nguy hiểm rồi. Triệu Nhân Ma đã đến khoảng cách mọi người không đến 100 dặm địa phương. Điểm ấy khoảng cách, đối với Triệu Đoạn cái này cấp bậc cường giả mà nói, cũng tự hai ba cái thời gian hô hấp có thể xuyên qua. Chu Xuân khẽ cắn môi, vẫn đang không có kích phát trong tay truyền tống pháp trận. Hướng Triều Tông, Hồng Giác Tiên Tử còn có Phó Oánh Tiên Tử, cũng đều là như thế. Hướng Triều Tông cùng Hồng Giác Tiên Tử, có thể là không đành lòng chỉ để lại Cảnh Ngôn một người đối mặt phong tử Triệu Nhân Ma. Mà Phó Oánh Tiên Tử, tắc thì không phải như thế tâm ti. Tại nàng xem ra, nơi này có 5 người, Triệu Nhân Ma chắc chắn sẽ không trước đối với nàng ra tay, nàng đối với mị lực của mình hay là có chút tự tin. Triệu Nhân Ma thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng đồng thời kích giết bọn hắn 5 người. Bọn hắn 5 người, cũng không phải bình thường cửu tinh chân thần. Tựa như trước khi Cảnh Ngôn đánh chết Tú Nghiên Tiên Tử thời điểm, đối với cái kia ba gã nam tính võ giả, Cảnh Ngôn tự làm không được đưa bọn chúng cùng Tú Nghiên Tiên Tử cùng nhau chém giết. Có thể đi vào Thượng Thanh Bí Cảnh, cũng không phải bình thường cửu tinh chân thần. Những người này, cái đó một cái đều có một ít cực kỳ cường hãn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, hơn nữa lĩnh ngộ có không chỉ một loại nhất lưu thần thông. Triệu Nhân Ma cũng không có khả năng một chiêu tầm đó, đem mấy người bọn hắn người toàn bộ diệt sát, một lần tối đa cũng tự là giết một người. Chính là bởi vì như thế, Phó Oánh mới không có lập tức ly khai, mà là ý định nhìn kỹ hắn nói. Thượng Thanh Bí Cảnh bên ngoài, Lưu Huynh, mấy người bọn hắn giống như không có đi ra. Tiêu Chiêm nhìn nhìn Tả Hiếu, bọn hắn tiểu đoàn đội bên trong 6 người, chỉ có hắn cùng với Lưu Nhất Phàm 2 người xuất hiện ở chỗ này. Lưu Nhất Phàm ánh mắt lóe lóe, mí mắt kịch liệt run bỗng nhúc nhích. Lưu Nhất Phàm, Hạo Vân Thiên chứng kiến Lưu Nhất Phàm cùng Tiêu Chiêm 2 người xuất hiện tại trên sân thượng, hắn ánh mắt lập tức ngưng hướng 2 người. Ngôn Kim đâu? Hạo Vân Thiên trực tiếp hỏi đạo. Vực chủ đại nhân, Lưu Nhất Phàm cùng Tiêu Chiêm đều hướng Hạo Vân Thiên chào. Các ngươi không có cùng Ngôn Kim cùng một chỗ, làm sao lại hai người các ngươi đi ra? Những người khác đâu? Hạo Vân Thiên mặc dù biểu lộ coi như bình tĩnh, nhưng trên thực tế đã lòng nóng như lửa đốt rồi. Chúng ta gặp Đông Vực Triệu Đoạn, bị hắn đuổi giết, mặc dù hết sức tránh né, nhưng vẫn là bị đuổi kịp. Bất đắc dĩ, ta cùng Tiêu Chiêm kích phát truyền tống pháp trận đi ra. Lưu Nhất Phàm cúi đầu nói, đúng vậy a, vực chủ đại nhân, cái kia Triệu Đoạn thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản là đấu không lại hắn, chỉ có thể truyền tống đi ra. Tiêu Chiêm bổ sung một câu, ta hỏi các ngươi những người khác đâu? Hạo Vân Thiên thanh âm trở nên nghiêm khắc, Lưu Nhất Phàm tâm niệm đi lòng vòng, hắn biết rõ, vực chủ đại nhân quan tâm nhất hẳn là Ngôn Kim. Về phần những người khác, vực chủ đại nhân chỉ sợ là sẽ không gấp gáp như vậy hỏi thăm. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn đối với Cảnh Ngôn ghen ghét hận ý lại tăng thêm vài phần. Cuối cùng chúng ta là cùng Ngôn Kim cùng một chỗ, còn có Chu Xuân bọn hắn, tổng cộng là 7 người. Ta đều nói, lại để cho bọn hắn kích phát truyền tống pháp trận. Chỉ là không biết vì cái gì, bọn hắn không có cùng một chỗ đi ra. Lưu Nhất Phàm lắc đầu nói, trong lòng của hắn, ngược lại là hận không thể lại để cho cái kia Ngôn Kim chết ở Triệu Nhân Ma trong tay. Đáng chết, Hạo Vân Thiên trong nội tâm tức giận mắng một câu. Chương 1830, đứng Nhân Ma. Hạo Vân Thiên một lòng, hoàn toàn treo lên. Theo Lưu Nhất Phàm cùng Tiêu Chiêm 2 người khẩu ở bên trong lấy được tin tức, có thể biết rõ, Thượng Thanh Bí Cảnh trong Đông Vực Triệu Đoạn cùng Ngôn Kim Tiên Sinh đã chính diện tao ngộ. Mặc dù nói, Ngôn Kim Tiên Sinh bên này còn có Chu Xuân mấy cái chân thần võ giả. Nhưng ở Triệu Nhân Ma trước mặt, Chu Xuân bọn người sức chiến đấu căn bản là không đủ xem, giúp không được gì. Nếu là có mấy cái thái vũ cấp độ chân thần liên thủ, cái kia có lẽ còn có hy vọng cùng Triệu Nhân Ma chống lại. Như thế nào còn không truyền tống đi ra? Hạo Vân Thiên ánh mắt chằm chằm vào màn sáng bình chướng điểm đỏ. Lúc này, màn sáng trên vách tầng chỉ còn lại có 30 tả hữu điểm đỏ, nói cách khác toàn bộ Thượng Thanh Bí Cảnh trong võ giả, chỉ còn lại cuối cùng 30 người tả hữu. Vân Thiên vực chủ, người tựa hồ rất quan tâm cái kia gọi Ngôn Kim võ giả. Hẳn là, hắn có cái gì đặc thù chỗ? Trần Kỳ vực chủ ánh mắt tò mò nhìn qua Hạo Vân Thiên. Mặc dù Hạo Vân Thiên biểu lộ một mực tương đối bình tĩnh, nhưng hắn hay là nhạy cảm giác được, Hạo Vân Thiên đối với cái kia Ngôn Kim rất để bụng. Trần Kỳ vực chủ, ta Bắc vực không cách nào cùng ngươi Đông vực so sánh với, ra một cái thái vũ chân thần cấp độ thiên tài võ giả không dễ dàng. Thái vũ chân thần đã bị chết, ta đương nhiên không hy vọng Ngôn Kim chân thần cũng hao tổn tại Triệu Đoạn trong tay. Hạo Vân Thiên cũng sẽ không đem Cảnh Ngôn là cao cấp thần đan sư chuyện này, đơn giản nói cho Trần Kỳ bọn người. Trần Kỳ nghe được Hạo Vân Thiên sau khi giải thích, thật cũng không có tiếp tục truy vấn. Hạo Vân Thiên nói, cũng xác thực có đạo lý, cái kia gọi Ngôn Kim võ giả, hẳn là có thể so sánh với Thái Vũ chân thần, nếu không sao có thể một kiếm giết chết Tú Nghiên. Đừng nói là Nancy Bắc Ba tòa thần vực, tựu là Đông vực bên trong, Thái Vũ cái kia cấp độ chân thần cũng là cực kỳ trọng yếu. Thượng Thanh Bí Cảnh, Triệu Đoạn, Cảnh Ngôn nhìn xem tiếp cận Triệu Nhân Ma. Ha ha, các người mấy cái Bắc vực con sâu cái kiến ngược lại là có chút sự can đảm, rõ ràng không có kích phát truyền tống pháp trận. Triệu Đoạn ánh mắt theo Cảnh Ngôn năm người trên người đảo qua, tiếng cười rất chói tai. Ba tháng thời gian không tới, vì sao phải kích phát truyền tống pháp trận? Cảnh Ngôn cố ý nói ra. Chu Xuân mấy người nhìn Cảnh Ngôn, nhịn không được trợn trắng mắt. Triệu Đoạn, khoảng cách ba tháng kỳ hạn, chỉ còn lại có cuối cùng nửa tháng rồi. Chúng ta sao không riêng phần mình đi tìm thần quang thạch? Cảnh Ngôn tiếp tục nói, mặc dù Triệu Đoạn giết Thái Vũ, có lẽ cũng có mặt khác đông vực võ giả chết ở Triệu Đoạn trong tay. Nhưng là, Cảnh Ngôn không có vì những người này báo thù ý niệm trong đầu, mọi người lại không quen. Nếu như Triệu Đoạn không động thủ, cái kia Cảnh Ngôn cũng là chẳng muốn cùng Triệu Đoạn sinh tử chém giết. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Triệu Đoạn lập tức sửng sốt một chút. Hắn nhìn chăm chú nhìn Cảnh Ngôn, cảm thấy diện mạo rất lạ lẫm, hẳn không phải là Bắc vực mấy cái cường đại nhất cửu tinh chân thần võ giả. Như vậy một cái không có danh tiếng gì chân thần, ở trước mặt hắn, cư nhiên như thế lạnh nhạt, còn muốn cùng mình âm vang hữu lực giảng đạo lý. Mà Chu Xuân bọn người lúc này, trong lòng bên trên, cũng giống như một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Triệu Nhân Ma nếu dễ nói chuyện như vậy, tại sao có thể có nhân ma cái này danh xưng? Thượng Thanh Bí Cảnh trong tại sao có thể có nhiều người như vậy chết ở trong tay của hắn? Tiến vào Thượng Thanh Bí Cảnh võ giả, không có một cái nào sẽ chủ động trêu chọc trời sinh tính tàn nhẫn Triệu Đoạn. Phó Oánh Tiên Tử nhìn Cảnh Ngôn, nàng mặc dù không nói chuyện, nhưng cái kia trong ánh mắt đem hết thảy đều biểu lộ, nàng cảm thấy cái này gọi Ngôn Kim người, quả thực là một người ngu ngốc. Lá gan của ngươi, so với kia chết mất Thái Vũ còn lớn hơn. Triệu Đoạn đối với Cảnh Ngôn, ngược lại là sinh ra đi một tí hứng thú. Không mấy năm qua, hắn chỗ đụng phải chân thần cảnh giới võ giả, không cái nào là sợ tới mức té cứ té đái quay người bỏ chạy. Cũng tựu Thái Vũ cái kia cấp độ võ giả, dám ở trước mặt mình kéo kéo cái giá đỡ. Ta cùng Thái Vũ chân thần không quen, về phần lá gan, kỳ thật ta lá gan không lớn. Cảnh Ngôn lắc đầu cười cười, ta biết rõ Thái Vũ đã bị ngươi giết. Nghe nói thực lực của ngươi, tại bốn tòa thần vực bên trong, là mạnh nhất chân thần. Bất quá, đó là bởi vì ngươi không có gặp được ta. Cái lúc này, lại có một số võ giả tới gần tới. Có chừng hơn 10 cá nhân, đều là đông vực võ giả. Mau nhìn, Triệu Đoàn sư huynh đem Bắc vực mấy người chặn đường ra rồi. Ha ha, lại nhìn thật là náo nhiệt, Triệu Đoàn sư huynh nhất định sẽ đem mấy người kia như nghiền chết giống như con kiến đánh chết. Chúng ta không cần nhờ được thật chặt, mặc dù chúng ta đều là đông vực võ giả, nhưng nếu như Triệu Đoàn sư huynh giết được cao hứng, nói không chừng liền đem chúng ta cũng đã ngộ thương. Cái này hơn 10 tên võ giả, rất xa tựu ngừng lại, trong miệng thấp giọng trò chuyện với nhau. Nguyên một đám, đều lộ ra ánh mắt hưng phấn nhìn xem Triệu Đoạn cùng Cảnh Ngôn bọn người giằng co. Tiểu tử, ta thật sự có chút ít thưởng thức ngươi rồi. Ngươi bực này sự can đảm võ giả, tại Bích Khê thần vực thực không thấy nhiều. Đã như vậy, ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, đương ta giết chính là ngươi thời điểm, ta sẽ cho ngươi lưu lại một toàn thây. Triệu Đoạn màu đỏ tơi trong ánh mắt, lành lạnh sát ý cuốn sạch ra. Xem ra, một trận chiến này không thể tránh né rồi. Cảnh Ngôn cảm nhận được Triệu Đoạn sát ý, hắn lắc đầu, thở dài một tiếng. Chu huynh, các ngươi nếu là hiện tại không muốn truyền tống ra ngoài, vậy làm phiền các ngươi đến xa một chút địa phương, bằng không thì một hồi ta cùng với Triệu Đoạn chém giết, có thể sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Cảnh Ngôn vốn là lắc đầu nói một câu về sau, lại đối với Chu Xuân đám người nói. Triệu Đoạn thực lực rất mạnh, Cảnh Ngôn cũng không nắm chắc tại chính mình cùng Triệu Đoạn sinh tử chém giết thời điểm, chiếu cố Chu Xuân mấy người an toàn. Ngôn huynh, ngươi, Chu Xuân còn muốn khuyên, hắn thật sự không muốn xem đến Cảnh Ngôn bị giết chết ở chỗ này. Cảnh Ngôn chết rồi, hắn trở về như thế nào cùng Hảo huynh nói chuyện này? Đã hắn quyết định muốn cùng Triệu Đoạn tỉ thí, chúng ta đây tự nhường suốt địa phương. Phó Oánh nói xong, đã hướng về ở xa phi hành. Ý ở ngoài lời, cái này Ngôn Kim chính mình muốn chết, vậy hãy để cho hắn đi chết tốt rồi. Chu Xuân, hướng Triều Tông Hồng Giác ba người, nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Phó Oánh. Cuối cùng nhất, cũng chỉ có thể thúc giục thần lực, đi theo Phó Oánh tiên tử bay đi. Bốn người hướng về xa xa bay đi, Triệu Nhân Ma cũng không đối với bọn họ ra tay, lúc này, Triệu Nhân Ma trong mắt, chỉ có Cảnh Ngôn một người. Trước đem Cảnh Ngôn giết chết, nói sau những thứ khác. Tiểu tử, hãy xưng tên ra. Triệu Đoạn đem màu đen trường kiếm hướng lên dựng thẳng lên, đối với Cảnh Ngôn quát hỏi. Ngôn Kim, Cảnh Ngôn đáp lại, thải hà kiếm trên thân kiếm, màu sắc quang mang rất nhanh lưu chuyển. Ngôn Kim, chết, Triệu Đoạn khí tức ngưng tụ, ngập trời uy năng, mãnh liệt mà lên. Một đạo khủng bố màu đen kiếm quang, tại lập tức ngưng tụ, sau đó hướng về Cảnh Ngôn tập sát mà đến. Ông, Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, bất diệt chiến giáp vầng sáng nhanh chóng bắn ra. Hải lam sắc tản ra cường đại uy năng vầng sáng, bỗng nhiên gian bao phủ tại đây một phiến không gian ở trong. Triệu Đoạn thi triển màu đen kiếm quang, gặp được hải lam sắc vầng sáng, lập tức nhận lấy nhất định được áp chế, tốc độ giảm mạnh, uy năng cũng đang không ngừng bị tiêu hao. Thiên về phòng ngự nhược thủy lĩnh vực, chính là như vậy bưu hãn. Cường như Triệu Đoạn, tại nhược thủy lĩnh vực trước mặt, công kích của hắn cũng muốn đã bị cực kỳ nghiêm trọng trói buộc. Màu đen kiếm quang mặc dù tốc độ giảm mạnh, nhưng vẫn nhưng tại trong nháy mắt, đã đến Cảnh Ngôn thân thể phụ cận. Phanh, kiếm quang, trùng trùng điệp điệp đánh trúng bất diệt chiến giáp năng lượng vòng bảo hộ. Chương 1831, điên rồi. Triệu Đoạn màu đen kiếm quang, mặc dù trải qua bất diệt chiến giáp nhược thủy lĩnh vực ngăn cản trói buộc tan rã rất lớn một bộ phận, có thể vẫn đang lưu lại không ít, trực tiếp đánh trúng bất diệt chiến giáp bản thể năng lượng vòng bảo hộ. Gần kề cái này còn sót lại uy năng, đều đủ để đối với Chu Xuân như vậy cửu tinh chân thần tạo thành thật lớn uy hiếp. Bất quá, bất diệt chiến giáp bản thể năng lượng vòng bảo hộ là tầm thường cao đẳng thần khí phòng hộ năng lực gấp 10 lần. Trải qua bất diệt chiến giáp năng lượng vòng bảo hộ lần nữa triệt tiêu, màu đen kiếm quang uy năng liền cơ hồ không có còn lại cái gì. Cảnh Ngôn liền đại la tiên thể đều không có thi triển, hắn huyền trên không trung thân thể, tại năng lượng trùng kích hạ thì ra là hơi chút lui về phía sau một ít. Triệu Đoạn sức chiến đấu là có thể cùng bình thường chủ thần so sánh với, thậm chí hơi chút cấp một điểm. Bất quá vừa rồi một kiếm này, Triệu Đoạn cũng không toàn lực ứng phó. Trong tay hắn màu đen trường kiếm, cũng là hậu thiên linh bảo cấp độ, hơn phân nửa sẽ có lĩnh vực uy áp, nhưng là đối với Cảnh Ngôn một kiếm này, cũng không có ẩn chứa lực lượng lĩnh vực. Bất diệt chiến giáp ngăn cản loại công kích này, đương nhiên nhẹ nhõm được vô cùng. Một kiếm không có đối với Cảnh Ngôn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, Triệu Đoạn sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn có dự cảm, trước mặt cái này gọi Ngôn Kim võ giả, chỉ sợ so Thái Vũ còn muốn khó giết. Hắn đương nhiên nhận ra, nhược thủy lĩnh vực, ngươi chiến giáp không tệ, nhược thủy lĩnh vực phòng ngự năng lực, hoàn toàn chính xác rất cường. Bất quá, nếu như ngươi cảm thấy dựa vào một kiện phòng ngự hậu thiên linh bảo, có thể ngăn trở ta, vậy ngươi có thể tự đánh sai bản tính rồi. Triệu Đoạn không có vội vã tiếp tục ra tay, mà là mở miệng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Hắn cảm thấy Cảnh Ngôn khó giết, thế nhưng mà hắn sát ý trong lòng lại càng cường liệt rồi. Triệu Đoạn lo lắng Cảnh Ngôn kích phát truyền tống trận pháp ly khai thượng thanh bí cảnh, cho nên mới phải nhiều kể một ít lời nói ép buộc. Triệu Đoạn hung tàn không giả, nhưng đồng thời cũng là cực kỳ xảo trá chi nhân. Đương hắn chứng kiến Cảnh Ngôn trên người bất diệt chiến giáp về sau, lập tức tự sinh ra chiếm thành của mình tâm ti. Giết chết Ngôn Kim, cướp đoạt cái này phòng ngự hậu thiên linh bảo, tự là Triệu Đoạn trong nội tâm mãnh liệt bắt đầu khởi động ý niệm trong đầu. Phải biết rằng, trên người của hắn cũng chỉ có một kiện chính thức hậu thiên linh bảo, tự là trong tay màu đen trường kiếm. Hơn nữa, đây là trước đó lần thứ nhất tiến vào thượng thanh bí cảnh thông qua cướp đoạt được đến đại lượng thần quang thạch, theo Trần Kỳ vực chủ trong tay đổi lấy. Triệu Đoạn tích lũy kỳ thật đã sớm đầy đủ, sở dĩ một mực cố ý đè nặng cảnh giới không đi đột phá đến chủ thần, hắn nguyên nhân chủ yếu, tự là muốn lại tiến vào một lần thượng thanh bí cảnh, lấy tới đầy đủ thần quang thạch, lại từ vực chủ Trần Kỳ trong tay, đổi lấy một kiện phòng ngự hậu thiên linh bảo. Như theo Cảnh Ngôn trên người lấy tới phòng ngự hậu thiên linh bảo, vậy hắn lần này tại thượng thanh bí cảnh lấy được thần quang thạch, có thể hối đoái những thứ khác tài nguyên, không có người hội ghét bỏ chính mình tài nguyên nhiều. Triệu Đoạn, hẳn là ngươi tự chút bổn sự ấy. Bốn vực võ giả, có phải hay không quá mức đánh giá cao thực lực của ngươi? Cảnh Ngôn ánh mắt dừng ở Triệu Đoạn, trên khóe miệng dương cố ý nói ra. Bá, Triệu Đoạn ánh mắt mãnh liệt, trong tay màu đen trường kiếm, lần nữa hung mãnh ở trong không gian đâm ra. Lúc này đây công kích, cùng lúc trước một kiếm kia, đã xảy ra cực biến hóa lớn. Ở giữa thiên địa màu đen kiếm quang, nhất trọng đón lấy nhất trọng, không ngớt không dứt, coi như vô cùng vô tận. Hơn nữa, những kiếm quang này chung quanh, có nguyên một đám màu đen vòng xoáy. Có thể chứng kiến, bốn phía pháp tắc chi lực, rất nhanh dũng mãnh vào đến vòng xoáy bên trong. Phô thiên cái địa đáng sợ năng lượng, mang theo vô tận uy áp, điên cuồng xé rách lấy không gian, đồng thời hướng Cảnh Ngôn áp đi. Triệu Đoạn thôi phát trường kiếm lĩnh vực uy năng, Cảnh Ngôn đôi mắt khẽ động, trọng kích lĩnh vực, Cảnh Ngôn đối với trọng kích thần thông, cũng có một chút giải, cho nên cảm nhận được xung phong liều chết mà đến uy năng về sau, tự nhận ra đây là trọng kích lĩnh vực. Bình thường trọng kích thần thông, liền nhất lưu thần thông đều không tính là. Nhưng là, trọng kích thần thông trải qua không ngừng tiến hóa thăng cấp, cũng là có thể tấn thăng làm siêu cấp thần thông. Không chỉ có là trọng kích thần thông, cho dù là tam lưu thần thông, nếu là tiến hóa đã đến cực hạn, đồng dạng có thể diễn biến thành lĩnh vực. Phần Phật, nhược thủy lĩnh vực lần nữa thi triển mà ra, hải lam sắc hào quang, vô khổng bất nhập, hướng về kia nhất trọng trọng màu đen kiếm quang lưu chuyển mà đi. TT, đương nhược thủy lĩnh vực cùng màu đen kiếm quang đụng chạm, phía trước kiếm quang lập tức thấp xuống tốc độ, hơn nữa uy năng giảm xuống. Nhưng là đệ nhị trọng kiếm quang lại phát sau mà đến trước, lại hung hăng trùng kích tại nhược thủy lĩnh vực phía trên. Sau đó, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng kiếm quang không ngừng phát động trùng kích. Nhược thủy lĩnh vực tại cường đại, lúc này cũng lộ ra có chút xu hướng suy tàn. Thời gian dần trôi qua, bị từ bên ngoài vỡ ra. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang hung hăng đánh trúng bất diệt chiến giáp năng lượng vòng bảo hộ. Tùy theo, Cảnh Ngôn thân thể hướng về phía sau vùng đã bay đi ra ngoài. Gào thét huy năng liên tiếp không ngừng trùng kích tại Cảnh Ngôn thân thể chung quanh. Thấy như vậy một màn, Triệu Đoạn màu đỏ tươi trong đôi mắt hưng phấn hào quang vé phát ra. Theo Cảnh Ngôn bay ngược, Triệu Đoạn nhưng lại lách mình về phía trước áp đi. Hắn biết rõ, chỉ là một kiếm này rất khó đánh chết có hậu thiên linh bảo bảo hộ Cảnh Ngôn, cho nên hắn muốn không ngừng cố gắng, tranh thủ thời gian ngắn nhất trong đem Cảnh Ngôn triệt để chém giết sạch. Ngôn Kim hắn, Chu Xuân lo lắng ánh mắt nhìn bay rớt ra ngoài Cảnh Ngôn. Chỉ sợ là xong đời, mặc dù có hậu thiên linh bảo bảo hộ, nhưng là cái kia Triệu Nhân Ma quá cường hãn. Hơn nữa, Triệu Nhân Ma trường kiếm trong tay cũng là công kích hậu thiên linh bảo. Đúng vậy a, chỉ sợ một kiếm này phía dưới, Ngôn huynh đã bị trọng thương, hy vọng hắn có thể biết khó mà lui, lập tức kích phát truyền tống trận pháp, còn có thể giữ được tánh mạng. Hồng Giác tiên tử nhẹ nói đạo, Ngôn Kim cho ta cảm giác có chút trầm ổn, hắn có lẽ chọn truyền tống ra ngoài a. Chu Xuân gật gật đầu nói ra, thế nhưng mà sau đó, bọn hắn tự mở to hai mắt nhìn. Ngôn Kim thân ảnh vẫn đang ngừng ở lại nơi đó. Ở đằng kia không trung, Ngôn Kim cũng không bị truyền tống ra ngoài, hắn ổn định thân hình về sau, đúng là trực tiếp một kiếm chém giết hướng truy kích qua đi Triệu Nhân Ma. Cái lúc này, Chu Xuân bọn người ở đâu còn nhìn không ra, Ngôn Kim căn bản cũng không có lựa chọn truyền tống ra ngoài ý định, mà là lựa chọn cùng Triệu Nhân Ma tiếp tục chém giết. Điên rồi, đúng là điên rồi, thật sự là, hắn cho là mình là Thái Vũ Sư Huynh sao? Nếu là Thái Vũ Sư Huynh có hậu thiên linh bảo, có lẽ còn có thể cùng Triệu Nhân Ma đối chiến một thời gian ngắn. Ai, bực này cấp độ chiến đấu chúng ta căn bản là giúp không được gì, chúng ta lại không có hậu thiên linh bảo. Hiện tại sốt ruột, cũng là không có bất kỳ tác dụng. Mấy người đều nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ có cái kia Phó Oánh tiên tử, một mực không nói gì, chỉ là khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng chằm chằm vào chiến trường, trong nội tâm nghĩ đến, đáng tiếc một kiện hậu thiên linh bảo. Chỉ sợ cái này bảo vật, cũng là vực chủ đại nhân đưa cho hắn a. Triệu Đoạn, công kích của ngươi coi như có chút hương vị, hiện tại, tiếp ta một kiếm a. Cảnh Ngôn khóe miệng có chút đỏ thấm vết máu, vừa rồi đối mặt trọng kích lĩnh vực một kiếm kia, Cảnh Ngôn vẫn đang không có thúc dục đại la tiên thể chống cự, hắn là muốn kiểm nghiệm thoáng một phát bất diệt chiến giáp năng lực. Hiện tại, kiểm nghiệm hiệu quả lại để cho Cảnh Ngôn trong nội tâm có chút thỏa mãn. Chương 1832, Tiểu Hắc, xuất hiện đi. Cảnh Ngôn một kiếm này, uy năng đồng dạng cực kỳ khủng bố. Thải Hà kiếm tại hấp thu đại lượng thần quang thạch về sau, phẩm chất đã đạt tới hậu thiên linh bảo cấp độ. Mặc dù trước mắt vẫn không thể toàn bộ phát huy ra uy lực, nhưng là xa so với trước cao đẳng thần khí lúc cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, Cảnh Ngôn đem kiếm ý lĩnh vực cũng sáp nhập vào đi vào. Đối phó Triệu Đoạn cái này cấp độ cường giả, bình thường công kích khẳng định không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Cho nên Cảnh Ngôn vừa ra tay, kiếm ý lĩnh vực uy năng tự thi triển. Chỉ thấy tại ở giữa thiên địa, cực đại vô cùng một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang, mau lẹ vô cùng hướng về Triệu Đoạn tập sát tới. Mà Triệu Đoạn cũng rồi đột nhiên ngừng về phía trước phi hành thân thể. Lúc này ánh mắt của hắn không có lại chằm chằm vào Cảnh Ngôn, mà là chằm chằm vào cái kia một đạo thiểm điện giống như tịch cuốn tới màu sắc rực rỡ kiếm quang. Hắn có thể cảm giác được, cái kia màu sắc rực rỡ kiếm quang bên trong, ẩn chứa đủ để uy hiếp được tánh mạng hắn năng lượng chấn động. Điều này sao có thể? Người này công kích, vì gì mạnh như thế? Triệu Đoạn trong nội tâm như thiểm điện chuyển qua ý nghĩ như vậy. Hắn thấy rõ đến, Cảnh Ngôn một kiếm này uy năng, muốn so với trước khi Thái Vũ toàn lực ra tay đều muốn khủng bố nhiều lắm. Vừa rồi Cảnh Ngôn mượn nhờ bất diệt chiến giáp uy năng ngăn cản hắn công kích thời điểm, hắn còn không có cảm thấy như thế nào. Hiện tại hắn mới bỗng nhiên minh bạch, cái này gọi Ngôn Kim người sở dĩ dám cùng mình khiêu chiến, dựa vào không chỉ là phòng ngự hậu thiên linh bảo. Người này sức chiến đấu, chỉ sợ so Thái Vũ còn phải mạnh hơn một bậc. Thế nhưng mà, tại Bắc vực bên trong, lúc nào xuất hiện một cái mạnh như thế hung hãn võ giả? Hắn rõ ràng, liền một điểm tin tức đều không có nghe được. Phá, Triệu Đoạn gầm lên giận dữ, thân thể chung quanh, huyết sắc chi khí lập tức tràn ngập mà mở. Huyết hải lĩnh vực, Triệu Đoạn, lại một lần nữa thi triển huyết hải lĩnh vực. Trước khi đánh chết Thái Vũ thời điểm, Triệu Đoạn tự sử dụng huyết hải lĩnh vực. Nồng đậm mùi máu tanh, rất nhanh tại ở giữa thiên địa tràn đầy ra. Nhìn xem cái kia đầy trời hồng sắc huyết vụ, Cảnh Ngôn khuôn mặt, đồng dạng có chút ngưng tụ. Cảnh Ngôn cường đại ngũ giác, rõ ràng cảm giác đến, cái kia huyết sắc bên trong, ẩn chứa khủng bố sát ý. Huyết hải lĩnh vực, thuộc về tựu là một loại giết chóc lĩnh vực, vì giết chóc mà sinh. Bị loại này lĩnh vực lực lượng bao phủ ở võ giả, tâm tính đều sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Cảnh Ngôn cảm thấy, cái này huyết hải lĩnh vực, chỉ sợ muốn so với lúc trước cái kia nhuế nhất xích viêm lĩnh vực đối với uy hiếp của mình còn muốn lớn hơn. Tiểu Hắc, Cảnh Ngôn tâm niệm lập tức câu thông Tiểu Hắc. Tiểu Hắc tại, Tiểu Hắc rất mau trở về ứng. Muốn giết cái này Triệu Đoạn, chỉ sợ một hồi còn cần ngươi phụ trợ. Cảnh Ngôn tâm niệm nói ra. Cảnh Ngôn không muốn sử dụng trọng lực lĩnh vực, từ Linh Sơn phương diện, khẳng định biết rõ hắn có được trọng lực lĩnh vực loại này tiêu chí tính rất mạnh thủ đoạn. Một khi thi triển, cái kia trừ phi đem cái này bốn phía võ giả toàn bộ giết sạch, mới có thể bảo đảm tin tức không đi dò. Mà cái này, hiển nhiên là không thể nào. Tự tính toán Cảnh Ngôn thật sự có loại này quyết tâm, cũng làm không được. Những võ giả kia lại không phải người ngu, một khi hắn hạ sát thủ, nhất định sẽ lập tức truyền tống ra ngoài. Cảnh Ngôn, lại có thể giết mấy người. Cho nên Cảnh Ngôn không định sử dụng trọng lực lĩnh vực đối phó Triệu Đoạn. Như bị Tử Linh Sơn nhận được tin tức, đây chính là đến từ đại năng giả uy hiếp. Chủ nhân yên tâm, Tiểu Hắc đại đao đã sớm khát khao khó nhịn rồi. Tiểu Hắc tràn đầy tự tin nói, nghe được câu này, Cảnh Ngôn sắc mặt không khỏi đen thoáng một phát. Cái này Tiểu Hắc, thật sự là càng ngày càng nhanh nhẹn. Ầm ầm, ở giữa thiên địa, màu sắc rực rỡ kiếm quang cùng màu đen kiếm quang va chạm. Có thể chứng kiến màu sắc rực rỡ kiếm quang trong khoảnh khắc đánh tan phía trước nhất màu đen kiếm quang, chỉ trong thời gian ngắn, tự phá vỡ 7-8 đạo màu đen kiếm quang. Nhưng Triệu Đoạn thi triển trọng kích lĩnh vực, hình thành màu đen kiếm quang nhiều lắm, chỉ sợ tiếp cận trên 100 đạo nhiều. Tại phá vỡ 7-8 đạo màu đen kiếm quang về sau, màu sắc rực rỡ kiếm quang tốc độ lại không thể không khỏi giảm bớt, uy năng cũng nhận được rất lớn suy yếu. Đồng thời, Triệu Đoạn huyết hải lĩnh vực đã ở qua đi lấy màu sắc rực rỡ kiếm quang. Đi! Cảnh Ngôn trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, hải lam sắc vầng sáng, mãnh liệt mà ra, nhược thủy lĩnh vực mặc dù là thiên về phòng ngự lực lượng, nhưng đồng dạng có thể áp chế địch nhân. Bất luận cái gì lĩnh vực lực lượng, đều có áp chế trói buộc lực lượng, thậm chí kể cả kiếm ý thần thông loại này thuần túy công kích lĩnh vực, cũng có trói buộc, hạn chế địch nhân hiệu quả. Ầm ầm, huyết sắc cùng hải lam sắc vầng sáng, phảng phất hai mảnh bất đồng bầu trời, hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Tại va chạm địa phương, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách không ngừng xuất hiện hơn nữa mở rộng. Hai chủng phạm vi lĩnh vực va chạm, cái loại này uy năng, đúng là khủng bố như vậy. Ngoài trăm dặm đang xem cuộc chiến những võ giả kia, nhao nhao sợ hãi thúc giục thần lực lui về phía sau. Nguyên một đám, ánh mắt kinh hoàng, đều mang theo khó có thể tin cảm xúc nhìn xem một màn này. Bắc vực Chu Xuân mấy cái người, liền hô hấp đều trở nên ngưng trệ, sắc mặt đỏ lên. Mặc dù Cảnh Ngôn cùng Triệu Đoạn chém giết, theo bắt đầu đến bây giờ, mới đã qua không đến 10 cái hô hấp thời gian. Thế nhưng mà bọn hắn, đối với Cảnh Ngôn thực lực, đã có mới nhận thức. Bọn hắn hiện tại mới hoàn toàn minh bạch, vì sao Hạo Dương sẽ đối với cái này Ngôn Kim tôn kính như vậy. Cái này Ngôn Kim thực lực, thật là quá kinh khủng. Lúc trước Hạo Dương nói Ngôn Kim là từ vô tận hư không ở chỗ sâu trong đi tới, bọn hắn nghe lúc nói, còn tưởng rằng Hạo Dương có chút khuya đại kỳ thật rồi, hiện tại xem ra, cái này Ngôn Kim, thật sự có tại vô tận trong hư không thời gian dài hoạt động thực lực. Mà đông vực cái kia hơn 10 người võ giả, trước hưng phấn nóng bỏng ánh mắt, cũng toàn bộ đều thu liễm. Bọn hắn mỗi người, trong nội tâm đều sinh ra một loại khẩn trương tình cảm. Phanh, khi bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Triệu Đoạn cùng Cảnh Ngôn hai người, đều mãnh liệt ở cự lực bức bách hạ hướng về sau rút lui. Hai người trong miệng, tất cả đều phun ra huyết dịch. Thấy như vậy một màn, đông vực hơn 10 cái võ giả, đều ngây người tại chỗ. Triệu Đoạn, bọn hắn đông vực đệ nhất chân thần, rõ ràng bị thương hộc máu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, tại bốn vực bên trong, rõ ràng còn có chân thần có thể làm cho Triệu Đoạn bị thương. Đừng nói bốn vực, tựu là cả thần giới, loại này chân thần cũng tìm không thấy mấy cái. Tốt, tốt, tốt, Triệu Đoạn rút lui bên trong, lớn tiếng hô lên ba cái hảo chữ. Thật sự là thật không ngờ a. À. Tại Thượng Thanh Bí cảnh bên trong, rõ ràng còn có thể gặp được đến loại người như ngươi đối thủ. Ngôn Kim, hiện tại ta thừa nhận, ngươi có tư cách đương ta Triệu Đoạn đối thủ. Rất tốt, hiện tại, tự lại để cho hai người chúng ta người, đến một hồi chính thức đọ sức a. Triệu Đoạn sau khi bị thương, không chỉ có không có bất kỳ lui bước tâm tư, hắn chiến ý, ngược lại là càng phát cao ngang. Theo chiến ý tăng trưởng, huyết hải lĩnh vực uy năng, tựa hồ lần nữa đã nhận được tăng lên. Tại Triệu Đoạn thân thể bốn phía, cái kia huyết vụ, lại ngưng kết như thực chất bình thường, từ xa nhìn lại, như một đoàn máu tơi, làm cho người mắt thường, cũng khó khăn dùng chứng kiến bên trong Triệu Đoạn thân thể. Cảnh Ngôn đem đại la tiên thể yên lặng vận chuyển thoáng một phát, thương thế tất cả đều khôi phục. Khóe miệng, chậm rãi bên trên hất lên, trong tay thải hà kiếm, cầm thật chặt đi một tí. Tiểu Hắc, xuất hiện đi, Cảnh Ngôn buông xuống mí mắt, thấp giọng nói một câu. Chương 1833, thiêu đốt. Đạt được Cảnh Ngôn chỉ lệnh, Tiểu Hắc lập tức theo Cảnh Ngôn trong cơ thể bay ra. Kiếm ý lĩnh vực, thải hà kiếm, đồng thời vung chạm mà đi. Tại màu sắc rực rỡ kiếm quang ngưng tụ đồng thời, Tiểu Hắc giống như một đoàn màu đen hỏa diễm, như thiểm điện dung nhập đến kiếm quang bên trong. Lúc trước Tiểu Hắc hay là lục cấp bản thể nguyên lực thời điểm, tự cho Cảnh Ngôn tại công kích bên trên có trợ giúp rất lớn. Hôm nay, Tiểu Hắc đã tiến hóa thành là cao cấp nguyên lực, hơn nữa là bát cấp nguyên lực, uy năng được cho mênh mông. Có thể chứng kiến, tại màu sắc rực rỡ kiếm quang bên trong, một tia màu đen sương mù lượn lờ tràn ngập. Toàn bộ màu sắc rực rỡ kiếm quang, năng lượng chấn động uy năng, tăng lên chừng 5 thành nhiều. Đây chính là kiếm ý lĩnh vực ngưng hiện kiếm quang, tại Cảnh Ngôn thần lực điên cuồng thúc dục phía dưới, liền bình thường chủ thần đều muốn kiêng kỵ. Mà Tiểu Hắc, đúng là có thể đem kiếm quang như thế uy lực, lần nữa tăng lên trọn vẹn 5 thành. Cỗ năng lượng này, đủ để trọng thương bình thường chủ thần cấp độ võ giả. Ở giữa thiên địa, hai đạo thân ảnh, cách xa nhau cực xa giằng co. Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, là nhược thủy lĩnh vực. Mà cái kia Triệu Đoạn bốn phía, thì là huyết hải lĩnh vực. Chứng kiến Cảnh Ngôn đã ra tay, Triệu Đoạn đồng dạng đem màu đen trường kiếm về phía trước rất ra. Toàn thân sát ý sôi trào Triệu Đoạn, tại sương mù màu máu bao phủ phía dưới, giống như theo trong địa ngục đi ra ác ma. Đi! Triệu Đoạn một tiếng niếc tai nhức óc tiếng giống giận dữ truyền ra. Trọng kích lĩnh vực, lần nữa cuốn sạch ra. Oanh, nhất trọng trọng màu đen kiếm quang, hung ác chống lại cực lớn màu sắc rực rỡ kiếm quang. Lúc này đây, tại Tiểu Hắc phụ trợ phía dưới, màu sắc rực rỡ kiếm quang, trong thời gian ngắn đánh bại vượt qua 20 đạo màu đen kiếm quang. Hoa hoa hoa, Tiểu Hắc tiếng gào, rơi vào tay Cảnh Ngôn trong óc. Tiểu Hắc mặc dù dung nhập đã đến kiếm ý lĩnh vực bên trong, cách xa nhau Cảnh Ngôn bản thể xa xôi, nhưng cũng có thể cùng Cảnh Ngôn trực tiếp câu thông. Tiểu Hắc là Cảnh Ngôn bản thể nguyên lực, cùng Cảnh Ngôn có thể nói là cùng làm một thể. Chủ nhân, thằng này lực lượng rất cường, một lần nữa cho ta một điểm ủng hộ a. Tiểu Hắc oa oa kêu to, cảm nhận được Tiểu Hắc ý tứ về sau, Cảnh Ngôn thần hồn lực phóng thích, mãnh liệt tăng cường. Đạt được Cảnh Ngôn thần hồn lực ủng hộ, Tiểu Hắc thoáng cái phấn chấn. Có thể chứng kiến, màu sắc rực rỡ kiếm quang tại đánh bại hơn 20 đạo hắc sắc kiếm quang về sau, tốc độ đã có rõ ràng giảm mạnh, hai chủng kiếm quang tiến vào tương đối chậm chạp lẫn nhau tiêu hao bên trong. Thế nhưng mà, đương Tiểu Hắc lần nữa hưng phấn phát huy về sau, màu sắc rực rỡ kiếm quang lại dũng mãnh, tại thời gian cực ngắn ở bên trong, lần nữa đánh tan hơn 20 đạo hắc sắc kiếm quang. Chủ nhân, tiếp tục ban thưởng ta lực lượng. Tiểu Hắc còn gọi là trách móc, ta, nếu không là đang tại cùng Triệu Đoạn khẩn trương chém giết bên trong, Cảnh Ngôn thậm chí nghĩ đem Tiểu Hắc gọi trở về đến hung hăng nện đánh một trận rồi. Cảnh Ngôn thần hồn lực tiêu hao đã cực kỳ nghiêm trọng, dựa theo Tiểu Hắc cái tốc độ này tiêu hao, nếu không là Cảnh Ngôn thần hồn lực đủ cường hãn, mà đổi thành Chu Xuân bọn người thần hồn lực, chỉ sợ hiện tại đã bị hấp được ngất đi. Chứng kiến màu đen kiếm quang đã bị tiêu hao một nửa, Cảnh Ngôn mãnh liệt cắn răng một cái, tại thần hồn lực phóng thích bên trên, lần nữa bỏ thêm một mùi lửa. Tiểu Hắc hưng phấn được oa oa kêu to, dùng tồi cổ lạp hủ xu thế, đem còn lại một nửa màu đen kiếm quang lại tạo thành một nửa. Cái lúc này, màu đen kiếm quang chỉ còn lại có 20 trọng bộ dạng, cùng màu sắc rực rỡ kiếm quang tiếp tục lẫn nhau tiêu hao. Bất quá, Triệu Đoạn biểu lộ trở nên cổ quái. Hắn biết rõ, dựa theo tình huống hiện tại, chính mình trọng kích lĩnh vực ngưng tụ kiếm quang hoàn toàn bị tiêu diệt về sau, đối diện màu sắc rực rỡ kiếm quang vẫn đang có thể còn thừa rất mạnh uy lực. Đây là có chuyện gì? Hắn, công kích của hắn rõ ràng tăng cường nhiều như thế. Hình như là nguyên lực, không có khả năng, hắn chẳng lẽ là đan sư? Triệu Đoạn lần thứ nhất sinh ra một loại chính mình khả năng bù không được đối diện tên kia võ giả tâm ti. Không, không, Ta sẽ không thất bại, ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Triệu Đoạn gào thét, tóc dài bay múa, thần hồn thiêu đốt, Triệu Đoạn thật sự điên rồi. Hắn trực tiếp thiêu đốt thần hồn của mình thể, thiêu đốt thần hồn thể, cũng không phải là sử dụng thần hồn lực nhẹ nhàng như vậy. Thần hồn thể không bị đến tổn thương, thần hồn lực tự tính toán tiêu hao nhiều hơn nữa, cũng có thể tại về sau rất nhanh tự khôi phục lại. Có thể thần hồn thể một khi bị hao tổn, vậy làm phiền có thể to lắm. Nếu là thiêu đốt thần hồn thể tương đối nhiều, cái kia Triệu Đoạn liền tấn chức chủ thần đều sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng, hắn khả năng cả đời đều không có tấn chức chủ thần hy vọng rồi. Có thể dù vậy, Triệu Đoạn vẫn đang ở thời điểm này không chút do dự thiêu đốt thần hồn thể. Hắn đối với người khác tàn nhẫn, đối với chính mình đồng dạng ngoan độc. Trên thực tế, lúc này Triệu Đoạn nếu là kích phát truyền tống pháp trận ly khai Thượng Thanh bí cảnh, cái kia cảnh ngôn cũng ngăn không được. Dù sao huyết hải lĩnh vực cùng trọng kích lĩnh vực vẫn đang gắt gao chặn cảnh ngôn công kích. Nhưng Triệu Đoạn hiển nhiên không có chạy trốn ý định, hắn liều mạng thiêu đốt thần hồn thể, cũng muốn đem cảnh ngôn đánh bại. Tại nhân sinh của hắn tín điều bên trong, sẽ không có thất bại hai chữ này. Nhất là, đối mặt hay là cùng mình đồng dạng cảnh giới chân thần. Đối với Triệu Đoạn mà nói, thua ở một cái chân thần, cái kia chính là sỉ nhục. Hắn không thể tiếp nhận sỉ nhục lớn nhất, cho nên, hắn dốc sức liều mạng rồi. Tại thần hồn thể thiêu đốt về sau, Triệu Đoạn đối với trọng kích lĩnh vực cùng huyết hải lĩnh vực khống chế, đều đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên. Nhược thủy lĩnh vực, đúng là bị huyết hải lĩnh vực áp chế được bắt đầu co rút lại. Cái kia màu đen kiếm quang, tiêu hao màu sắc rực rỡ kiếm quang tốc độ, cũng so với trước nhanh hơn rất nhiều. Cái tên điên này, cảnh ngôn trước tiên, cũng cảm giác được biến hóa. Hắn nhìn ra, Triệu Đoạn là thiêu đốt thần hồn thể. Cảnh ngôn lắc đầu, chủ nhân, có chút không tốt lắm. Tiểu Hắc đứng mũi chịu sào, hắn cảm thấy áp lực tăng gấp đôi, lập tức hướng cảnh ngôn cầu viện. Cho ta chống đỡ, cảnh ngôn tức giận quát, Tiểu Hắc là năng lượng thể, chỉ cần cảnh ngôn còn sống, cái kia Triệu Đoạn sẽ rất khó chính thức làm bị thương Tiểu Hắc hạch tâm linh thể. Cảnh ngôn thần hồn lực, cũng thích bỏ vào cực hạn. Hắn tự nhiên, sẽ không cùng Triệu Đoạn cái người điên kia đồng dạng thiêu đốt thần hồn của mình thể. Tốt, được rồi, Tiểu Hắc ỉu xìu ba ba đáp lại một câu, phanh, lại qua thời gian ngắn ngủi về sau, cảnh ngôn cùng Triệu Đoạn hai người, đồng thời bị đối phương kiếm quang truyền năng lượng đánh bay. Hai người trên không trung liên tục thổ huyết, hiển nhiên thương thế đều không nhẹ. Bất quá, loại này va chạm, Triệu Đoạn rõ ràng càng chịu thiệt. Triệu Đoạn phòng ngự bảo vật, có thể không bằng bất diệt chiến giáp bản thân năng lượng hộ chiếu phòng ngự năng lực cường đại. Huống chi, cảnh ngôn còn có đại la tiên thể cái này một đại sát khí tại thân. Ta ngược lại muốn nhìn, thần hồn của ngươi, có thể thiêu đốt ủng hộ bao lâu. Cảnh ngôn nhẹ nhẹ cắn răng, trong con ngươi tinh quang chấp liên tục, đem thân thể ngừng về sau, không có bất kỳ dừng lại, mãnh liệt xông về trước ra. Oanh, oanh, oanh, hai người, tựa hồ muốn thượng thanh bí cảnh cái không gian này đều đánh vỡ. Tại thiêu đốt thần hồn thể dưới tình huống, Triệu Đoạn ở ngoài mặt, đúng là có thể áp chế cảnh ngôn bộ dạng. Có thể là chính bản thân hắn rất rõ ràng, thần hồn của hắn thể thiêu đốt tiêu hao thật lớn, dùng không được bao lâu, sẽ không cách nào chèo chống. Chương 1834, nhân ma vẫn. Một khi thần hồn hao tổn quá lớn, cái kia đến lúc đó, tự tính toán cảnh ngôn không tiếp tục công kích hắn, hắn đều bởi vì thần hồn thể không cách nào thừa nhận mà trực tiếp ngất đi. Tựa hồ duy nhất có thể đánh bại cảnh ngôn phương pháp, tự là tại công kích của mình lực giảm xuống trước khi tiêu diệt cảnh ngôn. Nghĩ đến đây, Triệu Đoạn công kích càng phát hung mãnh lên. Lúc này, Chu Xuân chờ người đang xem cuộc chiến, đều thối lui đến chiến trường trung tâm ngoài mấy trăm dặm địa phương. Bọn hắn mỗi cái đều là rất mạnh cửu tinh chân thần, tại khoảng cách này kỳ thật cũng không tính xa, nhưng dù là như thế, bọn hắn cũng khán bất chân thiết trong khi giao chiến hai đạo thân ảnh, chỉ có thể mơ hồ xem một thứ đại khái. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, chỉ thấy hắc quang, ánh sáng màu đỏ, lam quang, thải quang đan vào chôn vùi. Phanh, đáng sợ chấn động bên trong, cảnh ngôn thân hình cấp tốc rút lui. Mặc dù tại đây phun ra một ngụm máu tơi, nhưng cảnh ngôn trên mặt cũng lộ ra rõ ràng sắc mặt vui mừng. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm giác được, Triệu Đoạn lúc này đây công kích, khí thế đã có vi diệu hạ thấp. Triệu Đoạn đã đem hết khả năng, nhưng có đại la tiên thể khôi phục thương thế cảnh ngôn, hắn căn bản là không cách nào kịp thời giết chết. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Triệu Đoạn điên cuồng gào rú, một trương hai gò má, dữ tợn đáng sợ. Không, không có chân thần võ giả có thể chiến thắng ta, không có. Tuyệt đối không có. Triệu Đoạn căn bản là không cách nào tiếp nhận chính mình là bị một cái chân thần đánh bại. Thần hồn của hắn thể, lúc này bị thương đã cực kỳ nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn đang tại cắn răng kiên trì. Thượng thanh bí cảnh bên ngoài, rất nhiều người đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào màn sáng vách tầng. thượng diện từng cái điểm đỏ, đều tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Hạo Vân Thiên, tâm tình phi thường khẩn trương, hắn lo lắng nhất đúng là, cái này tiếp cận 30 điểm đỏ, đột nhiên tầm đó lại thiếu một cái, lại không có võ giả bị truyền tống đi ra. Dựa theo trước khi Lưu Nhất Phàm hai người theo như lời, cái kia Triệu Đoạn cùng Ngôn Kim Tiên Sinh đám người đã tao ngộ. Dùng Triệu Đoạn hung tàn tính cách, khả năng không lớn buông tha Ngôn Kim Tiên Sinh bọn người. Bất quá cũng may, cái này một hồi trong thời gian, cũng không có điểm đỏ biến mất tại màn sáng trên vách tầng. Nói cách khác, Ngôn Kim bọn người chưa bị Triệu Đoạn giết chết. Có thể đúng là như thế, Hạo Vân Thiên mới càng thêm lo lắng cùng khẩn trương, hắn sợ hãi màn sáng trên vách tầng điểm đỏ tùy thời khả năng có biến mất. Trừ Hạo Vân Thiên bên ngoài, Trần Kỳ chờ ba gã vực chủ cũng đều nhìn xem màn sáng vách tầng. Cùng Hạo Vân Thiên tâm tình bất đồng, Trần Kỳ vực chủ đáy lòng, ngược lại là rất chờ mong Bắc vực cái kia tên là Ngôn Kim võ giả bị Triệu Đoạn giết chết. Thập đại mỹ nữ trên bảng Đông vực Tú Nghiên sẽ chết tại trong tay người này, Triệu Đoạn nếu là ở bí cảnh trong giết người này, cũng coi là Tú Nghiên tiên tử báo thù rồi. Nam vực cùng Tây vực hai vị vực chủ, tắc thì việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Dù sao, coi như xem náo nhiệt là được rồi, Bắc vực người có chết hay không, đều dâu ria, cái kia Ngôn Kim võ giả, xác thực thực lực không tầm thường a. Tại Triệu Đoạn trước mặt, lại có thể kiên trì lâu như thế, cái này đều nhanh một nén nhang thời gian a. Nam vực võ giả mở miệng nói ra, Hạo Vân Thiên mồm mép giật giật, cuối cùng là không có đem chính mình đưa cho cảnh ngôn bất diệt chiến giáp chuyện này nói ra. Bất diệt chiến giáp lực phòng ngự, đủ để cho Triệu Đoạn trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại. Nhưng nếu như thời gian dài, bất diệt chiến giáp phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng chung quy có bị đục lỗ thời điểm. Ha ha, có lẽ Triệu Đoạn không cùng Bắc vực Ngôn Kim động thủ cũng nói không chừng. Vân Thiên vực chủ, ngươi không cần quá lo lắng. Trần Kỳ nở nụ cười một tiếng, chỉ là, lời này nói ra, chỉ sợ hắn chính mình cũng không tin. Triệu nhân ma ngoại hiệu, há lại đến không hay sao? Hạo Vân Thiên tiếp tục bảo trì trầm mặc, chỉ là bối tại sau lưng hai tay, chăm chú nắm thành nắm đấm, Trần Kỳ lời nói, lại để cho hắn có một cỗ tức giận sinh ra. Như hắn có thể tiến vào thượng thanh bí cảnh, hiện tại sớm liền vọt vào đi, căn bản là sẽ không ở bên ngoài như vậy trống trơn chờ. Chu Xuân bọn hắn đều không có đi ra, Lưu Huynh, sớm biết như vậy chúng ta cũng có thể chờ một chút. Tiêu Chiêm có chút hối hận truyền tống đi ra sớm như vậy. Chu Xuân mấy người không có truyền tống đi ra, có thể màn sáng trên vách tầng điểm đỏ không có giảm bớt, nói rõ Chu Xuân bọn hắn tại thượng thanh bí cảnh trong, đều còn sống. Lưu Nhất Phàm nhìn Tiêu Chiêm liếc, nói ra, Chu Xuân bọn hắn cũng không có khả năng ở bên trong đợi đã bao lâu, Triệu Nhân Ma khẳng định đã ra tay. Ta suy đoán, Triệu Nhân Ma là động thủ trước khoảnh khắc Ngôn Kim. Đều đã qua lâu như vậy, Ngôn Kim như thế nào còn không chết? Tiêu Chiêm chuyển mục khó hiểu nói, ta xem, tám thành là vực chủ đại nhân đưa cường đại phòng ngự bảo vật cho cái kia Ngôn Kim, có lẽ là hậu thiên linh bảo, này mới khiến Ngôn Kim tại Triệu Nhân Ma trước mặt kiên trì lâu như vậy. Lưu Nhất Phàm lặng lẽ nhìn vực chủ Hạo Vân Thiên liếc. Tiêu Chiêm nghe vậy, sâu chấp nhận gật đầu, nếu không, thật sự tìm không thấy Ngôn Kim tại Triệu Nhân Ma trước mặt có thể kiên trì lâu như vậy lý do. Mà ngay cả Bắc vực đệ nhất chân thần Thái Vũ, cũng không thể tại Triệu Nhân Ma trước mặt kiên trì tiếp cận một nén nhang thời gian. Bí cảnh ở trong, cảm ứng được Triệu Đoạn khí thế giảm xuống về sau, cảnh ngôn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bất quá trong tay công kích, không có bất kỳ thư giãn ý tứ. Hắn muốn bảo trì cường độ công kích, tiến thêm một bước tiêu hao Triệu Đoạn thần hồn thể. Vì mê hoặc Triệu Đoạn, cảnh ngôn còn cố ý hỗn loạn khí tức của mình, lại để cho chính mình thoạt nhìn, giống như muốn không kiên trì nổi bộ dạng. Mặc dù hiện tại Triệu Đoạn thoạt nhìn đã điên cuồng rồi, chắc có lẽ không kích phát truyền tống pháp trận đào tẩu. Nhưng cảnh ngôn hay là giả ra sắp ngăn cản không nổi bộ dạng, tốt cho Triệu Đoạn tăng cường chính mình thủ thắng tin tưởng. Lại qua mười mấy cái hô hấp thời gian, ngay tại lúc này, cảnh ngôn ánh mắt ngưng tụ. Tại thương khung đệ nhất thần công vận chuyển xuống, cảnh ngôn đã tìm được một cái phi thường cơ hội tốt. Hư vô thần thông, thứ ba cảnh hư vô thần thông thi triển, cảnh ngôn thân ảnh, đột nhiên biến mất tại Triệu Đoạn trong tầm mắt. Bởi vì thần hồn thể bị hao tổn mang đến cực lớn đau đớn, lại để cho Triệu Đoạn tinh thần có chút hoảng hốt. Chứng kiến cảnh ngôn biến mất, hắn đúng là không có ở trước tiên kịp phản ứng. Nhưng hắn cảm nhận được một cỗ huyền ảo pháp tắc chấn động tiếp cận về sau, cảnh ngôn đã đến khoảng cách hắn chỉ có mấy trăm mét địa phương. Cảnh ngôn thân thể, sau đó xuất hiện, kiếm ý lĩnh vực, tiểu hắc, toàn lực công kích, mạnh nhất thủ đoạn. Thải hà kiếm vung chạm, thần hồn lực cũng phóng thích đến cực hạn. Tử vong khí tức, mờ mịt đi ra, bao phủ hướng Triệu Đoạn. Phốc, Triệu Đoạn thân thể run lên, hắn chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương cảm giác mát, theo ngực hung hăng rót vào tiến đến. Vô ý thức cúi đầu xuống, hắn chứng kiến, màu sắc rực rỡ kiếm quang dần dần biến mất. Mà trước ngực, huyết dịch như suối phun rơi đi ra. Triệu Đoạn có chút thất thần, lại ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn. Lúc này hắn trong đôi mắt, màu đỏ tươi nhan sắc đã biến mất. Ngay sau đó, Triệu Đoạn cũng cảm giác được của mình sinh mệnh lực, chính dùng tốc độ đáng sợ trôi qua. Một cổ bá đạo vô cùng năng lượng, tiến vào của mình đạo cung điên cuồng phá hư, liền thần hồn thể, cũng bắt đầu tán loạn. Ta thua rồi, muốn chết phải không? Triệu Đoạn ý niệm cuối cùng, trong đầu xoay quanh lấy. Tại ngoài mấy trăm dặm đang xem cuộc chiến mọi người, lúc này cũng đều tinh thần chấn động. Bởi vì, trong thiên địa các loại năng lượng chấn động, dần dần bắt đầu tiêu tán. Lại để cho bọn hắn ý thức được, một trận chiến này, giống như có lẽ đã xong. Cái kia vài loại vầng sáng, chậm rãi dung nhập đến trong không gian. Chương 1835, sấm sét giữa trời quang. Dẹp loạn rồi, theo bạo động năng lượng tại trong thiên địa chấn động trừ khử, cái kia chiến trường trung tâm cảnh tượng cũng chậm rãi rõ ràng. Ngoài mấy trăm dặm Chu Xuân bọn người, ánh mắt không tại đã bị trở ngại, bọn hắn có thể, tinh tầng chứng kiến trong lúc này chỗ bóng người, tên kia mặc thanh sắc trường bào, cầm trong tay màu sắc rực rỡ trường kiếm thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, kinh thiên vĩ địa, Ngôn huynh hắn, Chu Xuân khóe miệng nói thầm, bọn hắn nhìn thấy gì, bọn hắn chứng kiến, bọn hắn nhận thức Ngôn Kim đứng đấy, mà cái kia đông vực sát nhân cuồng ma Triệu Nhân Ma, lại hoành trên mặt đất, ngay tại Ngôn Kim dưới chân cách đó không xa. Ngay sau đó bọn hắn lại chứng kiến, Ngôn Kim vươn tay, đem Triệu Nhân Ma màu đen trường kiếm nhặt lên. Triệu Nhân Ma chết rồi, Triệu Nhân Ma không chết, như thế nào hội té trên mặt đất, như thế nào sẽ để cho Ngôn Kim đem chính mình hậu thiên linh bảo vũ khí cầm qua đây. Sở hữu dấu hiệu đều chứng minh, Triệu Nhân Ma đều chết hết rồi, bọn hắn nhận thức Ngôn Kim còn sống. Ngôn Kim, giết chết hung uy ngập trời Triệu Nhân Ma. Hướng Triều Tông Yết Hầu chỗ, phát ra, ừng ực, tiếng vang, vẻ mặt ngốc trệ biểu lộ. Hồng Giác tiên tử, đồng dạng là ngây ra như phỗng. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Một mực có chút xem thường Cảnh Ngôn phó oánh tiên tử, lúng túng mê người cặp môi đỏ mọng. Ai có thể nghĩ đến, một trận chiến này, lại sẽ là dùng Triệu Nhân Ma bị chém giết vi chấm dứt. Cái này kết cục, không có bất kỳ người có thể nghĩ đến, bọn hắn thậm chí liền ý nghĩ như vậy đều không có sinh ra qua. Từ khi biết Cảnh Ngôn bắt đầu, bọn hắn sẽ không có cho rằng Cảnh Ngôn võ đạo tu vi hội mạnh cỡ bao nhiêu. Đương Ngôn Kim cái tên này xuất hiện tại Liệp Ma bảng bên trên thời điểm, bọn hắn chỉ là cho rằng vực chủ đại nhân âm thầm động tay chân giúp Ngôn Kim, mới khiến cho Ngôn Kim cái tên này tiến vào Liệp Ma bảng top 50. Vì thế, bọn hắn xì mũi coi thường, đối với Ngôn Kim biểu đạt ra chẳng thèm ngó tới. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đã minh bạch, vực chủ đại nhân đối với Ngôn Kim coi trọng, chính là vì Ngôn Kim kinh khủng kia tới cực điểm thực lực. Triệu Nhân Ma đều bị Ngôn Kim chém giết, cái kia Triệu Nhân Ma, thế nhưng mà đuổi giết qua bình thường chủ thần tuyệt thế chân thần cường giả a. Phó Oánh có chút hối hận lúc trước đối với Cảnh Ngôn lãnh đạm. Mạnh như thế người, lại tuổi trẻ tuấn tú, như vậy đạo lữ, bên trên đi nơi nào tìm. Nàng rõ ràng, một mực đều đối với như vậy thiên chi kiêu tử sắc mặt không chút thay đổi. Thượng Thanh Bí cảnh bên ngoài, màn sáng trên vách tầng, một cái điểm đỏ đột ngột biến mất rồi. Đương cái này cái điểm đỏ biến mất, tầm mắt mọi người đều chuyển hướng về phía bình đài. Thế nhưng mà, trên sân thượng, không có bất kỳ thân ảnh bị truyền tống đi ra. Mọi người lập tức tự ý thức được, lại có người đã bị chết ở tại bí cảnh ở trong. Hạo Vân Thiên trong nội tâm, lộp bộp thoáng một phát. Một mực không có gì chấn động biểu lộ, xuất hiện cực kỳ rõ ràng biến hóa. Mà ngay cả khí tức, đều ồ ồ. Đáng chết, Hạo Vân Thiên trong nội tâm gào rú, hắn rất muốn giống to đi ra phát tiết, bất quá cuối cùng là không có phát ra âm thanh. Chỉ là ánh mắt, một mảnh lạnh như băng. Vân Thiên vực chủ, bí cảnh trong chưa hẳn tựu là Ngôn Kim chết rồi, hiện ở bên trong tình huống như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nam vực vực chủ nhìn Hạo Vân Thiên, mở miệng nói ra. Hắn không phải tại nhìn có chút hả hê, mà là quả thật có chút tiếc hận. Nói thật, nếu để cho Nam vực vực chủ cùng Tây vực vực chủ tại Đông vực Triệu Đoạn cùng Bắc vực Ngôn Kim hai người tầm đó chọn một người đi chết, vậy bọn họ hội không chút do dự lựa chọn Triệu Nhân Ma đi chết. Không mấy năm qua, Nam vực, Tây vực cùng Bắc vực, một mực đều đã bị Đông vực áp chế. Mặc dù nói, bốn cái Bích Khê thần vực kỳ thật xem như nhất thể, chỉ là bị Viêm Ma không gian từ trung gian tách ra. Nhưng bốn vực bên trong, có rất nhiều địa phương đều là cạnh tranh quan hệ. Những thứ khác không nói, cái này Thượng Thanh Bí Cảnh, tựu là cạnh tranh thứ nhất. Vì sao Đông vực có 100 cái danh ngạch, mà mặt khác ba tòa thần vực, đều chỉ có 50 cái danh ngạch. Nancy Bắc ba tòa thần vực, cũng không muốn xem lấy Đông vực càng ngày càng cường thịnh. Đông vực cường đại mặc dù đối với hạn chế Viêm Ma không gian cũng sẽ có chỗ tốt, có thể đối với bọn hắn ba tòa thần vực mà nói, đồng dạng rất khổ sở. Đúng vậy a, Vân Thiên, hiện tại còn tràn ngập không xác định nhân tố. Có lẽ, chỉ là một cái không quá quan trọng võ giả ở bên trong chết đi rồi. Tây vực vực chủ, cũng gật gật đầu nói ra. Ha ha, hai vị thực cho rằng như vậy sao? Hạo Vân Thiên cười thảm một tiếng. Hai vị vực chủ liếc nhau một cái, trầm mặc xuống. Bởi vì bọn họ tinh tầng, cái này vừa biến mất điểm đỏ, tuyệt đại đa số khả năng, đều là vị kia Bắc vực gọi Ngôn Kim võ giả chết rồi. Có thể ở Triệu Nhân Ma trong tay kiên trì trọn vẹn một nén nhang thời gian, phần này thực lực, đã làm cho người động dung. Thế nhưng mà, đúng là vẫn còn đã bị chết ở tại Triệu Nhân Ma trong tay. Bắc vực Thái vô cùng Ngôn Kim tất cả đều đã chết, cái này đối với Bắc vực mà nói, hiển nhiên là một cái phi thường trầm trọng đả kích. Có thể hai người bọn họ, cũng chỉ có thể tại trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bằng không thì, lại có thể làm một mấy thứ gì đó đâu. Trần Kỳ vực chủ, ở một bên, hắn một mực không nói gì, trong ánh mắt hưng phấn sáng rọi, rất tốt bị che giấu. Hắn cũng không có đi giả mù sa mưa an ủi Hạo Vân Thiên, hắn tinh tầng một điểm, vô luận hiện tại hắn nói cái gì, Hạo Vân Thiên đều theo đáy lòng mâu thuẫn, cho là hắn là mèo khóc chuột giả từ bi. Cho nên, hay là nói cái gì đều không nói tốt nhất. Chết rồi, rốt cục chết rồi, Lưu Nhất Phàm đè nặng trong lòng vui mừng, cúi đầu xuống, hắn không dám để cho Hạo Vân Thiên vực chủ chứng kiến hắn nụ cười trên mặt. Tiêu huynh, hiện tại xem ra, Chu Xuân bọn hắn rất nhanh tựu sẽ ra ngoài đi à nha. Lưu Nhất Phàm bình bình tâm tự, rồi sau đó nhìn về phía Tiêu Chiêm, biểu lộ cổ quái nói. Đúng vậy a, Triệu Nhân Ma đã giết Ngôn Kim, hắn phía dưới mục tiêu, khẳng định tựu là Chu Xuân bọn hắn rồi. Tiêu Chiêm gật gật đầu, bí cảnh ở trong, Cảnh Ngôn đem Triệu Nhân Ma hậu thiên linh bảo trường kiếm thu hồi, lại đem cách đó không xa di rơi xuống di động không gian thu vào càn khôn tiểu thế giới ở trong. Chợt, ánh mắt của hắn đảo qua ở xa, định dạng tại đông vực hơn 10 người võ giả trên người. Lúc này đông vực cái kia 10 cái võ giả, tất cả đều cảm giác được một cỗ lành lạnh hàn ý lan khắp toàn thân, chỉ là bị Cảnh Ngôn nhìn thoáng qua, tựu như rơi vào hầm băng, lạnh được toàn thân thẳng run rẩy. Trước khi, là các ngươi kêu la lấy lại để cho Triệu Đoạn giết ta đúng không? Cảnh Ngôn nhẹ nói đạo, chỉ là cái này thanh âm nhẹ nhàng, lại trong thời gian ngắn truyền lại mấy trăm dặm xa, rơi xuống cái này 10 cái đông vực võ giả trong tai. Mà ở cái này 10 cái võ giả nghe tới, lại bất thí phù tình thiên sét đánh, giống như lôi minh bình thường tại trong lỗ tai ầm ầm nổ tung. Vèo, Cảnh Ngôn cất bước phi thân, hướng về đông vực hơn 10 người võ giả rất nhanh tiếp cận qua đi. Cái này 10 cái đông vực võ giả, không có một cái là đồ tốt. Trước khi Cảnh Ngôn cùng Triệu Nhân Ma chưa giao thủ thời điểm, những người này thật hưng phấn lớn tiếng kêu la lấy lại để cho bọn hắn Triệu Đoàn sư huynh chu sát Cảnh Ngôn. Hiện tại Triệu Nhân Ma đã bị chết, Cảnh Ngôn sẽ không để ý đem cái này mười mấy đông vực người, toàn bộ diệt sát ở chỗ này. Đương nhiên Cảnh Ngôn cũng biết, đây là rất không có khả năng sự tình, hơn 10 cá nhân, tự tính toán hắn thủ đoạn ra hết liền trọng lực lĩnh vực cũng thi triển đi ra, cũng tối đa cũng chỉ có thể giết trong đó một hai cái mà thôi. Những người khác, nhất định sẽ kích phát định hướng truyền tống pháp trận ly khai Thượng Thanh bí cảnh. Chương 1836, Ngôn Kim đại ca. Đông vực hơn 10 người võ giả, nhìn thấy Cảnh Ngôn khí phách vọt tới, trực tiếp tựu mộng. Mà Cảnh Ngôn tốc độ có cực kỳ khủng bố, tựu tính toán không thi triển hư vô thần thông, cũng không thể so với Triệu Đoạn chậm, thậm chí còn phải nhanh một bậc. Vài trăm dặm khoảng cách, cũng tựu ba cái hô hấp tả hữu thời gian liền bị xuyên qua. Vèo, Cảnh Ngôn hàng lâm, tại ngoài mấy ngàn mét địa phương, như một uy nghiêm tử thần, đang dùng ánh mắt lạnh như băng, dừng ở bọn hắn mười mấy cái đông vực võ giả. Chạy, cũng không biết là ai, trước hết nhất tỉnh ngộ đi qua, hô to một tiếng, quay người chạy thục mạng mà đi. Những võ giả khác, cũng đều dùng tốc độ nhanh nhất, quay người dốc sức liều mạng điên cuồng chạy thục mạng. Bá, lúc này thời điểm, một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang, đã đuổi theo một người trong đó. Cái này hơn 10 cái đông vực võ giả, tổng cộng là hai cái đoàn đội. Lúc này, hai cái đoàn đội tách ra, phân hai cái phương hướng chạy thục mạng mà đi. Cảnh Ngôn tiện tay tựu là một kiếm, cũng không có tận lực tìm cái đó một người, dù sao tựu là đối với một đạo nhân ảnh, tựu chạm tới. Người nọ chỉ cảm thấy chính mình phía sau một đạo đáng sợ sát ý đã tập trung vào chính mình, nhanh tận lực bồi tiếp thấu xương hàn ý tịch cuốn tới. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản tâm ti, vô ý thức lấy ra bản thân lệnh bài bằng chứng, muốn kích trên tóc truyền tống pháp trận. Thế nhưng mà, động tác của hắn hay là chậm một bước. Đương màu đen lệnh bài bằng chứng, ra hiện trong tay hắn, hắn thần niệm chưa tới kịp thúc giục, màu sắc rực rỡ kiếm quang liền từ trên thân thể của hắn chôn vùi tới. Toàn bộ thân hình, đều biến thành hư vô. Lệnh bài bằng chứng cùng một cái tu di giới chỉ, từ không trung rơi xuống dưới. Tên võ giả này tiếng kêu thảm thiết truyền ra rất xa, còn lại chạy thục mạng bên trong người nghe thế tiếng kêu thảm thiết, giống như chứng kiến bùa đòi mạng bình thường, toàn thân run lên. Không có người lại ôm lấy may mắn tâm lý rồi, bọn hắn nhao nhao xuất ra lệnh bài bằng chứng, không chút do dự kích trên tóc định hướng truyền tống pháp trận. Siêu siêu siêu, hơn 10 đạo quang chóng mặt lưu chuyển về sau, cái này 10 cái đông vực võ giả, toàn bộ đều biến mất tại đây một phương không gian ở trong. Nhìn xem một màn này, Cảnh Ngôn lắc đầu, những người này đều có định hướng truyền tống pháp trận, muốn toàn bộ diệt sát mất, xác thực là không thể nào. Tự là tương đối mạnh chủ thần võ giả, chỉ sợ cũng rất khó làm đến, trừ phi là có đặc thù thủ đoạn chủ thần có thể một kích diệt sát tất cả mọi người. Cảnh Ngôn thu hồi tên kia bị diệt sát võ giả trên người còn sót lại vật phẩm, chậm rãi quay người. Chu Xuân bọn người đã là hướng về vị trí này phi hành tới. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn xem Chu Xuân bốn người, khóe miệng mấp máy, ánh mắt nhắm lại, hắn lưu tại nguyên chỗ chờ mấy người phi hành tới. Ngôn Kim sư huynh đã đến chỗ gần, Chu Xuân bốn người chào, trên mặt biểu lộ ngoại trừ khiếp sợ còn có xấu hổ. Nghĩ đến tiến vào Thượng Thanh bí cảnh trước khi, bọn hắn rõ ràng vô chi xa lánh Cảnh Ngôn, không cho Cảnh Ngôn gia nhập bọn hắn đoàn đội, bọn hắn có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Tại tiến vào Thượng Thanh bí cảnh về sau, bọn hắn 6 người tạo thành đoàn đội, mặc dù mỗi cá nhân thực lực đều coi như không tệ, thêm cùng một chỗ lực lượng cũng coi như cường đại. Thế nhưng mà cái này hơn 2 tháng trong thời gian, bọn hắn cũng không phải một lần bị người đuổi giết. Mặc dù mỗi một lần đều có thể an toàn đào thoát, có thể cái loại này ti vị, thật sự không dễ chịu. Nếu như bọn hắn đoàn đội ở bên trong, có Ngôn Kim bực này nghịch thiên chân thần cường giả, bọn hắn sao lại sợ người khác? Bọn hắn không đi cướp đoạt người khác coi như là đối với người khác thiên đại ban ân rồi. Mạnh như thế người, bọn hắn rõ ràng xinh xinh đem hắn xa lánh tại bên ngoài, đầu của bọn hắn, quả thực là bị khe cửa cho lách vào qua. Chu huynh, không cần khách khí như vậy, Cảnh Ngôn khoát khoát tay, cũng không có cho mấy người sắc mặt. Cái này mấy người ở bên trong, lại để cho Cảnh Ngôn không thích, cũng tự một cái Lưu Nhất Phàm. Về phần những người khác, Cảnh Ngôn cũng không có gì ác cảm. Huống chi, trước khi Chu Xuân mấy người mặt Lâm Triệu Nhân Ma đuổi giết, còn lưu lại tận tình khuyên bảo, coi như là đủ nghĩa khí rồi. Đương nhiên, đối với Phó Oánh Tiên Tử, Cảnh Ngôn đồng dạng không có cảm tình gì. Nữ nhân này, quá mức tâm cao khí ngạo rồi, Cảnh Ngôn cũng không muốn cùng nữ nhân như vậy có cái gì liên lụy. Ngược lại là Hồng Giác Tiên Tử, Cảnh Ngôn ấn tượng không tệ. Ngôn Kim đại ca, thực lực của ngươi, thật sự thật là khủng khiếp a. Hồng Giác Tiên Tử gặp Cảnh Ngôn còn giống như là cùng trước kia đồng dạng ôn hòa, lá gan ngược lại là lớn hơn rất nhiều, mở miệng sợ hãi thán phục ngữ khí nói ra. Chỉ là xưng hô này, lại cùng trước kia không giống với lúc trước. Trước kia, Hồng Giác Tiên Tử cũng đã kêu Ngôn huynh, cùng hiện tại Ngôn Kim đại ca mặc dù ý tứ cùng loại, nhưng thân mật trình độ lại là hoàn toàn bất đồng. Khá tốt, Cảnh Ngôn cười cười, còn nói thêm, chúng ta còn có nửa tháng thời gian, có thể tiếp tục tìm kiếm thần quang thạch. Hiện tại bí cảnh trong, có lẽ không có còn lại bao nhiêu người rồi. Các ngươi lại siêu tầm thần quang thạch, cũng chắc có lẽ không lại có bóng người vang các ngươi. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Chu Xuân bọn người sẽ hiểu ý tứ. Ngôn Kim sư huynh, chúng ta đây trước hết từ biệt. Chờ sau khi rời đi, mới hảo hảo cảm tạ Ngôn Kim sư huynh ân cứu mạng. Chu Xuân lúc này nói ra, nếu không là Cảnh Ngôn đối phó rồi Triệu Nhân Ma, bọn hắn chỉ có thể ly khai Thượng Thanh bí cảnh. Tuy nói nghiêm khắc mà nói Cảnh Ngôn cũng không tính là đối với bọn họ có ân cứu mạng, nhưng ít ra lại để cho bọn hắn tại bí cảnh trong có thể ở lâu nửa tháng thời gian. Việc nhỏ, Cảnh Ngôn lần nữa không thèm để ý khoát tay. Ngôn Kim đại ca, Phó Oánh Tiên Tử đôi mắt đẹp đi lòng vòng, một mực trong trẻo nhưng lạnh lùng trên khuôn mặt, đúng là lộ ra dáng tươi cười. Đây là Cảnh Ngôn lần thứ nhất tại nữ nhân này trên mặt chứng kiến dáng tươi cười. Nàng cũng cùng Hồng Giác Tiên Tử đồng dạng, đều gọi Cảnh Ngôn vi Ngôn Kim đại ca. Tốt rồi, chúng ta trước từ biệt, có lời gì, chờ theo bí cảnh đi ra ngoài rồi nói sau. Ta đi trước một bước, Cảnh Ngôn không có chờ Phó Oánh Tiên Tử nói xong, tự đã cắt đứt nàng lời nói, sau đó một cái lắc mình, hư vô thần thông thi triển, biến mất tại Chu Xuân bốn người trước mặt. Phó Oánh Tiên Tử há hốc mồm, trong ánh mắt vô tận thất lạc. Nàng đương nhiên cảm giác được ra, Cảnh Ngôn đối với thái độ của nàng cùng đối với Hồng Giác Tiên Tử thái độ, khác biệt rất lớn. Thượng Thanh bí cảnh bên ngoài, mau nhìn. Lại biến mất một cái điểm đỏ, không có người từ bên trong truyền tống đi ra, lúc này đây, không biết là ai bị Triệu Nhân Ma giết. Thấp giọng nghị luận, rất nhanh truyền ra, Hạo Vân Thiên cả người, càng phát ra căng cứng. Hắn biết rõ, lần này chết, nhất định là Chu Xuân bốn người bên trong một cái, lại là hắn Bắc vực võ giả. Trong nội tâm chỉ có thể cầu nguyện, tốt nhất không phải Hồng Giác hoặc là Phó Oánh hai người bị giết. Mà đúng lúc này hậu, năng lượng trên màn sáng, lại bỗng nhiên gian có hơn 10 cái hồng sắc quang điểm đồng thời biến mất. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người hơi sững sờ. Hơn 10 cái quang điểm đồng thời biến mất, đây là có chuyện gì? Lúc này ở Thượng Thanh Bí cảnh bên trong, cũng chỉ có Đông Vực võ giả mới có hơn 10 cái a. Mặt khác ba tòa thần vực võ giả, mỗi một tòa thần vực tối đa cũng tựu 3-5 người mà thôi. Đông Vực vực chủ Trần Kỳ cũng thoáng cái nhăn lại hai hàng lông mày. Sự tình có chút không đúng, cái kia Triệu Đoạn sẽ không ngay cả mình Đông Vực người đều thống hạ sát thủ a. Thế nhưng mà, mình ở trước khi rõ ràng cố ý nhắc nhở qua Triệu Đoạn, lại để cho hắn đối với Đông Vực võ giả hạ thủ lưu tình. Chương 1837, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Bá bá bá bá, ngay tại tất cả mọi người chính suy nghĩ lấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thời điểm, trên sân thượng đồng thời xuất hiện hơn 10 đạo quang chóng mặt, đón lấy hơn 10 đạo thân ảnh ngưng mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về cái này vừa mới theo Thượng Thanh Bí cảnh truyền tống đi ra hơn 10 tên võ giả. Tất cả đều là Đông Vực võ giả. Đông Vực võ giả, như thế nào hội toàn bộ truyền tống đi ra? Đồng thời truyền tống, chẳng lẽ Triệu Nhân Ma giết được Cao Hứng, liền Đông Vực người một nhà cũng hạ thủ? Rất nhanh đã có người phát hiện, cái này hơn 10 người võ giả trong ánh mắt hoảng sợ cùng bất an. Mặc dù đã theo bí cảnh trong truyền tống đi ra, nhưng dòng suy nghĩ của bọn hắn vẫn đang không cách nào rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nghĩ đến bí cảnh ở trong chính là cái người kia, bọn hắn tự không cách nào khống chế sợ. Cường đại như Triệu Nhân Ma, cuối cùng nhất cũng chết tại đây cái khủng bố trong tay người. Bọn hắn nếu là động tác hơi chút chậm một chút, chỉ sợ tự vĩnh viễn muốn ở lại Thượng Thanh Bí cảnh ở trong rồi. Các ngươi như thế nào đều truyền tống đi ra, bên trong tình huống như thế nào, Triệu Đoạn đâu? Chứng kiến truyền tống đi ra người, quả nhiên đều là tự mình Đông Vực võ giả, Trần Kỳ về phía trước phóng ra vài bước, không vui một hỏi liên tiếp ba cái vấn đề. Hắn cũng cho rằng, những Đông Vực này người là bị Triệu Đoạn cho giết đi ra. Vực chủ đại nhân, những người này, ngược lại là không có quên đối với vực chủ Trần Kỳ chào. Chỉ là thanh âm của bọn hắn ở bên trong, hay là ẩn chứa khống chế không nổi thanh âm rung động. Triệu Đoạn sư huynh, hắn đã chết, một người mặt xám như cho nói ra. Thẳng đến cái lúc này, bọn hắn cũng còn khó mà tin được Triệu Đoạn sẽ chết, hơn nữa là chết ở một cái cùng bọn họ đồng dạng đều là chân thần cảnh giới võ giả trong tay. Cái gì? Trần Kỳ vô ý thức kinh hô, hắn hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Triệu Đoạn chết, Triệu Đoạn như thế nào sẽ chết? Tiến vào Thượng Thanh Bí cảnh võ giả, có ai có thể giết chết Triệu Đoạn? Coi như là Nancy Bắc Ba tòa thần vực đệ nhất nhân liên thủ, cũng tối đa có thể chống lại Triệu Đoạn, mà không có khả năng giết chết Triệu Đoạn. Nói sau, Bắc Vực Thái Vũ đã bị Triệu Đoạn giết. Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn tại Trần Kỳ vực chủ trong nội tâm bắt đầu khởi động. Không chỉ là Trần Kỳ, ở đây những người khác, nghe được cái kia Đông Vực võ giả lời nói, cũng đều sắc mặt đại biến. Ở trong đó, kể cả Nancy Bắc Ba tòa thần vực vực chủ, mà ngay cả Hạo Vân Thiên, đều sửng sốt một chút thần. Nói rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Kỳ hít vào một hơi, trì hoãn tâm thần, nghiêm nghị quát hỏi. Triệu Đoạn như thế nào sẽ chết? Triệu Đoạn có viễn siêu cửu tinh chân thần thực lực, mặc dù bây giờ còn là cửu tinh chân thần, vốn lấy Triệu Đoạn thực lực, ngưng tụ thần hạch ít khả năng thất bại. Mà Triệu Đoạn một khi tấn chức chủ thần cảnh giới, cái kia dùng không được bao lâu, có thể đạt tới chính nguyên chủ thần cấp độ. Một tòa trung đẳng thần vực bên trong, chính nguyên chủ thần số lượng cũng không nhiều. Từng cái, đều là trung kiên lực lượng, được cho thần vực trụ cột vững vàng. Chủ thần, trên đại thể chia làm bình thường chủ thần, chính nguyên chủ thần, tại chính nguyên chủ thần phía trên, còn có tam hoa chủ thần. Tại tam hoa chủ thần phía trên, là khủng bố cửu đỉnh chủ thần. Như Hạo Vân Thiên, Trần Kỳ bọn người, đều là tam hoa chủ thần. Mà như Bạch Sa thần vực, Lưu Ly thần vực vực chủ, tắc thì đều là chính nguyên chủ thần. Về phần cửu đỉnh chủ thần, cái kia đều là một phương bá chủ cấp bậc tồn tại, tại toàn bộ thần giới, số lượng đều phi thường rất thưa thớt. Một ít thủ đoạn đặc thù cửu đỉnh chủ thần, thậm chí có thể tại chiến đấu phương diện, địch nổi đại năng giả. Ở tại thần giới trong lịch sử, thì có cửu đỉnh chủ thần đánh chết đại năng giả ví dụ, nhưng lại không phải như nhau. Cửu đỉnh chư thần khủng bố, nhiều khi, đều không thua đại năng giả. Có thể nói, tự là chính nguyên chủ thần, cũng được xưng tụng thần giới chính thức cường giả, đủ để đảm nhiệm một tòa cấp thấp thần vực vực chủ. Triệu Đoạn một khi bước vào chủ thần về sau, dựa theo năng lực của hắn, dùng không được bao lâu, có thể đạt tới chính nguyên chủ thần cấp độ. Mạnh như thế người đã chết, Trần Kỳ vực chủ có thể bảo trì bình thản, cái kia mới là lạ. Hồi vực chủ đại nhân lời nói, Triệu Đoạn sư huynh thật đã chết rồi, bị Bắc vực Ngôn Kim đánh chết. Lúc ấy, chúng ta đều tại ngoài mấy trăm dặm đang xem cuộc chiến. Triệu Đoạn sư huynh cùng cái kia Ngôn Kim chém giết rằng có một nén nhang thời gian, cuối cùng nhất bị cái kia Ngôn Kim giết chết. Đông vực cái kia tên võ giả, khí tức thông thuận đi một tí, ngữ nhanh chóng cũng nhanh hơn không ít. Ông, ở đây tất cả mọi người, bỏ vừa mới truyền tống đi ra 10 cái đông vực võ giả, những người khác trong đầu toàn bộ đều một mảnh trắng bóng. Dựa theo người này đông vực võ giả theo như lời, Triệu Đoạn là cùng cái kia Ngôn Kim, một trọi một chém giết. Nam vực cùng Tây vực hai cái đệ nhất chân thần, cũng không có tham dự đến trận này đối với trong chiến đấu. Triệu Đoạn là bị Bắc vực Ngôn Kim, một người chính diện giết chết. Vũ giả này cũng không có khả năng nói láo, dù sao, nơi này có hơn 10 cá nhân, không phải hắn một cái. Nghe vậy, Hạo Vân Thiên toàn thân đều mộc rồi. Hắn sớm biết như vậy Cảnh Ngôn thực lực rất mạnh, 8 năm thời gian đưa thân Liệp Ma bảng top 50 tên, phần này năng lực vốn là không giống bình thường. Thế nhưng mà, hắn vẫn đang không cách nào dự liệu được, Cảnh Ngôn thực lực, hội cường đến có thể đánh chết Triệu Đoạn trình độ. Không biết vì cái gì, hắn trong lúc nhất thời, lại là có chút không dám tin tưởng, cảm giác có chút hư ảo. Có thể luyện chế ra Cửu Hà đan cao cấp thần đan sư, có thể chính diện đánh chết Triệu Đoạn cửu tinh chân thần, cái này Ngôn Kim, quả thực tựu là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt a. Nam vực cùng Tây vực hai vị vực chủ, biểu lộ cũng rất đặc sắc. Bọn hắn nhìn Trần Kỳ vực chủ, lại nhìn một chút Hạo Vân Thiên, cuối cùng hai người đều gọi ra một hơi, không có nói câu nào. Dĩ vãng Thượng Thanh Bí cảnh mở ra đều là đông vực võ giả đại xuất danh tiếng, thế nhưng mà lúc này đây Thượng Thanh Bí cảnh mở ra, đông vực tựa hồ thương gân động cốt rồi, Triệu Đoạn như vậy chân thần, không biết muốn bao nhiêu vạn năm mới có thể ra như vậy một cái. Mặc dù là tại cao đẳng thần vực bên trong, Triệu Đoạn như vậy chân thần võ giả, cũng là phượng mao lân giác. Phải biết rằng, Bích Khê thần vực trước kia tựu là cao đẳng thần vực, mặc dù bị Viêm Ma không gian phân liệt thành 4 trong đó trở thần vực, nhưng nội tình vẫn là tại, nội tình cũng không có triệt để nát mất. Nhất là Đông Bích Khê thần vực, phóng nhãn toàn bộ thần giới sở hữu trung đẳng thần vực, Đông Bích Khê thần vực đều được cho số một tồn tại. Nhưng hôm nay, ngươi nói lại lần nữa xem, Trần Kỳ thật là có chút ít khống chế không nổi rồi, hắn trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ ẩn hiện, hung lệ nhìn xem vừa mới truyền tống đi ra đông vực võ giả, đáng sợ uy áp ầm ầm hàng lâm. Những võ giả kia, cả đám đều sợ tới mức toàn thân thẳng run rẩy. Nếu là không chết tại Thượng Thanh Bí cảnh, mà là đã bị chết ở tại chính mình thần vực vực chủ trong tay, thật có thể oan chết rồi. Cũng may, Trần Kỳ cuối cùng nhất hay là khống chế được trong nội tâm bắt đầu khởi động nộ khí cùng sát ý, chậm rãi đem phóng xuất ra uy áp thu liếm. Các ngươi xác định, Triệu Đoạn đã vẫn lạc, Trần Kỳ hít vào một hơi, thanh âm bình thản rất nhiều. Hắn lý tính, hay là khống chế được phẫn nộ, hắn biết rõ, Triệu Đoạn chi tử, cùng trước mặt những đông vực này võ giả, không có chút nào quan hệ. Mình vô luận như thế nào, cũng không thể đem lửa giận phát tiết tại trên người của bọn hắn, bằng không thì có thể tự gây ra đại chê cười. Vực chủ đại nhân, Triệu Đoạn sư huynh thật sự bị giết chết rồi. Cái kia Ngôn Kim, tại giết chết Triệu Đoạn về sau, lại giết hướng chúng ta đông vực võ giả. Lý Tham sư huynh chưa kịp thôi phát truyền tống pháp trận cũng bị giết. Tên võ giả này cúi đầu âm thanh như mũi vằn. Chương 1838, Trần Kỳ sát ý. Vũ giả này nói Lý Tham sư huynh, tựu là tại Triệu Đoạn sau khi chết, chưa kịp kích phát truyền tống pháp trận do đó bị Cảnh Ngôn đánh chết cái kia tên đông vực võ giả. Cái này hơn 10 tên đông vực võ giả, lúc này ở vực chủ Trần Kỳ trước mặt, liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Bọn họ cũng đều biết, Trần Kỳ vực chủ đối với Triệu Đoạn coi trọng trình độ. Làm sao có thể, tại sao có thể có chân thần cảnh giới võ giả có thể giết chết Triệu Đoạn? Trần Kỳ sọ não đều muốn phá, cũng nghĩ không thông. Nói thật, trước khi nhìn thấy cái kia Ngôn Kim thời điểm, hắn cũng đảo qua liếc, nhưng cũng không cảm thấy Ngôn Kim có cái gì thần kỳ chỗ. Cùng với khác tiến vào bí cảnh võ giả, tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Có thể là một cái như vậy người, vậy mà giết hắn đi đông vực Triệu Đoạn. Cái lúc này, Bắc vực Lưu Nhất Phàm cùng Tiêu Chiêm hai người, cái kia biểu hiện trên mặt thật sự phi thường đặc sắc. Bọn hắn cho rằng bí cảnh nội cảnh nói chết chắc rồi, không có khả năng đào thoát Triệu Nhân Ma trong lòng bàn tay. Ở đâu nghĩ đến, cuối cùng nhất chết người sẽ là đông vực Triệu Nhân Ma. Nhất là Lưu Nhất Phàm, trong lòng nhấc lên phong ba sóng biển. Hắn đối với Cảnh Ngôn, có thể vẫn luôn là đối xử lạnh nhạt đối đãi. Mặc dù bởi vì Hạo Dương quan hệ, hắn cùng với Cảnh Ngôn không có phát sinh võ lực bên trên xung đột, nhưng là thái độ bên trên, được cho ác liệt, hắn nhiều lần mỉa mai nói móc qua Cảnh Ngôn. Hiện tại hắn biết rõ Cảnh Ngôn là có thể giết chết Triệu Nhân Ma cường giả về sau, trong nội tâm tự nhiên là lo lắng sợ hãi được vô cùng. Liền Triệu Nhân Ma đều bị giết, cái kia muốn giết hắn Lưu Nhất Phàm, còn không phải duỗi duỗi ngón tay tựu có thể làm được sự tình. Nghĩ đến đây, Lưu Nhất Phàm sắc mặt trở nên trắng bệch, trong thân thể bay lên một cỗ át không chế trụ nổi hàn ý, cả người không cách nào tự kiềm chế run rẩy. Thượng Thanh bí cảnh ở trong, Cảnh Ngôn một bên khôi phục tiêu hao thần hồn lực, một bên tùy ý tiếp tục siêu tầm thần quang thạch. Cùng Triệu Đoạn một hồi đại chiến, Cảnh Ngôn thần hồn lực tiêu hao xác thực rất nhiều. Đại chiến sau khi kết thúc, cả người đều phi thường mệt mỏi. Bất quá mấy ngày nay qua đi, thần hồn lực tự khôi phục hơn phân nửa, dựa theo cái này khôi phục tốc độ, đợi đến lúc ly khai Thượng Thanh bí cảnh thời điểm, thần hồn lực hoàn toàn có thể hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Về phần thân thể bên trên một ít thương thế, có đại la tiên thể tồn tại, hai ngày trước tự khôi phục hoàn hảo rồi. Triệu Nhân Ma lúc này đây tiến vào Thượng Thanh bí cảnh, chỉ sợ cũng giết không ít người. Cảnh Ngôn mở ra Triệu Nhân Ma tùy thân di động không gian lúc, tự thấy được đại lượng thần quang thạch cùng các loại chân quý tài nguyên. Cảnh Ngôn cảm thấy, cho dù là không tính cái kia hậu thiên linh bảo cấp độ màu đen trường kiếm, Triệu Nhân Ma tài phú cũng có thể so ra mà vượt bình thường chủ thần cường giả. Tại Thượng Thanh bí cảnh ở bên trong, cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn tổng cộng giết 3 người. Cái thứ nhất, tự là thập đại mỹ nữ trên bảng Đông vực Tú Nghiên tiên tử, Tú Nghiên trên người thần quang thạch cùng tài nguyên cũng rất nhiều, mặc dù xa so ra kém Triệu Đoạn cái này sát nhân ma, nhưng là cho Cảnh Ngôn rất lớn kinh hỉ rồi. Bị Cảnh Ngôn chém giết người thứ hai, tự là Triệu Đoạn. Về phần cái thứ ba, chỉ có thể nói người này vận khí không tốt. Bọn hắn tổng cộng hơn 10 cá nhân đều đang lẩn trốn tháo chạy, hắn lại bị Cảnh Ngôn chọn chúng, cũng xác thực đủ không may. Chỉ sợ cái kia Đông Bích Khê thần vực vực chủ Trần Kỳ, hiện tại hận chết ta đi à nha. Cảnh Ngôn hé mắt, cuối cùng nửa tháng này, rất bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này, Thượng Thanh bí cảnh trong chỉ có hơn 10 tên võ giả siêu tầm thần quang thạch, ngoại trừ Bắc vực Chu Xuân bọn người, Nam vực cùng Tây vực cũng đều có vài tên võ giả tại bí cảnh trong. Cái này hơn 10 cá nhân, thẳng đến bị Thượng Thanh bí cảnh truyền tống ra ngoài, cũng không có lại bộc phát ra xung đột. Tây vực cùng Nam vực hai tòa thần vực võ giả, tại cuối cùng trong khoảng thời gian này, cũng đều tất cả đụng phải qua Cảnh Ngôn một lần, nhưng bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn sau lập tức bỏ chạy rồi, căn bản là không dám tới gần. Dù là Cảnh Ngôn hoàn toàn không có giết ý nghĩ của bọn hắn. Bí cảnh thời gian rốt cục hoàn toàn chấm dứt, kể cả Cảnh Ngôn ở bên trong cái này mười mấy người, tại một mảnh vầng sáng bao phủ qua đi, liền đồng thời bị truyền tống ra bí cảnh, sau một khắc tự xuất hiện tại trên sân thượng. Bên ngoài mọi người đã sớm đang chờ giờ khắc này. Đương cuối cùng hơn 10 cái võ giả xuất hiện, ở bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt ngưng mắt nhìn tới, cuối cùng nhất đều chăm chú vào Cảnh Ngôn trên mặt. Tựu là người này, giết chết Đông vực Triệu Nhân Ma. Hắn đến tột cùng có như thế nào khủng bố thực lực? Tại không lâu tương lai, một khi hắn bước vào chủ thần cảnh giới, lại hội cường hãn đến loại trình độ nào? Có phải hay không lập tức có thể tấn chức chính nguyên chủ thần cấp độ? Từng đạo trong tầm mắt đều ẩn chứa các loại phân loạn cảm xúc. Tại những trong ánh mắt này, Cảnh Ngôn cũng cảm giác đến mơ hồ sát ý. Là Trần Kỳ vực chủ sát ý. Cảnh Ngôn giơ lên lông mày, nhìn Trần Kỳ, xem ra ta giết chết Đông vực Triệu Đoạn mấy người bọn hắn, lại để cho Trần Kỳ đối với ta động sát tâm. Ngôn Kim, người tại Thượng Thanh bí cảnh ở trong, giết chết Đông vực Triệu Đoạn, Tú Nghiên cùng Lý Tham ba gã võ giả là sao? Trần Kỳ vực chủ trực tiếp tự mở miệng quát hỏi, cuối cùng này nửa tháng đến, hắn phi thường không thoải mái. Nếu là hắn có thể đi vào Thượng Thanh bí cảnh, hắn khẳng định đã sớm đi vào tìm Cảnh Ngôn rồi. Trong khoảng thời gian này, với hắn mà nói tựu là một loại dày vò. Tại hắn đối với Cảnh Ngôn câu hỏi đồng thời, hắn thần niệm cũng lặng yên hướng về Cảnh Ngôn bao phủ qua đi. Hắn muốn xem, cái này gọi Ngôn Kim võ giả, đến cùng có cái gì đặc thù chỗ. Kẻ này trên người đến tột cùng che giấu bao nhiêu không muốn người biết thủ đoạn. Trần Kỳ chính là tam hoa chủ thần cường giả, mà Cảnh Ngôn liền chủ thần cũng không phải, cả hai người chênh lệch quá xa. Có thể nói, tại Trần Kỳ trước mặt, Cảnh Ngôn không hề có lực hoàn thủ. Như Trần Kỳ chỉ là chính nguyên chủ thần, Cảnh Ngôn có lẽ còn có thể hơi chút giãy giụa hai cái. Đáng tiếc, bất quá, mặc dù cảnh giới chênh lệch thật lớn, nhưng Trần Kỳ thần niệm bao phủ tới thời điểm, Cảnh Ngôn thần hồn thể hay là lập tức cũng cảm giác được rồi. Thần hồn thể lập tức sinh ra cực kỳ mãnh liệt bài xích lực lượng. Trần Kỳ thần niệm, cực kỳ bá đạo, đang cùng Cảnh Ngôn thần hồn bài xích lực lượng tiếp xúc về sau, đúng là trực tiếp không hề cố kỵ thuận thế nghiền áp tới. Xem hắn ti thái, giống như có thừa cơ làm cho Cảnh Ngôn thần hồn thể bị thương ý định. Hừ, Cảnh Ngôn một tiếng hừ nhẹ, thần hồn rồi đột nhiên ngưng tụ, tăng thêm tiểu hắc phối hợp, thần niệm ngưng thực, hung hăng đụng đánh tới. Ân, Trần Kỳ ánh mắt ngưng tụ, mày nhíu lại thoáng một phát. Hắn thần niệm đúng là bị vọt lên ra, mặc dù hắn thúc giục thần niệm so sánh tùy ý, cũng không có tận lực ngưng thực. Thế nhưng mà, hắn dù sao cũng là tam hoa chủ thần, đối diện tiểu tử này, bất quá cửu tinh chân thần cảnh giới mà thôi. Chính là một cái cửu tinh chân thần, rõ ràng có thể sinh sinh đem chính mình thần niệm giải khai. Trần Kỳ trong mắt, một đạo tinh quang lóe lên, kẻ này có thể đánh chết Triệu Đoạn, xem ra cũng không phải vận khí, mà là thực sự thực lực như vậy. Chỉ là, cái này Ngôn Kim rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện hay sao? Bắc vực bên trong, nếu là có như vậy kỳ tài ngút trời xuất hiện, vì sao chưa từng có tin tức truyền ra? Cái kia cái gọi là Bắc vực đệ nhất chân thần Thái Vũ, căn bản không thể cùng kẻ này so sánh với. Có thể để xác định, kẻ này một khi bước vào chủ thần cảnh giới, tại chính mình thần hạch hơi chút vững chắc về sau, liền đem có chính nguyên chủ thần cấp độ sức chiến đấu. Chương 1839, ngươi làm sao dám? Tâm niệm như thiểm điện tại Trần Kỳ trong nội tâm chuyển thoáng một phát, rồi sau đó, hắn trong mắt hàn quang bắn ra, cười lạnh lại lần nữa ngưng tụ thần niệm tập sát, lúc này đây tại hắn tận lực phía dưới, Cảnh Ngôn còn muốn tưởng giải khai thần niệm có thể tựu không dễ dàng như vậy rồi. Bất quá, lúc này đây hắn thần niệm vừa mới ngưng tụ phóng thích, còn chưa kịp hướng về Cảnh Ngôn thần hồn thể hung hăng trùng kích qua đi. Ở bên cạnh, cũng có một đạo cường đại thần niệm mãnh liệt giết tiến đến. Ông, Trần Kỳ chỉ cảm thấy, thần hồn thể khẽ run lên. Vừa mới ngưng tụ thần niệm, tùy theo tiêu tán ra. Trên mặt của hắn, toát ra sắc mặt giận dữ, chuyển mục hướng Hạo Vân Thiên trừng đi. Hắn biết rõ, vừa mới đem chính mình thần niệm xua tán người, đúng là cách đó không xa Bắc vực vực chủ Hạo Vân Thiên. Võ giả thần niệm ngưng tụ, mặc dù dùng mắt thường không cách nào bắt. Nhưng đương hai cỗ thần niệm va chạm lúc, vẫn đang hội sinh ra một loại rất nhỏ đặc thù dị động. Cảnh Ngôn thần niệm lần thứ nhất cùng Trần Kỳ thần niệm va chạm, Hạo Vân Thiên tự nhạy cảm bắt đến nơi này một điểm, cho nên hắn kịp thời ngưng tụ thần niệm, vừa mới bang Cảnh Ngôn giải vây. Chứng kiến Trần Kỳ ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Hạo Vân Thiên nhếch miệng xông thứ hai cười cười, thật cũng không có nói phá Trần Kỳ dùng thần niệm ám toán Cảnh Ngôn. Trần Kỳ mặc dù lòng tràn đầy phiền muộn, nhưng cũng không có tiếp tục ngưng tụ thần niệm. Có Hạo Vân Thiên ở chỗ này chằm chằm vào, hắn muốn dùng thần niệm ám toán Cảnh Ngôn đã không quá sự thật. Nam vực cùng Tây vực hai vị vực chủ cũng đều đã nhận ra trong đó khác thường, bất quá bọn hắn càng thêm sẽ không đi nói toạc. Bọn hắn đều ánh mắt tò mò đánh giá Cảnh Ngôn, trong nội tâm đối với Hạo Vân Thiên cũng hâm mộ được rất, tại Bắc vực bên trong, đúng là xuất hiện như vậy một cái kỳ tài ngút trời. Mà chính bọn hắn thần vực, làm sao lại không có bực này vận may. Tú Nghiên cùng Triệu Đoạn là ta giết, về phần Trần Kỳ vực chủ ngươi nói Lý Tham, ta tắc thì không quá xác định. Bất quá, nếu như lời ngươi nói người này là chết ở Triệu Đoạn về sau, cái kia xác thực cũng là ta giết. Cảnh Ngôn chậm rãi mở miệng, Cảnh Ngôn hoàn toàn không có phủ nhận đánh chết Đông vực ba người ý niệm trong đầu, làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa. Ngươi làm sao dám, gặp Cảnh Ngôn một bộ hồn nhiên không thèm để ý thi thái, Trần Kỳ lửa giận trong lòng liền không nhịn được dâng lên, hung lệ ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Ta không biết rõ Trần Kỳ vực chủ ý tứ, chẳng lẽ, cái kia Tú Nghiên, Triệu Đoạn bọn người muốn giết ta còn chỉ có thể đứng ở nơi đó bị bọn hắn giết, không thể phản kích. Cảnh Ngôn ngẩng đầu, cùng Trần Kỳ vực chủ đối mặt. Tại Thượng Thanh Bí cảnh chưa bị truyền tống lúc đi ra, Cảnh Ngôn còn nghĩ qua đối mặt Trần Kỳ thời điểm, chính mình có phải hay không có lẽ hơi chút cúi đầu một ít. Thế nhưng mà đi ra về sau, Cảnh Ngôn loại ý nghĩ này, cũng theo Trần Kỳ muốn dùng thần niệm ám toán chính mình triệt để biến mất. Người chính là ta giết, thì tính sao? Ngươi, Trần Kỳ trừng trừng mắt, huống chi, Thượng Thanh Bí cảnh quy tắc, bản thân tự cho phép võ giả tầm đó giúp nhau lược sát. Trần Kỳ vực chủ, người bây giờ dùng cái này đến chất vấn ta, xin hỏi là cái gì đạo lý? Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Trần Kỳ sắc mặt đỏ lên, hung dữ nhìn xem Cảnh Ngôn. Nếu không là tại đây nhiều người như vậy nhìn xem, Bắc vực vực chủ đã ở, hắn thật muốn một cái tát đem ghê tởm kia tiểu tử chụp chết. Hạo Vân Thiên cười mỉm, trong nội tâm sảng khoái được vô cùng. Không chỉ có là Hạo Vân Thiên, liền Nam vực cùng Tây vực hai vị vực chủ, trong nội tâm đều trong bụng nở hoa. Cường thế Đông vực Trần Kỳ vực chủ, cũng có kinh ngạc thời điểm à. Tốt, rất tốt, Trần Kỳ trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, bất quá ngươi đã hiểu lầm, ta không có muốn chất vấn ý của ngươi. Triệu Đoạn bọn hắn chết ở bí cảnh trong, chỉ có thể trách bọn hắn tài nghệ không bằng người, trách không được ngươi Ngôn Kim. Bất quá, Triệu Đoạn trên người Long Uyên kiếm, có lẽ rơi xuống Ngôn Kim trong tay của ngươi đi à nha. Trần Kỳ ngược lại nói ra, Triệu Đoạn hậu thiên linh bảo màu đen trường kiếm, tên gọi Long Uyên kiếm. Cái này hậu thiên linh bảo, đúng là lần trước Triệu Đoạn theo Trần Kỳ trong tay hối đoái đạt được. Một kiện hậu thiên linh bảo, mặc dù là đối với Trần Kỳ, Hạo Vân Thiên bực này tam hoa chủ thần mà nói, cũng là phi thường vật chân quý. Trên người bọn họ, cũng không có vài món hậu thiên linh bảo. Cảnh Ngôn biết rõ Trần Kỳ nói Long Uyên kiếm, chính là màu đen trường kiếm. Hiện tại Trần Kỳ hỏi tới, là có ý gì? Triệu Đoạn sử dụng màu đen trường kiếm, là ở chỗ này của ta đúng vậy. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Ngôn Kim, cái kia Long Uyên kiếm bản là đồ đạc của ta. Ta hy vọng, đem ngươi nó quy còn cho ta. Trần Kỳ ngưng mắt nói ra, trả lại Long Uyên kiếm. Nằm mơ a, Cảnh Ngôn thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, cái này Trần Kỳ vực chủ đầu óc hẳn là nước vào. Đang tại nhiều người như vậy, như thế vô liêm sỉ, cũng không sợ mất mặt. Vì một kiện hậu thiên linh bảo, mà ngay cả ra mặt đều không cần nữa. Trần Kỳ vực chủ, Long Uyên kiếm là chiến lợi phẩm của ta, chỉ sợ ta không thể đem nó cho ngươi. Cảnh Ngôn lắc đầu cự tuyệt nói ra, Cảnh Ngôn chính mình mặc dù không cần sử dụng Long Uyên kiếm, có thể một kiện hậu thiên linh bảo, coi như mình không dùng đến, tương lai cũng có thể tặng người. Đưa cho Trần Kỳ, đó là đương nhiên không có khả năng. Ta có thể tiến đưa ngươi một ít mặt khác tài nguyên, cho rằng đền bù tổn thất. Trần Kỳ lại vội vàng nói ra, Trần Kỳ vực chủ, ngươi cũng đừng có hơn nữa, ta không có khả năng đem Long Uyên kiếm cho ngươi. Long Uyên kiếm là ta theo Triệu Đoạn trên người đoạt được, ta muốn, Triệu Đoạn trước kia tại Thượng Thanh bí cảnh trong sát nhân, hắn đoạt được chiến lợi phẩm, cũng chưa bao giờ có trả lại qua ha. Ta theo Triệu Đoạn trên người lấy được chiến lợi phẩm, cũng sẽ không trả lại. Cảnh Ngôn cười lạnh cười, những lời này, lần nữa lại để cho Trần Kỳ không phản bác được. Chỉ là, trong nội tâm đối với Cảnh Ngôn hận ý cùng sát ý, càng phát mãnh liệt. Trần Kỳ vực chủ, ta xem hay là nhanh chóng hối đoái thần quang thạch a. Hạo Vân Thiên ở một bên, vốn là đối với Cảnh Ngôn trừng mắt nhìn, rồi sau đó nghiêm mặt đối với Trần Kỳ nói ra. Vân Thiên vực chủ nói là, hiện tại Thượng Thanh bí cảnh đã lần nữa đóng cửa, chúng ta hay là đem thần quang thạch hối đoái, cũng tốt mau rời khỏi. Mặt khác hai vị vực chủ, cũng đều đi theo nói ra. Được rồi, đã tất cả mọi người vội vã ly khai, vậy thì không trì hoãn thời gian. Các ngươi đem tại Thượng Thanh bí cảnh trong đạt được thần quang thạch đều giao cho ta, dựa theo tương ứng điểm tích lũy, có thể dựa dẫm vào ta hối đoái các ngươi cần tài nguyên. Trần Kỳ nói ra, chúng võ giả, nhao nhao lấy ra bản thân tại Thượng Thanh bí cảnh trong đạt được thần quang thạch. Đối với bọn hắn bản thân mà nói, là không dùng đến thần quang thạch. Thần quang thạch chỉ dùng để đến rèn hậu thiên linh bảo chân quý khoáng thạch, bọn hắn hiển nhiên không phải luyện khí sư. Mặc dù bọn họ là luyện khí sư thân phận, cũng không cách nào rèn ra hậu thiên linh bảo. Mà Cảnh Ngôn lại không động, thải hà kiếm, cần dùng đến thần quang thạch, hắn không có ý định đem thần quang thạch giao cho Trần Kỳ. Hơn 200 người, từng cái dùng thần quang thạch hối đoái đi một tí chính mình cần tài nguyên. Đối với những con sống này võ giả mà nói, lúc này đây tiến vào Thượng Thanh bí cảnh, được cho thu hoạch phong phú. Ngôn Kim, người thần quang thạch đâu? Nhanh lên lấy ra hối đoái. Mấy canh giờ về sau, Trần Kỳ lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, không kiên nhẫn ngữ khí nói ra. Thật có lỗi, ta không có ý định dùng thần quang thạch cùng Trần Kỳ vực chủ hối đoái tài nguyên. Cảnh Ngôn lắc đầu nói. Ngươi nói cái gì? Trần Kỳ có chút sửng sốt một chút, hắn biết rõ Cảnh Ngôn trên người thần quang thạch số lượng khẳng định rất nhiều.